Chương 352, trưởng khống mở Lex dịp tủ khả năng. Chương 352, trưởng khống mở Lex dịp tủ khả năng. Rộng rãi hành lang bên trên, hắc diện thạch của đá, tại mặt đất ánh sáng chỉnh tề phiến đá bên trên hiện ra nhàn nhạt ảnh ngược. Đường chính cùng ti pháp trưởng Uzi, dẫm lên đại lý thạch bản gạch tiến lên, thỉnh thoảng có người hầu nhân viên đi ngang qua hai người bên cạnh lúc, ngắn ngủi hành lễ. Ti pháp trưởng Uzi thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, tràn đầy nếp nhăn gương mặt nhường tầm mắt buông xuống, tạo sen lĩnh đội, nhân loại vị trí cái này phiến thổ địa bên trên hết thảy có 7 quốc gia. Nằm ở trung tâm khu vực, chính là tạo sen lĩnh đội vị trí dè hệ tại giờ kình đồn cùng tới đối đầu bạ hạ dù em ái. Phương hướng tây bắc là Á Gờ Lẹn Bình Nghị Quốc, đông bắc phương hướng thì là thẻ tắt nạp tư đô thị liên minh. Phía nam thì là núi liền thành một đường lạc bùa vừa thánh quốc rồ hệ bẹn, chúng ta giáo quốc cùng với Long Vương quốc gia. Đường chính gật gật đầu, mỉm cười nói, ti pháp trưởng ngài, đối các quốc gia hiểu rất rõ a. Loại này rộng rãi tình báo, phổ thông bình dân đại khái chỉ biết mình quốc gia, nhưng giống đường chính loại cấp bậc này mạo hiểm giả như thế nào lại không biết được. Đối phương hiển nhiên không là đơn thuần mong muốn giới thiệu một chút 7 quốc gia. Ha ha, ti pháp trưởng cụ gì phát ra giàn mua cười khẽ, đồng thời không có trực tiếp trả lời, mà là cảm khái, chúng ta nhân loại yếu đuối có thể ở trên vùng đất này sinh tồn, đây là thần ân huệ. Tào Sen lĩnh đội cần phải biết được cùng dê hệ tài dở kình đồn giáp giới bình nghị quốc đi. Nghe nói đó là dùng á nhân làm chủ thể cấu dựng lên quốc gia, sinh hoạt nhân loại cũng không tính nhiều, giai cấp thống trị là long loại này đáng sợ sinh vật cường đại. Đường chính làm ra trả lời, chú ý tới nâng lên bình nghị quốc lông mày nhỏ bốn ti pháp trưởng cụ gì, ánh mắt lóe lên. Làm dùng á nhân làm chủ thể tạo thành bình nghị quốc, cùng người khởi xướng loại trí thượng chủ nghĩa ở lạn thì ổ cờ giả si, có thể dùng đối địch quốc gia để hình dung. Mặt khác, đối phương đột nhiên nâng lên bình nghị quốc, phải chăng cho thấy giáo quốc đã có đối thân phận của hắn tiến hành điều tra? Ý mỹ nạ âm thầm cho hắn chế tạo thân phận giả, chính là bắt nguồn từ vương quốc cùng đợi dụng cụ quốc gia biên cảnh vị trí một cái thôn. Đường chính sở dĩ đem cái thân phận này sắp xếp tại nơi này, cũng là bởi vì hai nước ở giữa đối lập trạng thái, ở lạn thì ổ cờ giả si mong muốn kỹ càng điều tra không cách nào khai triển. Đương nhiên cái này tồn tại nhất định tai hại. Nhưng đường chính cũng không cần làm đến hoàn mỹ vô khuyết, đợi đến mấy năm sau nạp sở dị khắp dưới mặt đất đại phần mộ giáng lâm, thân phận thật giả sẽ không có ý nghĩa. Không sai. Ti pháp trưởng cụ gì ánh mắt bên trong hiện lên sầu lo, đó là 200 năm trước, 13 anh hùng cùng ma thần chi chiến sau tạo dựng lên quốc gia, thực hiện chính là quản lý điều hòa chế độ đại nghị độ, ngoại trừ tất cả á nhân chủng tộc đề cử ra bình nghị viên bên ngoài, do 5 vị long vương đảm nhiệm cả đời chế độ tối cao bình nghị viên. Hừ, nói đến em hai, đơn giản là đổi tên á nhân bộ lạc liên hợp. Ti pháp trưởng cụ gì nói đến đây phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tựa hồ đối với nhận định công bằng quốc gia chế độ có chút khinh thường cùng chán ghét. Đường chính trên mặt hiện lên một ít thần sắc cổ quái. Thật như nói đến, chế độ đại nghị độ ngược lại so các quốc gia chế độ phong kiến thậm chí chính giáo hợp nhất chế độ càng làm đầu hơn tiến bảo. Bình nghị quốc chính là một chỗ thí nghiệm cứ điểm mà thôi. Loại này chế độ rõ ràng bắt nguồn từ tờ layer. Bạch Kim Long Vương có thể thí nghiệm như vậy chế độ là từ vị kia 13 anh hùng một trong tờ layer trên thân lấy được tình báo à? Đường chính không khỏi liên tưởng đến càng nhiều. Bạch Kim Long Vương đến cùng từ tờ layer trên thân thu được bao nhiêu tình báo, đầy đủ không biết. Hơn nữa đối với phương lại tương đối cầu thả. Bất luận cái gì chế độ đều không thể dập khuôn cứng rắn bộ. Cái gọi là suốt đời bình nghị viên xuất hiện, nhường chế độ đại nghị độ chức vào tính đầy đủ không còn tồn tại. Bất quá cái này cũng bình thường, dị thế giới trung quy là dùng thực lực làm vua. Long Vương, đó là viễn siêu nhân loại tưởng tượng đặc biệt cấp bậc tồn tại. Ti pháp trưởng cụ gì sâu kín hít một mạch, nhân loại vô luận giao ra bao nhiêu cố gắng cùng trí tuệ, đều không thể đền bù lực lượng khoảng cách. Tào Sen lĩnh đội, ngươi biết không, 200 năm trước ngoại trừ bình nghị quốc thành lập bên ngoài, đồng dạng thành lập còn có Long Vương quốc gia. Đường chính ánh mắt ngưng lại, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh ti pháp trưởng cụ gì. Đúng lúc cùng đối phương cái kia có chút màu lam thâm thúy hai mắt đối mặt cùng một chỗ. Gian phòng đến. Ti pháp trưởng cụ gì dừng bước lại, chỉ hướng bên cạnh bạch một chất cửa phòng, thanh âm giàn mua cười khẽ vang lên, nguyện vọng chư thần chỉ dẫn chúng ta. Làm giáo quốc bên trong địa vị gần như chỉ ở thần quan trưởng phía dưới, chấp trưởng luật pháp ti pháp trưởng, cụ gì biểu hiện ra thái độ, thả đến ngoại giới đủ để gây nên giáo đồ chấn động. Nhưng mà, tại ti pháp trưởng cụ gì trong mắt, đường chính không chỉ có là bước vào anh hùng lĩnh vực cấp bậc cường giả, đồng dạng cũng là một tên trong nhân loại đỉnh tiêm thiên tài luyện kim sư. Nhân tài như vậy, cho dù là đang dạy trong nước cũng 10 điểm hiếm thấy. Nói xong, ti pháp trưởng cụ gì quay người, dàn mua thân thể thoáng có chút còn xuống, thuận lấy hành lang dài rằng giặc dần dần rời khỏi. Đại lượng bằng gỗ đổ dùng trong nhà, tạo dựng cả phòng bên trong, tràn ngập một loại giản lược mà trang nghiêm cảm giác, mặt tường trưng bày giá sách. Đường chính một mắt liền có thể chú ý tới các loại điện tịch, không cần đi nhìn, hắn đều biết những sách vở này chủ yếu ghi chép là cái gì. Vẫn là khai thác đại nghĩa sách lược à? Đường chính khoe miệng lộ ra một ít nụ cười như có như không, nội tâm khẽ buông lỏng. Ti pháp trưởng cụ gì liên tiếp nâng lên bình nghị quốc cùng Long Vương quốc gia đơn giản là tại nói cho hắn biết nhân loại tình cảnh. Cái này cùng đối phương ngay từ đầu nâng lên cải biến vận mạng loài người lời nói thuật một dạng, đều là có chút mang mũ cao ý tứ. Bất quá, cải biến vận mạng loài người câu nói này là có chút dọa người. Nghe được đối phương nói ra khỏi miệng trong ngáy mắt, đường chính nội tâm đều đi theo khẩn trương lên, như ngoại ý muốn chế tạo dung nhập dược tề thật có loại cấp bậc này hiệu quả. Hắn đều phải lo lắng nên đón chính mình chính là khuynh quốc khuynh thành loại này thế giới cấp đạo cụ. Cầm Long Vương làm sự so sánh, sở dĩ chân thật có thể phát huy ra hiệu quả, cần phải thuộc về cái khu vực này ở giữa bên trong. Đường chính nội tâm yên lặng phân tích ti pháp trưởng cụ gì cùng hắn giao lưu quá trình bên trong, lộ ra tới ẩn hình tin tức. Ra đi. Hướng đi trong phòng khách ghế sofa, đường chính nhàn nhạt mở miệng. Giang giác. Khách phòng cửa sổ đống nhiên bị đẩy ra. Cơ Lệ Mện tìm nhanh nhẹn thân ảnh, từ ngoài cửa sổ quay người lật vào, giống như cùng một con linh hoạt mèo hoang. Gian phòng rất không tệ, A Cơ Lệ Mện tìm nhìn lướt qua gian phòng, con mắt cong lên, cười mị mị đi đến trong đại sảnh trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Giáo quốc đối ngươi rất xem trọng đâu, bên ngoài đều có Phong Hoa Thánh Điện giám thị. Đường Chính lạnh nhạt nhìn đối phương, Phong Hoa Thánh Điện, ngươi không biết sao? Cơ Lệ Mện tìm lộ ra dáng vẻ ngây thơ, đầu lưỡi liếm láp bờ môi, duỗi ra một ngón tay lay động. Giáo quốc bên trong tồn tại Lục Sắt Thánh Điện bộ đội, ngoại trừ ngươi biết Dương Quang Thánh Điện bên ngoài, còn bao gồm Hỏa Diệt Thánh Điện, Thủy Minh Thánh Điện, Phong Hoa Thánh Điện, Bụi Đất Thánh Điện cùng với thần bí nhất đáng sợ, Tất Hắc Thánh Điện nha. Phong Hoa Thánh Điện chủ yếu phụ trách chính là tình báo cùng thẩm đấu. Cơ Lệ Mện tìm thanh âm ngừng lại, trắng non cái cổ nghiêng về phía trước, nghiêng đầu mỉm cười, ta chính là Tất Hắc Thánh Điện bên trong một thành viên mặc dù chỉ có 1-3 người, thực lực yếu nhất đều là bước vào anh hùng lĩnh vực cường giả. A nói xong những thứ này, Cơ Lệ Mện tìm ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Chính, phát hiện đối phương không có một tia giật mình, ngoài ý muốn các loại trong dự liệu cảm xúc xuất hiện. Thật sự là không có ý nghĩa. Cơ Lệ Mện tìm bĩu môi, đem nghiêng về phía trước thân thể thu hồi, co lại đến ghế sofa bên trong, tràn ngập giá tính gương mặt bên trên hiện lên thần sắc thất vọng, suýt nữa quên mất, ngươi cũng là quái vật, anh hùng lĩnh vực trong mắt ngươi không tính là gì. Những tin tức này rõ ràng là cấp quốc gia tình báo, mà Cơ Lệ Mện tìm lại một mạch bàn giao ra tới. 13 anh hùng lĩnh vực tạo dựng đội ngũ, thật đúng là xa hoa đội hình. Đường Chính mặc dù đã sớm biết những tin tình báo này, đối Tất Hắc Thánh Điện vẫn như cũ có loại sợ hãi thán phục cảm giác. Cái này có thể nói là trong nhân loại mạnh nhất tiểu đội. Trước đó chết rồi một cái đáng ghét ra hỏa, nguyên bản còn có 12 người, bất quá đoạn thời gian trước lại bổ sung một vị, là một cái xưng hào gọi là thần lĩnh vực khóa sử dụng xiển xích ra hỏa. Cơ Lệ Mện tìm khó chịu mở miệng, tựa hồ đối với người này có chút bất mãn. A, phải không? Đường Chính có chút ngoài ý muốn, bình thản nói, nghe danh tự, thuộc về loại kia khó chơi loại hình. Buồn cười ca bị hắn giết chết, Tất Hắc Thánh Điện thành viên vốn nên cái kia thiếu sót một vị, vị này thần lĩnh vực khóa vốn là thay thế phản bội chạy trốn Cơ Lệ Mện tìm. Không nghĩ tới hôm nay thay thế buồn cười tỷ ca ca. Nhờ ngươi tìm hiểu tin tức thế nào? Đường Chính mở miệng hỏi. Trước mắt thuộc về phong tỏa tầng thứ, chí ít liền ạ sợ chỗ lộ gì tạc sản mại cũng không biết được, chứng minh ngươi chế tạo dược thủy tầm quan trọng rất cao, chỉ có thần quan trưởng tầng thứ người mới hiểu. Cơ Lệ Mện tìm hết sức tò mò nhìn về phía Đường Chính, ánh mắt bên trong vừa có chút kính ý đồng thời lại có chút khó tin. Nàng thế nhưng là biết được những cái kia thần quan trưởng được ngạ mạn. Đã như vậy, vậy liền không cần lại dò xét. Đường Chính khoát khoát tay, ra hiệu Cơ Lệ Mện tìm có thể rời đi. Sử dụng hết người ta cũng làm người ta rời đi, thật sự là một cái nam nhân vô tình. Cơ Lệ Mện tìm hoạt bát mở miệng, mượn mà thon dài bắp chân từ áo bào đen bên trong rỗi ra đứng người lên, một bộ bị người vứt bỏ bộ dáng. Đường Chính không nhìn Cơ Lệ Mện tìm đủ hoán, đồng nhiên mở miệng, ngươi cảm thấy trưởng không Tất Hắc Thánh Điện khả năng cao bao nhiêu? Không có khả năng. Cơ Lệ Mện tìm thanh âm bỗng nhiên trở nên bén nhọn, trên mặt giả vờ thiền chân vô tà dáng vẻ biến mất, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Đường Chính. Nàng trước đó đã có tiết lộ qua Tất Hắc Thánh Điện tình báo, tại biết rõ tình báo tình huống dưới, Đường Chính thế mà còn có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Cơ Lệ Mện tìm bỗng nhiên phát giác nam nhân ở trước mắt, tựa hồ so với nàng còn điên cuồng hơn. Chẳng lẽ đối phương đến ở làng thi ổ Cơ Dạ Xi, không chỉ là bởi vì dược tế nguyên nhân? Cơ Lệ Mện tìm não hải bên trong nhanh chóng hiện lên các loại ý nghĩ, liền chính nàng đều không có chú ý tới, giá tính trên gương mặt lộ ra hưng phấn điên cuồng, ngón tay chính vô ý thức vuốt vuốt vũ khí. Hiển nhiên, nàng cũng đang suy tư khả năng này, cái này nhưng so sánh hủy diệt giáo quốc phải có thú vị cùng điên cuồng nhiều. Không có khả năng. Cơ Lệ Mện tìm lần nữa nói bổ sung, thanh âm phát run, thần nhân lực lượng vượt qua phàm nhân tưởng tượng, cái kia không cách nào với tới lực lượng. Nếu là thật sự có thể trưởng khống Tất Hắc Thánh Điện đã có thể gián tiếp trưởng khống hoặc ảnh hưởng toàn bộ ở Lạn Thi Ổ Cơ Dạ Xi rồi. Đường Chính không có mở miệng, chỉ là mỉm cười nhún vai, phản phất tại nói chỉ đùa một chút. Cơ Lệ Mện tìm con ngươi màu tím có chút khuyết trường, nghĩ đến nào đó loại khả năng tính, chẳng lẽ trước mắt người đàn ông này cũng là thần nhân? Nghĩ đến đối phương quái vật giống như thực lực, ngoại trừ thiên phú đáng sợ hệ tơ dầu mỏ phở đây cũng là một khả năng khắc tính. Ngày kế tiếp, ngày 11 tháng 5, tên địa ti pháp trưởng cụ dị sinh viên lần nữa xuất hiện tại Đường Chính trước mặt, dẫn theo Đường Chính rời đi khách quý quán ngồi xe ngựa, hướng về trung tâm thần điện tiến lên. Trên xe ngựa, Đường Chính nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện thanh niên tóc vàng, nghi ngờ nói, thánh quốc rổ hệ bèn người, làm sao không có ở? Tào xem ngài, thánh quốc rổ hệ bèn các vị đã có do lão sư tự thân chiêu đãi. Thanh niên tóc vàng liền vội cung kính mở miệng. Như vậy phải không? Đường Chính nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài xe ngựa cảnh tượng. Xem ra giáo quốc một phương cũng không muốn nhường thánh quốc rổ hệ bèn người cùng chính mình cùng nhau tham dự chuyện kế tiếp thích hợp, chỉ bất quá thánh quốc rổ hệ bèn người sẽ làm thế nào đâu. Đường Chính đông nhiên cảm giác được, khoe miệng nhỏ không thể thấy lộ ra vẻ tươi cười. Sau một khắc, khí hí kéo xe ngựa lên đông nhiên phát ra bén nhọn tê mình, phản phất nhận lấy kinh hãi, cưỡng ép đã ngừng lại tiến lên động tác, móng ngựa trên mặt đất phát ra tiếng cọ sát chói tai, đột nhiên dừng lại, nhường xe ngựa mãnh liệt run rẩy. Toa xe bên trong thanh niên tóc vàng không thể phản ứng kịp, liền do tại quán tính đâm vào toa xe trên cung cửa, phát ra đông một tiếng vang trầm cùng tiêu đau. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên tóc vàng một bên ôm đầu, một bên chật vật đứng dậy, có chút kinh sợ đối với ngoài xe ngựa mở miệng. Nơi này chính là thần đô, ngoài xe ngựa mặt lại treo giáo hội tiêu chí, ai dám dưới loại tình huống này ngăn cản dừng ngựa xe? Nghĩ tới đây, thanh niên tóc vàng đưa tay chống đỡ khung cửa, mười điểm áy náy quay đầu nhìn về phía Đường Chính. Đối phương thế nhưng là lão sư tự thân lời nhắn nhủ quý khách, như chịu ảnh hưởng, sợ rằng sẽ gây trở ngại tiếp xuống hội đàm. Kết quả, thanh niên phát hiện Đường Chính vẫn như cũ vững vàng ngồi ở trong xe ngựa, không có chút nào nhận đến đột nhiên dừng ngựa xe ảnh hưởng, tùy theo phản ứng kịp, đối phương thế nhưng là một vị anh hùng lĩnh vực cường giả. Ngươi không có bị thương chớ? Đường Chính quan tâm mở miệng hỏi thăm. Nhường sen ngài chê cười. Thanh niên sắc mặt có chút đỏ lên, vội vàng khoát tay, tiếp lấy đứng dậy hướng về ngoài xe ngựa đi đến, hắn muốn nhìn một chút đến cùng là ai dám ngăn cản dừng ngựa xe. Xốc lên xe ngựa màn, thanh niên lập tức chú ý tới, ngăn tại xe ngựa phía trước nhất đạo dễ thấy thân ảnh màu đen. Đối phương trên người khoác màu đen ngắn áo choàng, đầu đội màu đen mái và mũ, liền trên mặt đều mang che khuất miệng cùng lỗ mũi mặt nạ màu đen. Loại này hoàn toàn khác với bọn hắn ở Lạn Thì Ổ Cờ Dạ Xỉ cải trang, nhường thanh niên tóc vàng lập tức phản ứng kịp, đối phương chính là Thánh Quốc Rồ Hệ Bện trong đó một vị. Ngươi, thanh niên tóc vàng mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, đệ nhất thời gian nên tiếp cái kia một đôi băng lãnh như cùng ứng nhãn giống như sắc bén đáng sợ ánh mắt, vô hình sát ý vọt tới. Nhường thanh niên tóc vàng trong nháy mắt cương tại nguyên chỗ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, phản phất bất kỳ cử động nào hoặc mở miệng đều sẽ bị đối phương trong nháy mắt bắn giết. Bà Bện, ngươi tại sao lại ở chỗ này, cùng nhau lên tới đi. Ôn hòa tiếng cười khẽ từ trong xe ngựa chuyển đến, nhường bao phủ thanh niên tóc vàng như có như không sắc ý, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 353, tứ đại nguyên tố hai thần quan trưởng. Chương 353, tứ đại nguyên tố hai thần quan trưởng Sa Luân bắt đầu chuyển động, bị tinh sợ ngựa, đi qua trấn an sau một lần nữa kéo đi xe ngựa. Xương lỗ lỗ, ầm, bánh xe cùng mặt đất tiếp xúc phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. Thanh niên tóc vàng lại cảm thấy lấy phía trước không có chú ý tới nhỏ bé thanh âm có chút chói tai, ánh mắt e ngại vừa khẩn trương nhìn về phía ngồi ở trên xe ngựa hai người khác. Nơi này quá lớn, vừa rồi không cẩn thận lạc đường, tạm sen. Màu đen vạ bèn ngồi thẳng tắp, phương thức nói chuyện có chút công thức hóa, giống như là cho Đường Chính cùng thanh niên tóc vàng giải thích. Lạc đường, có thể tinh chuẩn tìm tới chiếc xe ngựa này, đồng thời đoạn ngừng, cái này điểm nào giống là lạc đường. Thanh niên tóc vàng gương mặt nhảy lên, như thả lúc trước hắn nhất định sẽ mở miệng trách cứ, nhưng nghĩ đến đối phương cái kia đáng sợ nguy hiểm ánh mắt, miệng nhếch lên. Một ánh mắt liền có thể nhường nghiêm chỉnh huấn luyện ngựa bị tinh sợ, không dám di động, thậm chí nhường hắn vị này có thể sử dụng đệ tam cấp độ tín ngưỡng giả ngâm xuống người, có một loại hít thở không thông tử vong cảm giác. Đây tuyệt đối không phải phổ thông chiến sĩ có khả năng huấn luyện ra ánh mắt cùng khí phách. Như vậy a? Đường Chính lộ ra kinh ngạc bộ dáng, vậy trước tiên đi theo ta cùng một chỗ đi, bà Bện. Kim Hoa thanh niên nghe đến lời này, sắc mặt biến đổi, cũng không còn cách nào ngồi yên không để ý đến, chỉ có thể mở miệng, cái kia, tạo xe ngài. Tại hạ là phụ thần quan trưởng mệnh lệnh, mời ngươi đi qua hiệp đàm chuyện trọng yếu, vị này bà Bện tiên sinh cũng không tại danh sách mời. Màu đen bà Bện mặt nạ che khuất đại nửa gương mặt, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, nguyên lai có chuyện trọng yếu, không biết có thể hay không mang ta tìm tới chúng ta Thánh Quốc Rồ Hệ Bện đội ngũ. Cho ta cự tuyệt loại sự tình này. Thanh niên tóc vàng nên đón vậy đối hẹp dài ánh mắt lợi hại, kiên trì biểu hiện ra cường ngạnh dáng vẻ. Hắn hiện nay ưu tiên nhiệm vụ là dẫn đầu Đường Chính tiến về hiệp đàm hội nghị địa điểm, làm sao có thời gian giúp đối phương đi tìm Thánh Quốc Rồ Hệ Bện đội ngũ. Vậy liền để bà Bện ở trên xe ngựa chờ đợi là đủ. Đường Chính mỉm cười đối thanh niên tóc vàng mở miệng, tiếp lấy nhìn về phía bà Bện, như thế nào? Cũng tốt. Màu đen bà Bện gật gật đầu. Lần trước đồi núi sự kiện sau khi kết thúc, ngươi liền vội vàng rời đi, thê tử ngươi sự tình. Đường Chính khẽ thở dài một cái, an ủi mở miệng. Có thể đang đối kháng với bất tử giả bên trong hy sinh, thân làm thánh kỵ, đây là nàng số mệnh, cũng là nàng tiêu ngạo. Màu đen bạ bèn lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một ít bi thương. Nhìn xem phối hợp quyết định, nhường hắn đầy đủ không chen lời vào, chỗ nói chuyện vẫn là trận kia đổi núi sự kiện vĩ đại hành động vĩ đại. Thanh niên tóc vàng há to miệng, cuối cùng trầm mặt lại. Tào Sen đang cùng bạ bèn giao lưu quá trình bên trong, cũng cơ bản xác định Thánh Quốc Rồ Hệ Bện dự định. Tham dò ta ý nghĩ à? Đường Chính trong lòng hiểu rõ, chặn đường xe ngựa hành vi cũng hẳn là hành động bất đắc dĩ. Tại ở Lạn Thì Ổ Cờ Dạ Xỉ trên địa bàn, Thánh Quốc Rồ Hệ Bện có thể sử dụng thủ đoạn không nhiều. Màu đen vạ bèn cùng hắn quen thuộc, phái qua đây mục đích đơn giản là muốn tiến thêm một bước xác định thái độ của hắn, mà là hay không mời vạ bèn lên xe ngựa chính là đáp án. Chạy xe ngựa, cuối cùng tại một tòa giáo đường chỗ ngừng lại. Thanh niên tóc vàng rèm xe bén lên, cung kính mang theo Đường Chính từ trên xe ngựa đi xuống, mà màu đen vạ bèn thì tiếp tục đợi ở trên xe ngựa. Đây là một tòa khổng lồ giáo đường thần điện, dẫn đầu đập vào mi mắt chính là hai tầng cao vút bậc thang, mỗi một tầng có thập nhất giai bậc thang, hai bên trưng bày hạt lúa cùng hoa cỏ. Dễ thấy màu nâu hình toi hình dáng dùng đường vân làm chủ đồ án, chứng minh đây là lục đại thần một trong thổ thần thần điện. Tào Sen ngài, tại hạ nhiệm vụ chính là đưa ngươi đưa đến nơi đây, ta không có tư cách tiến bảo. Thanh niên tóc vàng cung kính hạ thấp người, nhẹ giọng mở miệng, tiếp đó do bọn hắn vì ngươi dẫn đường. Chỉ thấy hai tên trên người mặc thần quan bảo, trước ngực treo màu nâu thần ấn thần quan, đã sớm đứng tại lối thoát phương chờ đợi. Làm phiền ngươi. Đường Chính ôn hòa mở miệng, nhìn về phía trước mắt tòa này tràn đầy trang nghiêm cảm giác thần thánh giáo đường thần điện, nhỏ không thể thấy cười một tiếng. Dù lục đại thần công tích, dị thế giới nhân loại hoàn toàn chính xác cái kia lâu dài cảm tạ, đặc biệt kế thừa lục đại thần di sản ở Lạn Thì Ổ Cờ Dạ Xỉ. Tao xem ngài, chúng ta thần quan trưởng đã có ở bên trong chờ đợi. Hai vị thần quan bên trong một người trước tiên mở miệng, thanh âm vẫn bình tĩnh, lại mơ hồ lộ ra một cỗ bất mãn. Một cái chỉ là mạo hiểm giả, thế mà để bọn hắn thần quan trưởng trước giờ chờ đợi. Đường Chính mỉm cười vẻ mặt không thay đổi, vậy thì đi thôi, hai vị. Trèo lên bậc cấp tiến vào trong thần điện. Trên đường đi, Đường Chính quan sát được bên trong thần điện này có không ít liên quan tới tấm chắn, đao kiếm, mạch tuệ các loại một loại đồ án. Hắn trong khoảng thời gian này cũng bù lại liên quan tới lục đại thần kiến thức. Trước mắt cái này tòa thần điện chỗ cung phụng thổ thần, tại ở Lạn Thì Ổ Cờ Dạ Xỉ tuyên dương trưởng quản quyền năng lực lượng bên trong, có thủ hộ rèn đúc đội thu các loại một loạt quyền bính. Những tin tức này đối Đường Chính tới nói bản thân ý nghĩa không lớn, nhưng thông qua những này cái gọi là quyền bính nhưng cũng có thể gián tiếp phân tích lục đại lực lượng của thần hệ thống. Thì như lục đại thần một trong thổ thần tờ layer. Đường Chính phỏng đoán đối phương cần phải có thị thản loại chức nghiệp cấu trúc, hoặc có rèn đúc loại chức nghiệp cũng có nói. Giáo đường thần điện bên trong trong không khí, tràn ngập một cỗ cùng loại sáp ong giống như đặc thù vân hương mùi, đó là từ thần điện kiến tạo đến nay chưa hề đình chỉ qua thần thánh khí tức. Vân hương rải rác trong không khí, cùng ánh mặt trời ngoài cửa sổ kết hợp cùng biến thành một loại hư ảo màu hổ phách. Hai tên thần quan ở phía trước dẫn đường, đi qua giáo đường đại sảnh, tiến vào một đầu thẳng tắp rộng rãi hành lang, sau đó tại một cái nặng nề cửa gỗ phía trước dừng lại. Hai tên thần quan phân biệt đứng ở cửa gỗ hai bên, lặng im không nói. Nói như vậy, các ngươi thần quan trưởng liền tại bên trong. Đường Chính dò xét lấy cái này phiến hiện đầy hoa văn cửa gỗ, phản phất có thể xuyên thấu qua cửa gỗ nhìn thấy cảnh tượng bên trong, trong ánh mắt lóe lên một vòng khác thường. Có ba người khí tức, còn có một cỗ hết sức quen thuộc thần thánh năng lượng ba động. Sứ giả, cỗ năng lượng này ba động cường độ tối thiểu tại 40 lv trở lên. Đường Chính từ khi thu được Long tộc người siêu việt chức nghiệp về sau, năng lực nhận biết tựa hồ cũng đã nhận được Long Vương bộ phận tăng thêm. Cho dù có một cái cửa gỗ cách trở, hắn vẫn như cũ có thể mơ hồ nghe được bên trong truyền đến tiếng hít thở, cùng với một cỗ nồng đậm thần thánh năng lượng. Trong đó một vị đang hướng về đại môn đi tới. Như lại phối hợp nhận thuật thăm dò có thể thu hoạch được càng thêm tinh chuẩn ma pháp dò xét tin tức, bất quá, trước mắt loại tình huống này, không thể tùy tiện sử dụng dò xét thủ đoạn. Đến gần, cách xoạt, thoạt nhìn cao tới 3m, hiện đầy hoa văn nặng nề cửa gỗ, tùy tiện bị kéo ra, lộ ra một đầu rộng rãi khe cửa. Đối diện xuất hiện là một tên sắc mặt xám trắng nam tử trung niên, đối phương bọc lấy một kiện thô sơ trường bào màu đen, cùng trước mắt thần điện không khí không hợp nhau. Che đậy trên đầu màu đen rộng rãi đấu mũ, che khuất cái trán, mặt không thay đổi đánh giá một mắt Đường Chính sau, mời đến. Anh hùng lĩnh vực. Đập vào mặt nồng đậm ma lực ba động, nhường hắn đệ nhất thời gian liền xác định thực lực của đối phương. Không chỉ có như thế, nam tử trung niên trên thân vô hình phát ra ma lực bên trong, tràn ngập bốn loại thông thường nguyên tố lực lượng, đối phương tất nhiên tinh thông nguyên tố ma pháp. Không phải vậy không có mãnh liệt như thế bốn năng lượng nguyên tố. Đường Chính nắm giữ hai cái đối nguyên tố loại ma pháp có bổ trợ chức nghiệp, đối với nguyên tố loại năng lượng có loại thiên nhiên nhạy bén cảm giác. Anh hùng lĩnh vực, am hiểu bốn nguyên tố ma pháp. Ở làn thì ổ cơ giả xì thực lực tổng hợp mạnh nhất, nhưng có bước vào anh hùng lĩnh vực cường giả số lượng cũng là hữu hạn, phù hợp điều kiện này cũng không khó phỏng đoán. Trước mắt nam tử trung niên này, đại khái là Black Dịp tù đệ tam thứ tự châu ngồi, danh hiệu tứ đại nguyên tố. Đường Chính đi vào đại sảnh, còn không có từ tứ đại nguyên tố vị này thánh điện thành viên xuất hiện ở nơi này phỏng đoán bên trong lấy lại tinh thần. Liền thấy một cái cao hơn 4m, hình thể khổng lồ, không ngừng tản ra thần thánh quang mang sứ giả. Uy quang chủ sứ giả. Đường Chính nội tâm bình tĩnh, trên mặt váy ra ngây người dáng vẻ. Hắn đã sớm cảm nhận được một cỗ nồng đậm thần thánh năng lượng ba động, giờ phút này nhìn thấy cái này uy quang chủ sứ giả, cũng không tính ngoài ý muốn. Bất quá, tùy theo tiến vào đại sảnh, hai đạo ánh mắt đã có nhìn sang, bên cạnh mở cửa tứ đại nguyên tố cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Nguyên vọng quang huy của thần chiếu rọi hết thảy, hoan nên ngươi đến, tạo sèn lĩnh đội. Gián mua mà tường hòa thanh âm truyền đến. Đường Chính từ uy quang chủ sứ giả trên thân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nằm ở trong đại sảnh một cái bàn tròn bên trên, phía trên ngồi hai đạo đầu đội mũ cao thân ảnh. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy hai vị thần quan trưởng. Đường Chính tiếp tục giả vờ làm bộ dáng giật mình, liền vội mở miệng, vinh hạnh của ta. Mời tạo sèn lĩnh đội quá trình bên trong, chỉ sợ sinh ra một chút hiểu lầm. Chúng ta thâm biểu ấy nấy, nhưng việc quan hệ một chút trọng đại nguyên nhân, không thể không mời tạo sèn lĩnh đội lại tới đây. Tên đưa mở miệng thần quan trưởng lão giả, tiếp lấy tiếp tục nói, tạo sèn lĩnh đội, mời ngồi. Tốt ta cũng đồng dạng hết sức tò mò. Đường Chính đứng thẳng xuống bay, nhấc chân hướng đi trung tâm bàn tròn. Tùy theo Đường Chính ngồi xuống, toàn bộ trong hành lang bầu không khí nghiêm một chút. Nằm ở đại sảnh phía bên phải mặt tường là một cái to lớn pha lê, sáng tỏ ánh mặt trời xuyên thấu qua lồng thủy tinh hạ đúng lúc lạc tại mọi người vị trí trương này trên cái bàn tròn. Tứ đại nguyên tố trầm mặc đứng tại hai vị thần quan trưởng sau lưng, mà tại đổi hậu phương thì là cái kia cao lớn lơ lửng ở giữa không trung uy quang chủ sứ giả. Đường Chính thì ngồi tại ở làn thì ổ cờ dạ xì một phương chính đối diện, nhìn một cái, có phần có một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Lão phu, tên là ghế bên trong đình, đảm nhiệm thủy thần quan trưởng chức vụ. Đây là một vị cây tuổi giống như lão giả, sắc mặt màu vàng đất, phảng phất một chân bước vào vách quan tài, mê thành khe hở ánh mắt bên trong mơ hồ có trí tuệ quang mang lấp lóe. Hắn là thổ thần quan trưởng Lôi Mông, nơi này địa bàn là hắn địa phương, ha ha. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh dùng đùa giỡn ngự khí mở miệng, phá vỡ trong không khí cái kia cổ nghiêm túc không khí. Thổ thần quan trưởng Lôi Mông bình tĩnh gật đầu, làm trả lời. Trước mắt hai tên thần quan trưởng, khí tức cũng không tính quá mạnh mẽ. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh hẳn là một vị đệ tứ vị giai tín ngưỡng hệ ma pháp ngâm sướng, mà thổ thần quan trưởng Lôi Mông, Đường Chính quan sát được đối phương giấu ở rộng rãi trường bào bên trên cái kia có chút thân thể cường tráng. Tám thành là một tên chiến sĩ loại vai trò, hơn nữa thổ thần quan trưởng Lôi Mông khí tức mắt càng mạnh một chút. Gặp qua hai vị thần quan trưởng ngài, Đường Chính mở miệng trả lời, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra đảo qua thổ thần quan trưởng Lôi Mông ngón tay. Đối phương ngón cái chỗ có rõ ràng vết chai, chẳng qua hiện nay, những này vết chai có thể nhìn ra đã kinh biến đến mức thông thả rất nhiều, hiển nhiên hồi lâu không có lấy qua binh khí. Cái này hai tên thần quan trưởng, thổ thần quan trưởng Lôi Mông khí tức mặc dù mạnh hơn, nhưng chân thật có uy hiếp ngược lại là vị này hòa ái thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh. Mặt khác, đứng tại hai người hậu phương tứ đại nguyên tố rõ ràng đảm nhiệm lấy hộ vệ cảnh giới vai trò. Mặc dù nói như vậy có chút thất lễ, Đường Chính không có ý định làm cho đối phương nắm chắc chủ đề hướng đi, trước tiên mở miệng, có thể hay không trực tiếp cáo chi mời tại hạ tới trước giáo quốc mục đích. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong Đinh nghe đến lời này, nhu hòa cười một tiếng. Cũng tốt. Tào Sen lĩnh đội không ngại lão phu ỷ vào tuổi tác lớn, trực tiếp xưng hô ngươi là Tào Sen như thế nào? Thủy thần quan trưởng ghế bên trong Đinh cười nói. Đương nhiên. Đường Chính đối xưng hô thế này cũng không thèm để ý Tào Sen, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là hiểu rõ, chúng ta mời ngươi đến giáo quốc mục đích là bởi vì ngươi luyện chế dung nhập dược tề. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong Đinh cũng không có bởi vì dung nhập dược tề là từ thánh quốc rồ hệ bẹn người trong tay cướp đoạt mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại mười điểm tự nhiên mở miệng nói. Chúng ta phát hiện dung nhập dược tề hiệu quả, cầm giữ có thể dùng tăng lên trên diện rộng giáo quốc. Không, nhân loại lực lượng khả năng. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong Đinh thanh âm đã có dần dần trở nên nghiêm túc. Khủ. Thổ thần quan trưởng lôi mông nhẹ nhàng tăng háng một cái, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Đường Chính nói, phía sau chúng ta cái này ủy quan chủ sứ giả, chắc hẳn Sen lĩnh đội đã có tại ám dị đồi núi bất tử giả náo động bên trong thấy qua. Thậm chí ngươi cũng tự thân thể nghiệm qua cố lực lượng này, cần phải minh bạch loại thiên sứ này cường đại. Tự nhiên, Đường Chính con mắt nhỏ bé không thể nhận ra hít giới, nhìn một cái hậu phương ủy quan chủ sứ giả. Hắn chợt phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là cái này ủy quan chủ sứ giả trạng thái có chút kỳ quái, rồi lại trong lúc nhất thời không thể nói chỗ nào kỳ quái. Tào Sen lĩnh đội có thể triệu hoán hai sứ giả, cần phải đối với thiên sứ cấp độ đẳng cấp hết sức rõ ràng, uy quang chủ sứ giả không phải nhân loại có thể thông qua bình thường thủ đoạn, đủ khả năng triệu hoán đi ra lực lượng. Cho dù bằng vào chúng ta giáo quốc năng lực, cũng cần nâng toàn quốc chi lực, phát động thủ đoạn đặc thù, mới có thể có được ma thần lực lượng cao giai nhất thiên sứ triệu hoán ra tới. Thổ thần quan trưởng lôi mông thanh âm bên trong bất chi bất giác nhiều một ít phân chấn. Tào Sen, ngươi cảm thấy cái này cường đại uy quang chủ sứ giả đã có tồn tại thời gian bao nhiêu? Thủy thần quan trưởng ghế bên trong Đinh cười nhẹ tiếp lời. Không đợi Đường Chính làm ra trả lời, thủy thần quan trưởng ghế bên trong Đinh đã có đáp lại nói, từ triệu hoán đi ra đến bây giờ đã có nửa tháng. Bên trong đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, liên một mực biểu hiện lạnh lùng tứ đại nguyên tố cũng theo bản năng nhìn thật sâu một mắt Đường Chính. Vô luận mạnh cỡ nào sứ giả triệu hoán đi ra về sau kiểu gì cũng sẽ biến mất, mà tiêu hao đại lượng tài nguyên tiến hành triệu hoán trên thực tế là một loại lãng phí tài nguyên hành vi. Nửa tháng, Đường Chính có chút kinh ngạc, lần này hắn là thật hơi kinh ngạc mà không phải giả vờ. Dung nhập dược tề hiệu quả hắn thí nghiệm qua nhiều lần, hiểu rõ coi như tại dung nhập trạng thái dưới cũng thời gian tồn tại hạn chế. Chương 354, thời gian tồn tại 10 năm. Hải Nhi, tập kích. Chương 354, thời gian tồn tại 10 năm. Hải Nhi, tập kích. Đường Chính ánh mắt tản ra quang huy huy quang tại thiên sứ trên thân, người ở bên ngoài nhìn soi mói, trên mặt hiện ra nghiêm túc cùng ngạc nhiên. Tứ đại nguyên tố đứng tại một bên, Thương Bạch lạnh lùng ánh mắt lặng lặng nhìn chăm chú lên hai vị thần quan trưởng cùng cái này tên gọi là Tà Sen mạo hiểm giả giao lưu. To lớn pha lê ánh mặt trời ngoài cửa sổ bắn ra tại phiến khu vực này, bao phủ ngồi tại trên cái bàn tròn ba người. Uy quang chủ sứ giả tản ra nặng nề năng lượng ba động, tràn ngập toàn bộ hình mũi khoan kiến trúc đại sảnh, nhàn nhạt hình bạch quang mang cùng ánh mặt trời vàng chói hòa lẫn, làm cho cả trong đại sảnh đều tràn ngập một cỗ cảm giác thần thánh. Chính mình có lẽ tại chứng kiến một cái lịch sử thời khắc, cũng khó nói. Tứ đại nguyên tố não hải bên trong đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, theo bản năng nhìn nhiều Đường Chính vài lần. Thật trẻ trung, cùng đội trưởng tuổi tác không sai biệt lắm, hơn nữa đều là mái tóc màu đen, tới gần nơi này chỉ có được có thể so với ma thần lực lượng cao giai nhất sứ giả. Tứ đại nguyên tố cũng cảm thấy một trận áp lực, cho dù là làm bờ Lex Dịp Tu một thành viên, hắn vẫn như cũ có tự mình hiểu lấy. Đây không phải hắn đủ khả năng chống lại lực lượng. Loại này có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị ma thần tầng thứ, toàn bộ tất hắc thánh điện bên trong, bài trừ siêu việt phàm nhân lĩnh vực thần nhân bên ngoài, có thể cùng hắn đối kháng không vượt qua được hai người. Mà trước mắt người mạo hiểm này, thế mà nghiên cứu ra thần ký như thế, có thể để cho sứ giả tồn tại thời gian dài hơn dự kể. Cũng không trách hai vị thần quan trưởng đại nhân, dùng trịnh trọng như vậy thân phận, cùng một vị mạo hiểm giả tiến hành giao lưu. Thoạt nhìn Sen lĩnh đội đối tự mình chế tác dung nhập dược tề chân chính hiệu quả cũng không tính hiểu rõ a. Thổ thần quan trưởng lôi mông chú ý tới Đường Chính trên mặt vẻ mặt biến hóa, thanh âm hùng hậu nghiêm túc mở miệng, Tào Sen lĩnh đội tự thân cảm thụ qua uy quang chủ sứ giả lực lượng, đồng thời mượn nhờ phần này sứ giả lực lượng nhất cử vỡ vụn sụ giờ nòn âm mưu, thậm chí đánh chết cái tiên tà ác bí mật liên hợp minh chủ. Sở dĩ cần phải đổi có thể minh bạch cao giai nhất sứ giả phần này lực lượng, nếu như có thể thời gian dài tồn tại ý nghĩa. Đường Chính dưới tầm mắt rời, nhìn về phía trước mắt hai vị thần quan trưởng một cái từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, một cái khuôn mặt nghiêm túc. Cái này cao giai nhất uy quang chủ sứ giả, tồn tại thời gian cực hạn cũng không phải là nửa tháng đi. Đến cùng có thể tồn tại bao lâu thời gian? Hắn hiện nay đã có chút minh bạch, giáo quốc trịnh trọng như vậy nguyên nhân, vậy mà thoáng cái phái ra hai vị địa vị cao nhất thần quan trưởng. Không, cần phải còn coi trọng hơn. Mặt khác thần quan trưởng không xuất hiện nguyên nhân, cần phải chỉ là nghĩ tận lực chiếm cứ chủ động, mà biểu hiện ra một loại sách lược. Không hổ là có thể chế tạo ra loại thuốc này thiên tài luyện kim sư, lập tức bắt lấy sự tình bản chất. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong Đinh cười ha hả mở miệng, tựa hồ cũng không có dấu giếm ý tứ, nâng lên tay khô héo cánh tay, chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Một tháng. Tứ đại nguyên tố trái tim nhảy một cái, trong con mắt nổi lên thần sắc bất khả tư nghị. Triệu hoán vật khuyết điểm lớn nhất chính là có thời gian tồn tại hạn chế, đặc biệt là trước mắt cao giai nhất uy quang chủ sứ giả mỗi một lần triệu hoán yêu cầu tiêu hao rất nhiều nhân lực cùng tài nguyên, vì thế còn cần tiêu phí càng lớn đại giới, dùng siêu quy cách đạo cụ phong ma thủy tinh tiến hành chứa đựng. Hiện nay nếu có thể tồn tại thời gian một tháng, đầy đủ có thể coi như đòn sát thủ giống như chiến trường lợi khí, chỉ dựa vào uy quang chủ sứ giả lực lượng liền có thể tùy tiện chủ đạo một cuộc chiến tranh. Một tháng à? Đường Chính ánh mắt ngưng tụ, vừa ngạc nhiên, nghi hoặc giáo quốc là làm được bằng cách nào, lại minh bạch có thể tồn tại một tháng thời gian triệu hoán vật, có xem như chiến tranh thông thường binh khí tư cách. Chuyện này đối với nắm giữ đại ma pháp nghi thức thủ đoạn, có thể phát động cao cấp hơn triệu hoán ma pháp giáo quốc, hoàn toàn có thể đem cao giai sứ giả lực lượng phát huy đến cực hạn. Là đặc thù nào đó thiên sinh dị năng phối hợp à? Đường Chính yên lặng suy tư. Giáo quốc nắm giữ hơn ngàn vạn nhân khẩu, xuất hiện một chút đặc thù thiên sinh dị năng người nắm giữ nhân loại, ngược lại cũng bình thường. Lão hủ không biết rồi trong lòng ngươi nghĩ con số là cái gì. Bất quá cần phải cũng không phải là ta muốn nói con số. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh vẫn như cũ bộ dáng cười mị mị, nhưng trong ánh mắt lại đột nhiên hiện lên một vòng làm cho người kinh hãi thâm thúy cảm giác. Tạp sen, không phải một tháng, cũng không phải mười tháng, càng không phải là một năm, là mười năm. Tĩnh. Tứ đại nguyên tố âm trầm căng cứng hai gò má, cảm thư giãn, trên mặt mất tự nhiên thêm ra một vòng đỏ lên, thậm chí theo bản năng nhấc chân đi về phía trước một bước. Đùng. Bàn chân giẫm tại bóng loáng đá cẩm thạch phiến đá bên trên, phát ra một tiếng không lớn nhẹ vang lên, lại phá vỡ trong không khí chợt yên tĩnh. Đây cũng không phải là ta dược tề hiệu quả. Đường Chính vào giờ khắc này cũng không lo được giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện hai tên thần quan trưởng, các ngươi là làm sao làm được? Tồn tại thời gian một tháng cùng tồn tại 10 năm, cả hai không chỉ có riêng chỉ là một cái thời gian ở giữa chênh lệch vấn đề. Điều này đại biểu lấy có thể đại lượng chứa đựng cao giai sứ giả khả năng, liền như là cốt vương lợi dụng dị thế giới thi thể, có thể chế tạo ra vĩnh cửu tồn tại bất tử giả một dạng, tương tự khái niệm. Cái này ý nghĩa liền trọng đại rồi. Ở làm thì ổ cơ giả xỉ thủ đoạn hữu hạn, có thể đủ triệu hoán đi ra sứ giả, cần phải chỉ có đệ 7 cấp độ, có lẽ cũng có thể triệu hồi ra đệ 8 cấp độ sứ giả. Nhưng đường chính thế nhưng là có thể triệu hồi ra đệ 10 cấp độ sứ giả. Hắn lúc trước phát hiện dung nhập dược tề có thể để cho triệu hoán sứ giả tồn tại thời gian dài hơn, liền nếm thử xâm nhập nghiên cứu qua, nhưng kết quả đồng thời không lý tưởng. Đường Chính tự thân dung nhập qua chính mình chỗ triệu hoán đi ra sứ giả bên trong, sứ giả đạt tới bình thường chỗ tồn tại thời gian mặc dù sẽ không biến mất, nhưng theo thời gian trôi qua, sẽ sinh ra càng ngày càng mạnh cảm giác bài xích. Đường Chính chỉ giữ vững được 3 giờ, liền bị cưỡng ép bài xích ra tới, sau đó triệu hoán đi ra sứ giả biến mất. Thứ 3 sau lại thử qua mấy lần, hiệu quả đều không khác mấy. Cũng không phải là tạo sen lĩnh đội. Thổ thần quan trưởng lôi mông xương sống ngẩng lên thẳng tắp, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Đường Chính, cái này chính là dược tề hiệu quả, chỉ bất quá ngươi đồng thời không rõ ràng lắm dung nhập dược tề đủ khả năng phát huy ra chân chính lực lượng. Vị này sắc bén, cứng cỏi nam nhân, nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Rõ ràng nghiên cứu ra như thế vĩ đại, không thể tưởng tượng nổi dược tề, thế mà liền người chế tác bản thân cũng không biết được, dược tề chân thực hiệu quả. Thậm chí không thèm để ý chút nào giao cho thánh quốc rồ hệ bèn đám người kia, quả thực là phung phí của trời. Nếu không phải áp gì đổi núi chàng thai nạn này, bọn hắn chỉ sợ đều không phát hiện được loại thuốc này tồn tại, đây quả thực là nhân loại tổn thất to lớn. So sánh với cảm xúc một chút kích động thổ thần quan trưởng lôi mông. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh cơ trí ánh mắt, nhìn chăm chú lên Đường Chính, ngược lại như có điều suy nghĩ, đống nhiên nói, Tạp Sẻn, ngươi nếu là tín ngưỡng hệ ma pháp ngâm xứng giả, có chủ tín ngưỡng thần sao? Bình thường tín ngưỡng hệ ma pháp ngâm xứng giả, đều sẽ tín ngưỡng nào đó một vị thần linh hoặc đồng thời tín ngưỡng mấy vị, đeo tương quan thần chỗ đối ứng thần ấn. Từ mới vừa mới bắt đầu, Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh đã sớm chú ý tới Đường Chính, đồng thời không có đeo thông thường thần ấn, cái này mặc dù không phải tất yếu, nhưng đối với thông thường tín ngưỡng tính ma pháp ngâm sướng giả mà nói, thực lực căn mạnh, tín ngưỡng cũng sẽ vượt kiên định. Tín ngưỡng sao? Đường Chính quan xuống bàn tay, thần quan trưởng ngài hẳn phải biết, Rê Hệ Tài Giờ Kỷ Nộm là một cái tôn trọng chiến sĩ văn hóa quốc gia, tín ngưỡng sự tình. Trước mắt hai vị thế nhưng là toàn bộ giáo quốc địa vị cao nhất, tín ngưỡng nhất là kiên định thần quan trưởng, tại cái này trước mặt hai người ngụy trang thành tín đồ, vài phút liền sẽ bị bắt trận. Các quốc gia văn hóa hệ thống bất đồng, tương ứng chức nghiệp giả cũng có nhất định khác nhau, tỉ như thánh quốc rổ hệ bèn cùng ở lạn thì ổ cờ dạ si loại này chính giáo hệ thống, tín ngưỡng hệ ma pháp ngâm sướng giả số lượng thiên nhiều. Bạn hạ dù em hai bí thuật sư, yêu thuật sư, ma pháp sư loại này ma lực hệ ma pháp ngâm sướng giả số lượng thiên nhiều. Mà Rê Hệ Tài Giờ Kỷ Nộm ma pháp ngâm sướng giả, tại các quốc gia bên trong luôn luôn là số lượng ít nhất. Thì không trách được rồi. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh than nhẹ một tiếng, nâng lên hai tay làm ra cầu nguyện động tác, bi ai à, dùng thiên phú của ngươi, nếu là có thể sinh ra tại dưới quang huy của thần, tất nhiên sẽ lấy được càng thêm vĩ đại thành tựu. Đường Chính cười ha ha, vừa không trả lời cũng không có làm ra bất kỳ biểu hiện gì. Đây là liên quan tới dung nhập dược tề nghiên cứu tài liệu. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh lần nữa thở dài một hơi, xuất ra sớm liền chuẩn bị xong tài liệu, đặt ở trên cái bàn tròn đầy quá khứ. Lao ra hỏa này, giật nửa ngày, rốt cục xuất ra tính thực chất đồ vật. Đường Chính bất động thanh sắc cầm lấy tài liệu nhìn lại, tài liệu tin tức cũng không tính quá nhiều, giáo quốc cần phải ẩn giấu đi một bộ phận. Có thể xuất ra những tài liệu này, liền cho thấy giáo quốc không có năng lực chế tạo hắn luyện chế dung nhập dược tề, chỉ có thể cùng hắn tiến hành hợp tác. Nhìn xem lít nha lít nhít tài liệu tin tức, Đường Chính khỏe mắt nhỏ không thể thấy có quắc một cái, mà không thay đổi thấp giọng ngâm sướng, giải đọc ma pháp. Màu lam nhạt ma lực quang mang bao phủ trên tay tài liệu, có thể lý giải tin tức, tùy tiện thông qua ánh mắt rót vào não hải bên trong. Tài liệu có chút dày đặc, như vậy có thể đổi mau giải tin tức. Đường Chính như không có chuyện gì xảy ra mở miệng. Đệ nhị cấp độ ma lực hệ ma pháp. Tứ đại nguyên tố cảm giác được ma lực ba động, kinh ngạc liếc nhìn Đường Chính, không nghĩ tới đối phương còn sẽ sử dụng ma lực hệ ma pháp. Thổ thần quan trưởng Lôi Mông, thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh hai người ngược lại không ngoài ý muốn. Luyện kim thuật sư vốn là ma lực hệ chức nghiệp, lúc trước trong tình báo cũng tiết lộ qua Đường Chính có thể sử dụng ma lực hệ đê giai ma pháp. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh kiên nhẫn giảng giải mở miệng, căn cứ chúng ta thí nghiệm phát hiện, người triệu hoán lại càng dễ dung nhập chính mình chỗ triệu hoán đi ra sứ giả. Bởi vì dung nhập dược tề hữu hạn, sở dĩ chọn lựa thí nghiệm số liệu cũng không tính quá nhiều. Nhưng cơ bản có thể xác định, một khi vượt qua sứ giả triệu hoán thời gian, dung nhập người liền lại nhận bài xích ảnh hưởng. Bất quá, Thủy Thần quan trưởng ghế bên trong đinh ngừng nói, nhường quan sát tài liệu đường chính tiêu hóa xong những tin tức này, nói tiếp, nếu như dung nhập người là thành kính tín ngưỡng giả, bài xích sẽ phản ứng biến yếu, đặc biệt là vượt thành kính tín ngưỡng giả, cảm giác bài xích liền sẽ càng phát ra yếu ớt. Đường Chính giờ phút này cũng nhìn thấy bộ phận này thí nghiệm kết quả, ánh mắt bên trong hiện lên một ít giật mình. Thì ra là thế. Lúc trước hắn liền hoài nghi tới, mình cùng sứ giả sinh ra bài xích nguyên nhân là hay không cùng chính nghĩa trị giá có quan hệ, dù sao chính nghĩa của hắn trị giá chỉ có 20 điểm, thực tế không cứ gọi được thiện phạm y. Nhiều nhất xem như trong hỗn loạn lập. Ở làng thì ổ cơ giả sĩ có thể không thiếu khuyết tín đồ, đổi không thiếu hụt thành kính tín ngưỡng giả, dựa theo trò chơi thuật ngữ, chính nghĩa trị giá cao tuyệt không phải số ít. Đây là đầy đủ dung nhập hóa. Đường Chính chú ý tới phía dưới một phần tài liệu. Không sai. Bất kỳ cái gì sự vật đều tồn tại đại giới, trừ phi là vĩ đại thần linh. Thủy Thần quan trưởng ghế bên trong đinh gật gật đầu, ngữ khí trầm thấp chút. Thổ Thần quan trưởng Lôi Mông tiếp lời, thanh âm đạm mạc nói, căn cứ chúng ta thí nghiệm phát hiện, dung nhập người nếu như thời gian dài cùng sứ giả dung hợp, chỉ cần siêu qua 2 ngày, liền sẽ thời gian dần trôi qua cùng thiên sứ đầy đủ dung hợp lại cùng nhau, coi như cưỡng ép phá hư sứ giả, dung nhập người cũng sẽ cùng sứ giả cùng nhau biến mất, cho dù người triệu hoán giải trừ ma pháp, cũng giống như thế. Cũng chính là trên tư liệu nâng lên đầy đủ dung nhập hóa. Mặt khác, loại này dung nhập sứ giả sẽ đối với xua tan loại ma pháp kháng tính tăng lên rất nhiều. Đường Chính nhíu nhíu mày lại, bộ phận này tài liệu tin tức cũng không nhiều, bất quá chỉ từ Thổ Thần quan trưởng Lôi Mông trong lời nói, liền có thể biết được đã có người vì thế tử vong. Hắn ngược lại không phải vì này cảm thấy bất mãn, mà là hắn cho Thánh Quốc Rổ Hễ Bện dung nhập dược tề chỉ có 3 phần mà thôi, nhưng trên tay phần tài liệu này kỹ càng trình độ, không giống như là dựa vào 3 phần dược tề đủ khả năng nghiên cứu ra được. Cũng không vẹn vẹn chỉ có những này đi. Đường Chính đem tài liệu trong tay buông xuống, một tay đặt nhẹ lấy cái bàn, mấu chốt nhất tin tức, sứ giả tồn tại thời gian phía trên đồng thời không có nói tới, bất đồng thực lực, người khác nhau dung nhập dưới tình huống, sinh ra thời gian dài ngắn không có khả năng đều như thế. Thổ Thần quan trưởng Lôi Mông vừa mới chuẩn bị mở miệng. Để cho ta tới nói đi. Thủy Thần quan trưởng ghế bên trong đinh yếu ớt thở dài, đây chính là cái thứ hai đại giới. Triệu hoán sứ giả sở dĩ có thể tồn tại càng dài lúc, tự nhiên có nào đó tiêu hao, mà tiêu hao lực lượng chính là dung nhập người sinh mệnh. Hình dạng xoắn ốc rộng rãi đại sảnh, pha lê bên ngoài sáng tỏ tia sáng không hiểu tối sầm lại. Căn cứ ma pháp dò xét ra tới tin tức, lấy tối cao giai sứ giả ủy quang chủ sứ giả làm thí dụ, ước chừng tiêu hao nhân loại 7 năm tuổi thọ mới có thể để hắn tồn tại thời gian 1 năm. Thủy Thần quan trưởng ghế bên trong đinh tầm mắt buông xuống, chậm rãi mở miệng, làm không sai số liệu này đồng thời không tính chính xác. 7 năm tuổi thọ. Đường Chính nhìn xem ngồi tại đối diện hai tên thần quan trưởng, sắc mặt biến đổi. Như thế ngay thẳng hướng hắn làm rõ ở trong đó âm u. Cái này hai cái lao ra hỏa. Chờ chút. Không đúng. Đường Chính sắc mặt lạnh lẽo, giơ cánh tay lên ngón tay hướng về phía trước uy quang chủ sứ giả. Các ngươi mới vừa nói cái này sứ giả có thể tồn tại 10 năm, dựa theo tuổi thọ đến tính toán, yêu cầu 570 tuổi thọ, có lẽ muốn càng nhiều. Bình thường thành kính tín đồ, cầm giữ có nhất định thực lực tín ngưỡng hệ ma pháp ngâm sướng giả tuổi tác tuyệt sẽ không quá nhỏ, làm sao tính toán đều khó có khả năng nhường uy quang chủ sứ giả tồn tại 10 năm. Còn có, ta giao cho Thánh Quốc Rổ Hễ Bện chỉ có 3 bình dung nhập dược tề, nhiều như vậy số liệu, tuyệt không có khả năng chỉ dựa vào cái kia 3 bình dược tề có thể nghiên cứu ra được. Thanh âm nghi ngờ tại trống trải đại sảnh bên trong không ngừng quanh quẩn. Thủ Thần quan trưởng Lôi Mông bỗng nhiên cũng nhăn nhăn lông mày, hắn giờ phút này cũng khai quật đến dị thường địa phương, kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Thủy Thần quan trưởng ghế bên trong đinh. Dùng hắn trực giác bén nhạy, cũng đã nhận ra ở trong đó dị thường. Bởi vì dung nhập cái này uy quang chủ sứ giả thể nội chính là một tên hài nhi, mà hài nhi chỉ cần 1/3 khoảng trường lượng dược thể. Thủy Thần quan trưởng ghế bên trong đinh nếp nhăn trên mặt, có chút co rúm nhét chung một chỗ, dùng một loại không tình cảm chút nào ngữ khí, chậm rãi mở miệng nói, thuần khiết nhất sinh mệnh so thành tín nhất tín ngưỡng giả, cùng thiên sứ có cao hơn của mình. Ầm. Đường Chính vô mạnh một cái bàn, đứng lên, sắc mặt khó coi, băng lãnh nhìn về phía đối diện hai người, các ngươi thế mà cầm hài nhi làm thí nghiệm. Giống như trong cùng một lúc. Ầm ầm. Đại sảnh vách tường to lớn pha lê đột nhiên nghiền nát, phát ra oanh minh. Ai? Tứ đại nguyên tố lập tức làm ra để phòng vẻ mặt, quát chói thai nhìn về phía to lớn cửa sổ thủy tinh phá hư phương hướng. Nhưng sau một khắc, tứ đại nguyên tố âm trầm biểu lộ trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Cuối cùng một cái sứ giả tại nơi này, một tên khiêng màu đen liêm đao, đen trắng màu tóc buộc tóc đuôi ngựa bím tóc tiểu nữ, đứng tại nghiền nát cửa sổ hệ thống bên trên, ngẹo đầu tự lẩm bẩm. Chương 355, ứng đối chuẩn bị ở sau, phá hư uy quang chủ sứ giả. Chương 355, ứng đối chuẩn bị ở sau, phá hư uy quang chủ sứ giả. Mảng lớn nghiền nát mảnh tiếng bể trên không trung bay thấp, giống như là như mưa to, trung điệp đụng vào đá cẩm thạch bóng loáng trên sàn nhà. Lại cạch, cách, dây đặc âm thanh chói hai quanh quẩn. Hai màu bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ, nhẹ nhõm ngồi xổm ở chỉ có to bằng ngón tay pha lê hệ thống bên trên, thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 10 mấy tuổi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xạ ở tên này nhỏ nhắn xinh xắn trên thân, hình thành to lớn bóng ma, bao phủ tràn đầy cảm giác thần thánh trong đại sảnh đường chính đám người. Thủy Thần quan trưởng ghế bên trong đinh, Thổ Thần quan trưởng Lôi Mông hai người, một mực biểu hiện ra trầm ổn vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất, trên mặt hiện ra một ít sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi. Nàng làm sao ở chỗ này? Thổ thần quan trưởng Lôi Mông ánh mắt bên trong hiện lên một ít nhỏ không thể thấy hoảng sợ, thân thể theo bản năng ngửa về đằng sau ngửa. Làm đã từng Tất Hắc Thánh Điện một thành viên, Thổ thần quan trưởng Lôi Mông có thể nói là hiểu rõ nhất thiếu nữ này cường đại cùng người khủng bố một trong. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh từ đầu đến cuối híp tầm mắt, trừng lớn mấy phần, cho thấy giờ phút này nội tâm cảm xúc đồng thời không bình tĩnh. Hắn đang tự hỏi vừa rồi vị này thiếu nữ nhắc tới câu kia cuối cùng một cái sứ giả tại nơi này lời nói, chẳng lẽ đem uy quang chủ sứ giả mang đi? Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh cấp tốc mở miệng. Bọn hắn đem uy quang chủ sứ giả đưa đến nơi này, liền là muốn tốt hơn, hướng vị này sẽ lĩnh đội chứng minh dung nhập dược tề tầm quan trọng cùng ý nghĩa. Khoảng cách sứ giả gần nhất tứ đại nguyên tố theo bản năng tiếp nhận chỉ lệnh, đưa tay đặt tại uy quang chủ sứ giả trên thân. Chuyển. Tứ đại nguyên tố mở miệng ngâm sướng, chuẩn bị phát động truyền tống ma pháp, mang theo uy quang chủ sứ giả cùng nhau rời đi nơi này. Đường Chính hai mắt lóe lên, thì ra là thế. Lúc trước hắn liền có chút kỳ quái, hình thể khổng lồ như thế uy quang chủ sứ giả là như thế nào xuất hiện tại bên trong thần điện này? Dù sao cái này sứ giả tồn tại cần phải thuộc về giữ bí mật tầng thứ, mà hình thể khổng lồ lại dễ thấy uy quang chủ sứ giả, như bình thường tiến hành di động, tất nhiên sẽ dẫn phát biến động. Bất quá, so sánh với chuyện nhỏ này, An Nhiên hệ dạng Phật tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đường Chính sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bên trong lộ ra để phòng vẻ mặt, nhanh chóng đảo qua đối diện hai vị thần quan trưởng trên mặt cảm xúc biến hóa. Tại nhận ra được ở Lãng thị ổ cơ giả si, lại có thể nhường triệu hoán đi ra sứ giả, tồn tại thời gian đạt tới 10 năm khoảng chừng tiêu chuẩn sau. Đường Chính liền ý thức được, sự tình chỉ sợ trở nên muốn vượt qua hắn ngay từ đầu dự liệu. Đệ 7 cấp độ sứ giả đối Đường Chính hoặc trăm cấp khoảng chừng đợi lẽ đồng thời không tính là gì, nhưng đối với dị thế giới người mà nói, thế nhưng là ma thần tầng thứ lực lượng. 43 cấp 49 cái khu vực này ở giữa, đã có thể so với một chút Long Vương đẳng cấp trình độ. Trọng yếu nhất, cái này là nhân loại không có khả năng đạt tới lĩnh vực, thậm chí so sánh với bồi dưỡng một vị anh hùng lĩnh vực cường giả, triệu hoán một chỉ có thể lâu dài tồn tại đệ 7 cấp độ sứ giả, cả hai chi phí muốn thấp hơn nhiều. Cũng không trách ở Lãng thị ổ cơ dạ si như thế trịnh trọng việc. An Nhiên hệ dạng Phật đột nhiên xuất hiện, nhường Đường Chính hoài nghi đối phương có phải hay không muốn diễn vừa ra giật dây, một khi không có bản song xuôi, liền thể hiện ra tuyệt đối thực lực. Toàn bộ ở Lãng thị ổ cơ dạ si, nhất làm cho Đường Chính kiên kỵ chỉ có hai cái. Một cái là thế giới cấp đạo cụ nghiêng nước nghiêng thành, một cái chính là An Nhiên hệ dạng Phật. Hắn kiêng kỵ không phải án tuyển hệ dạng pháp thực lực, dùng Đường Chính thực lực trước mắt trình độ cùng chức nghiệp cấu tạo, đối đầu án tuyển hệ dạng pháp loại này hỗn loạn chức nghiệp cấu tạo nhân. Cho dù đối phương đẳng cấp cao hơn hắn, Tào Sen đang toàn lực buộc phát giới, cũng có lòng tin đem hắn đánh lui. Hắn duy nhất kiêng kỵ án tuyển hệ dạng pháp điểm, là đối phương có thể mượn nhờ thiên sinh dị năng lực lượng, sử dụng chết cuối cùng. Đường Chính trên tay không có phục sinh đạo cụ, cũng không có trọng sinh loại ma pháp, đối mặt chết cuối cùng duy nhất phương pháp, là án tuyển hệ dạng pháp lại sử dụng tức tử ma pháp công kích trong nháy mắt. Lợi dụng nữ võ thần bất tỉnh xung kích tuấn đem tức tử loại ma pháp kỹ năng triệt tiêu. Chết cuối cùng là cường hóa tức tử loại kỹ năng vương bài, có đem tức tử loại kỹ năng cường hóa, cưỡng ép đột phá kháng tính các loại năng lực tạo thành đầy đủ tức tử. Bối cảnh bên trong cái kia kỹ năng thiết lập là dù cho không có sự sống chi vật cũng có thể giết chết. Nhưng phát động chết cuối cùng có một cái tiền đề, người sử dụng yêu cầu ra tay trước động tức tử ma pháp, nhường đối thủ bên trong chiêu, liền như là trong game trên người đối thủ trước ổn định một cái tử vong tiêu ký. Lại phối hợp chết cuối cùng đem tử vong tiêu ký cưỡng ép phát động. Mà bất định xung kích chi thuẫn có thể đem tử vong tiêu ký từ trên thân vỡ ra, từ đó khiến cho chết cuối cùng không cách nào bị phát động. Đương nhiên đây chỉ là lý luận, trên thực tế muốn càng thêm nguy hiểm, yêu cầu tại đối thủ phát động tức tử trong nháy mắt, đồng thời phát động không hết trùng kích chi thuẫn. Tại có tình báo ưu thế giá cả, Đường Chính chỉ cần cẩn thận một chút, ngược lại cũng không cần lo lắng trúng chiêu. Trên thực tế, ngăn cản án tuyển hệ dạng pháp chết chung cẩn thận một chút cũng không khó khăn, đối phó cốt vương vậy thì có hạn. Bất định xung kích chi thuẫn chỉ có thể phóng thích 2 lần, mà cốt vương có thể không hạn chế sử dụng tức tử loại ma pháp. Đến mức huynh quốc huynh thành, Đường Chính ánh mắt ngưng lại, mượn nhờ Hoàng Kim Long Vương bị động, đã đem cảm giác lực quyết tán đến cực hạn. Thời khắc chú ý đến bất luận cái gì tới gần nơi này mảnh người của thần điện. Cùng lúc đó, một cái đặc thù tầm nhìn xuất hiện ở Đường Chính trong tầm mắt, đó là một cái nằm ở trên thần điện này chống không nhìn xuống góc nhìn. Cũng không phải là đệ năm vị giai ma pháp thiên lý nhãn, bởi vì cân nhắc đến tất cả loại khả năng tính, kéo dài thiên lý nhãn này chủng loại hình dò xét hình ma pháp. Ở làm thì ổ cơ dạ sĩ cần phải có tương ứng cảm nhận thủ đoạn cùng phòng ngự thủ đoạn, sở dĩ chọn lựa là mặt khác phương thức. Giờ phút này, nằm ở chỉnh tòa thần điện chỗ cao nhất ngọn tháp phương hướng, một nắm đấm lớn nhỏ bụi bẩn chim sẻ, chính ghé vào trên đỉnh tháp. Thỉnh thoảng chuyển động tiểu xào đầu, quan sát đến chỉnh tòa thần điện trung quanh. Báo tam tước, đệ tam cấp độ ma vật triệu hoán. Cái kia ma vật mặc dù là đệ tam cấp độ triệu hoán vật, bản thân lại không có đủ cái gì năng lực công kích, lại có thể cùng người sử dụng cộng hưởng tầm nhìn, cùng với phát ra chói hai có xuyên tấu tính kêu to. Ma vật triệu hoán hợp lại nguyên tố triệu hoán thiên sứ triệu hoán, đây là Đường Chính nắm giữ ba loại triệu hoán ma pháp. Chỉ bất quá ngoại trừ thiên sứ triệu hoán bên ngoài, hai loại khác triệu hoán ma pháp, Đường Chính đồng thời không thế nào sử dụng, dù sao vẹn vẹn sứ giả lực lượng cũng đã đủ rồi. Mượn nhờ báo tam tước thị giác, vừa có tình báo ưu thế, Đường Chính đấy mắt hiện ra ngân sắc, chỉ cần có mặc kim sắc sườn sám lao thái bà dám xuất hiện, hắn sẽ không chút do dự phát động kỹ năng bị động ma pháp sớm chuẩn bị. Không cần ma pháp ngâm sướng khẽ hở, thuấn phát đệ 10 vị giai ma pháp tăng nhiệt độ, đủ để trong nháy mắt đem phiến khu vực này hóa làm cho tàn. Siêu, An Huyền hệ dạng pháp thân ảnh đống nhiên lăng không bật lên, một chùm thật dài màu trắng mái tóc như tơ xẹt qua giữa không trung, tùy theo thân ảnh tiểu tiểu nhanh chóng rơi vào hai vị thần quan trưởng được sau lưng. Lạch cạch một tiếng, bình ổn rơi xuống đất tiếng bước chân vang lên. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh, thổ thần quan trưởng lôi mông sắc mặt hai người khẽ biến. Ngươi đang làm cái gì? An Bền hệ dạn mặt không thay đổi nhìn về phía tứ đại nguyên tố, chuẩn bị phát động truyền tống ma pháp động tác một trận. Tứ đại nguyên tố cái này thoạt nhìn âm trầm nam tử trung niên, thế mà biểu hiện ra tựa như tiểu hài tử giống như ngắn ngủi cùng bối rối. Rõ ràng An Bền hệ dạn càng giống là trẻ con. Nhưng giờ phút này, An Bền hệ dạn cái kia bình thản ngữ khí, cùng tứ đại nguyên tố khẩn trương, giống như là làm sai sự tình tiểu hài bị đại nhân phát hiện giống như vai trò đổi. Ha, như vậy đồ chơi cũng không thể bị ngươi truyền tống đi thôi. An Bền hệ dạn nâng lên chân trái, đen tuyển tất chân bao khỏa dài mảnh chân, lộ ra màu nâu đế giày màu đen đùng ngắn. Tứ đại nguyên tố mặt mũi tràn đầy đắng chắc đứng tại chỗ, trơ mắt thật nhìn xem An Bền hệ dạn phập chân trái đạp đi qua, động tác cũng không nhanh. Dù tứ đại nguyên tố năng lực đầy đủ có thể né tránh, thậm chí sử dụng pháp thuật phòng ngự ngăn cản, nhưng hắn cũng không dám làm như vậy. Hắn tình nguyện thụ thương, nếu như phản kháng, nên đón hắn chính là thảm tuyệt ra sức đánh. Phanh một tiếng, màu nâu dấu đế giày tại tứ đại nguyên tố chỗ ngực phát ra mạnh mẽ trầm đủ. A a, tứ đại nguyên tố phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ phần eo cong giống như nướng chín tôm bự, bị một cước đạp bay. Đông, thân ảnh màu đen giống như ném bay ra ngoài đống cát, trùng điệp đụng vào đối diện trên vách tường. Bạch hồng hai màu nôn từ trong miệng ho ra, tứ đại nguyên tố từ trên vách tường rơi xuống, hôn mê qua. Tào Sẻn chính thấy cảnh này, ngắn ngủi sửng sốt một chút, khỏe mắt quét nhìn phía hướng tứ đại nguyên tố, đầu đưa lưng về phía cái này phương hướng, bả vai có rất nhỏ di động dấu vết, thân thể tựa hồ bởi vì kịch liệt đau nhức mà có không bị khống chế vô ý thức co rúm hơi tiểu động tác. Giả bộ hôn mê à, đường chính bên trong hơi động lòng, chẳng lẽ không phải hát đôi? Hắn quan sát được hai vị thần quan trưởng vẻ mặt tựa hồ cũng tràn đầy ngoài ý muốn, bất quá làm ở lạn thì ổ cờ dạ xỉ kẻ thống trị một trong, đối phương nếu quả thật diễn xuất hắn cũng không thể phân biệt. Dị thế giới có thể không thiếu hụt lao âm hàng, nhưng án hiện hệ giản pháp đại khái không có loại này cao tầng thứ diễn kỹ, cũng không thể như thế phán đoán. Dù sao tiểu thuyết là tiểu thuyết, bất quá vừa lên đến liền phế bỏ một vị anh hùng lĩnh vực tất hát thánh điện thành viên, hát đôi đại giới hơi điểm lớn. Đường chính triển hiện ra thực lực, cũng không ngoài cấp bậc này mà thôi. Hồ náo, ngươi đang làm cái gì? Lập tức trở về. Thủ thần quan trưởng lôi mông mạnh mẽ đập bàn, cố nén trong lòng to lớn ý sợ hãi, trầm giọng mở miệng. A nên hệ giản phát không nhìn thủ thần quan trưởng lôi mông, ngẩng đầu nhìn về phía uy quang trụ sứ giả, khoe miệng cong ra một cái nhỏ bé độ cong, loại này thú vị đồ chơi vì cái gì không nói cho ta? Tùy theo vừa mới nói xong, An Huyền hệ dạng pháp đem khiêng trên vai liêm đao lấy xuống, cái này là một thanh đen kỵ thập tự thương hình dạng chiến liêm, cùng loại liêm đao nhưng lại có ba cái lưỡi đao. Dừng tay. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh đội vàng đứng người lên, tựa hồ đoán được An Huyền hệ dạng pháp muốn làm gì, liền đội mở miệng ngăn cản. Soạn. Thập tự thương chiến liêm liền hóa thành nhất đạo màu đen sắc bén quang mang, trung điệp chạm kích tại uy quang chủ sứ giả trên thân. Ầm ầm. To lớn oanh minh tiếng va chạm vang lên triệt toàn bộ đại sảnh. Uy quang chủ sứ giả bị đánh lui, trước ngực màu trắng bạc, tản ra màu tím nhạt thần thánh quang mang áo giáp mặt ngoài. Xuất hiện nhất đạo rộng chừng một ngón tay vết rách, tùy theo đụng phải công kích. Cho tới nay từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì vì quang chủ sứ giả, giống như là bị đánh thức bình thường, đột nhiên chấn động cánh. Đại lượng màu trắng lông vũ lăng không hiện lên, hình thành từng đạo thần thánh năng lượng hội tụ, nhường uy quang chủ sứ giả toàn thân phát ra thần thánh quang mang, to lớn hơn sáng mấy phần. Bạch, quyền trượng màu vàng nóng trong nháy mắt ngưng tụ, bị uy quang chủ sứ giả hai tay nắm thật chặt, tiếp lấy lại hóa thành đại lượng kim sắc mảnh vỡ vây quanh toàn thân xoay tròn. Năng lượng ba động khủng bố tràn ngập. Không tốt. Thủ thần quan trưởng lôi mông sắc mặt đại biến, trong nháy mắt từ tại chỗ đứng dậy, hướng về hậu phương nhanh lùi lại, đồng thời giơ bàn tay lên đối ở ngực vỗ một cái. Dấu ở màu trắng ma pháp trường bảo bên trong ma pháp đạo cụ bị phát động, hình thành thánh khiết che chắn bao trùm toàn thân. Ma pháp hộ thuẫn, hạ vị thần thánh thuộc tính kháng tính. Thuẫn cánh tay, thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh cuốn bít rời đi bàn tròn, hướng về mặt khác một phía sườn lùi lại, liên tục phóng thích pháp thuật phòng ngự. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường chính thời khắc này rốt cục xác định cũng không phải là hát đôi, đồng thời làm ra triệt thoái phía sau động tác. Ầm ầm. Màu trắng thánh khiết quang mang xuất hiện, hai cái giám thị quyền thiên sứ là ở giữa không trung ngưng tụ, ngăn tại đường chính trước người, cùng nhau đi theo làm ra lui lại động tác. An Huyền hệ giản Phật không thèm để ý chút nào người chung quanh cử động, nhìn xem cái kia càng phát ra nồng đậm thần thánh năng lượng, khóe môi bệnh lên độ còn càng sâu. Mới vừa kích cường hóa, năng lực tăng lên, năng lực siêu tăng lên, siêu chẳng kích. An Huyền hệ giản Phật hai chân phát lực, lăng không bật lên, nhảy đến uy quang chủ sứ giả hướng trên đỉnh đầu, tại thiên sứ còn tại độc đầu khe hở, trong tay thập tự thương chiến liêm đã có vung xuống. Két ầm ầm. Kim loại ma sát chói hai tiếng vang cùng với ánh lửa bắn ra. Sở dĩ người chỉ cảm thấy trước mắt có nhất đạo hắc sắc quang mang hiện lên. Khổng lồ uy quang chủ sứ giả tại cái này nói màu đen chạm kích công kích đến, thế mà bị cắt thành hai nửa. Ầm. Uy quang chủ sứ giả thân thể tách ra, chuẩn bị thả ra công kích bị cưỡng ép đánh gãy, ở giữa không trung hóa thành thần thánh năng lượng điểm sáng tiêu tán. Nắm giữ ma thần tầng thứ lực lượng mạnh đại thiên sứ, thế mà bị một kích chém giết, như thế một màn kinh khủng hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt, nhưng ở đây tất cả mọi người sắc mặt xuất hiện biến hóa khác. Thổ thần quan trưởng lôi mông, thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh hai người vừa sợ vừa giận. Bọn hắn không rõ ràng lắm, An Huyền hệ giản tại sao lại biết rồi sứ giả tồn tại, nhưng bây giờ, bọn hắn chú ý đã có không chỉ có là sự tình này. Uy quang chủ sứ giả bị phá hư. Trước đó tiêu hao tài nguyên đầy đủ lãng phí, có thể tồn tại 10 năm lâu, trở thành giáo quốc nội tình kế hoạch cũng đi theo phá hư. Không chỉ có như thế, Án Nguyên Hệ Giản Phật vừa xuất hiện thời gian nói tới cuối cùng một cái sứ giả lời nói, không nói rõ, bọn hắn trước đó chỗ triệu hắn đi ra mặt khác hai cái uy quang chủ sứ giả cũng giống vậy bị phá hư. Thổ thần quan trưởng Lôi Mông gương mặt co rúm, khóe mắt trực nhẹ, mãnh liệt đau lòng cùng phẫn nộ, nhường hắn sắc mặt tìm nén đến thấu triệt đỏ. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh sắc mặt biến thành màu đen, nhưng so sánh với những tổn thất này, càng làm cho hắn có chút kinh sợ. Là Án Nguyên Hệ Giản Phật chương này giáo quốc vương bài, có thể xưng bí mật, không thể để cho bất luận cái gì bên ngoài người biết được tồn tại, giờ phút này đã có bại lộ. Hiện trường thế nhưng là còn có ngoại nhân. Một kích tiêu diệt cao giai nhất sứ giả, như vậy lực lượng cường đại, căn bản không phải nhân loại chỗ có thể có được. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh đồng thời không cảm thấy vị kia tạc sèn lĩnh đội là người ngu, đối phương làm sợ rằng sẽ đối với cái này sinh ra nào đó phỏng đoán cùng hoài nghi. Không có sao. Án Nguyên Hệ Giản Phật thân ảnh rơi xuống từ trên không, ánh mắt đảo qua uy quang chủ sứ giả biến mất phương hướng, tựa hồ tại tìm cái gì. Phát hiện không có cái gì. Án Nguyên Hệ Giản Phật trên mặt hiện ra một ít đáng tiếc, tiếp lấy lại 10 điểm bình tĩnh xoay người, tựa hồ cũng không chút nào để ý tiếp tục không nhìn hai vị thần quan trưởng. Án Nguyên Hệ Giản Phật xoay người, trắng đen hai màu bím tóc đuôi ngựa phiêu động, một đôi cùng màu tóc một dạng dị sắc con người, nhìn chằm chằm đã có lui lại ra nhất đoạn khoảng cách, giấu ở hai cái giám thị quyền tiên sứ sau lưng đường chính. Chương 356, đồ chơi. Từ vừa mới bắt đầu liền dự liệu được tình huống xấu nhất. Chương 356, đồ chơi. Từ vừa mới bắt đầu liền dự liệu được tình huống xấu nhất. Án Nguyên Hệ Giản Phật đen trắng dị sắc con người, tò mò nhìn bị hai cái giám thị quyền tiên sứ ngăn ở phía sau đạo thân ảnh kia. Tông ngọn nguồn dày đen giẫm mạnh đá cẩm thạch mặt đất. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh, thổ thần quan trưởng Lôi Mông đầy đủ không phát hiện được Án Nguyên Hệ Giản Phật di động. Trong mấy mắt, Án Nguyên Hệ Giản Phật vượt qua hai vị thần quan trưởng, cùng với trong đại sảnh bàn tròn, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại hai cái giám thị quyền tiên sứ trước người. Đen kịt thập tự thương chiến liêm nâng lên. Ầm. Ầm. Hai cái giám thị quyền tiên sứ bỗng nhiên hóa thành điểm sáng màu trắng tiêu tán. Vũ khí bóng đen một trận. Án Nguyên Hệ Giản Phật đơn tay nắm lấy thập tự thương chiến liêm phần đuôi, dài 2 mét vũ khí vững vàng thẳng tắp ngừng tại trong giữa không trung. Thập tự thương chiến liêm đỉnh cao nhất, bạc đen hai màu sắc bén mũi thương, tản ra rét lạnh băng lãnh qua màng, khoảng cách đường chính chóp mũi bất quá 5 cm khoảng cách. Các loại. Dừng tay. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đình, thổ thần quan trưởng Lôi Mông vẻ mặt triệt để thay đổi, hốt hoảng mở miệng ngăn cản. Đường chính chỗ khai thác dung nhập dược tề đối giáo quốc, không, là đối diện cả nhân loại có trọng đại ý nghĩa. Trước mắt mặc dù còn có đông đảo hạn chế, nhưng chỉ cần thời gian tuyến kéo dài mấy chục năm, trên trăm năm, dung nhập dược tề tác dụng, tất nhiên sẽ đề cao cả nhân loại nội tình. Hai vị thần quan trưởng cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vừa khẩn trương lại 10 điểm sốt ruột, sợ Án Nguyên Hệ Giản Phật làm ra tổn thất khó có thể vãn hồi. Coi như thế, thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh hai người vẫn như cũ chỉ dám đứng tại chỗ, không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Trước mắt gái này tên thoạt nhìn tuổi tác chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ, chính là giáo quốc bên trong tồn tại cường đại nhất, là nhân loại thủ hộ thần. Riêng lấy bề ngoài mà nói, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. Thiếu nữ này số tuổi thật sự so bọn hắn hai cái lao ra hỏa cộng lại còn lớn hơn, sát thực nói bọn hắn còn chưa ra đời thời điểm, đối phương liền đã đang dậy trong nước tồn tại. Lục đại thần quan chức thân phận là giáo quốc địa vị cao nhất người, trên mặt nổi xem như trước mắt thiếu nữ này cấp trên, nhưng không ai sẽ cảm thấy như vậy. Đối mặt vị này thiếu nữ, dù cho là cao cao tại thượng thần quan trưởng cũng cần ôm nào đó quyết tâm, cho dù biết rõ sẽ không tổn thương bọn hắn, nhưng đối mặt cường đại động vật ăn thịt, vẫn là được chuẩn bị tâm lý thật tốt. T, thập tự thương chiến liêm dừng lại giữa không trung, vô cùng sắc bén mũi thương, ẩn ẩn cùng không khí ma sát phát ra nhỏ xíu tê mình. Đường chính ánh mắt rơi vào chóp mũi cách đó không xa sắc bén mũi thương bên trên, đầu có chút ngửa về đằng sau, mặt bên trên biểu hiện ra khó coi cùng với bình tĩnh. Cái này là một thanh thoạt nhìn cực kỳ sắc bén, cùng loại tử thần liêm đao giống như vũ khí. Cán thương cùng với ba mảnh lớn nhỏ không đều lưỡi đao, dùng màu đen làm chủ. Lưỡi đao sắc bén một bộ phận làm màu trắng bạc, còn lại diện tích toàn bộ đều là màu đen đặc thù kim loại cùng với màu bạc thần bí đường vân hình dáng bao trùm vật. Tinh xảo, thần bí. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra cái này đem vũ khí bất phàm. Cái này tự nhiên là ít dạ sĩ bên trong trò chơi đạo cụ, hơn nữa còn là lục đại thần một trong ám thần vũ khí. Nhưng mà, Đường Chính lại biết rõ, cái này thoạt nhìn chiến sĩ phong cách vũ khí, trên thực tế chỉ là một thanh vũ khí ngoại hình ma pháp trượng. Là ít dạ sĩ trong game, cùng loại cuộn tợ lấy loại đạo cụ mà thôi, thậm chí đều không phải là ám thần tợ lấy vũ khí chính. Vị kia ám thần tợ lơ vũ khí chính, tại chết trận về sau, cần phải bị bắt dục vương cho thu được. Bất quá coi như thế, cái này ma pháp đạo cụ biểu hiện ra sắc bén độ, đã có vượt xa khỏi dị thế giới ma pháp đạo cụ loại vũ khí cường độ. Chính ngươi bị bỏ sứ giả triệu hoán. Án Nguyên Hệ Giản Phật đạm mạc mở miệng. Không sai. Đường Chính mở miệng trả lời, ta không cảm thấy có thể tùy tiện phá hủy ma thần cấp bậc lực lượng sứ giả người, sẽ bị hai cái giám thị quyền tiên sứ ngăn cản được. Rất thành thật trả lời. Án Nguyên Hệ Giản Phật không có chút nào ba động tâm tình, nàng đã có không biết rồi nghe qua bao nhiêu lấy lòng sùng bái, lời khen ngợi. Loại này thú vị đồ chơi là ngươi chế tạo. Án Nguyên Hệ Giản Phật nhìn chằm chằm Đường Chính mái tóc màu đen, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đồ chơi? Cấp bậc cao nhất sứ giả, thế mà được xưng đồ chơi. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh thần quan trưởng trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, càng nhiều hơn chính là lo âu và khẩn trương. Tình hình trước mắt đầy đủ vượt ra khỏi kế hoạch bên ngoài. Thứ nhất, ta chỉ là làm ra dung nhập dược tề. Thứ hai, nó không phải đồ chơi. Đường Chính thân thể nghiêng về phía trước, chóp mũi gần như sắp chạm đến thập tự thương chiến liêm mũi thương, thanh âm trầm thấp, đây chính là các ngươi giáo quốc mục đích sao? Các ngươi đem phần này dược tề làm cái gì? chưa nói tới phẫn nộ ngữ khí, càng nhiều hơn chính là một loại thất vọng. Trong đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. A. An Bền Hệ Giản Pháp nhẹ xách một tiếng, ánh mắt từ Đường Chính mái tóc màu đen bên trên rời đi, không có hảo ý mở miệng, kỳ quái. Ngươi tựa hồ cũng không sợ ta. Rõ ràng cần phải hiểu rõ lực lượng tầng thứ khoảng cách, lại không có một chút e ngại, có bài tẩy gì sao? Cần phải chuẩn bị lời nói, ta có thể lợi. An Bền Hệ Giản Pháp tự mình mở miệng, khóe môi bật lên, dị sắc con ngươi bên trong lộ ra mong ngợi. Nàng đã có rất lâu không có cảm nhận được loại này hoạt bát ra hỏa, chỉ có mỗi lần có người thêm vào Tất Hắc Thánh Điển mới có thể xuất hiện nhường nàng cảm giác người thú vị. Bất quá những người yếu kia, chưa từng gặp qua nàng thực lực chân chính, tự cho là đúng rất bình thường, nhưng trước mắt giá hỏa này tựa hồ bất động. Không. Đường Chính lắc đầu, hắn cũng không hy vọng cùng An Bền Hệ Giản Phật sinh ra xung đột, chí ít hiện tại không cần như thế, người bình thường không cách nào cảm nhận được bước vào anh hùng lĩnh vực người cường đại, chỉ có đến cấp độ này người mới sẽ minh bạch, cái kia không cách nào vượt qua lực lượng khe rãnh. Liền giống bây giờ, đơn giản là thân phận đổi mà thôi, tất nhiên phản kháng cùng chạy trốn đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, như vậy tại sao muốn e ngại? Dùng các ngươi giáo quốc cám thần giáo nghĩa, tử vong mới là người sống cuối cùng số mệnh. Cái gì đó? An Bền Hệ Giản Phật thất vọng thu hồi ánh mắt, nguyên lai là từ bỏ chống lại, liền một điểm niềm vui thú đều không thể cung cấp kẻ yếu, để cho ta xuất thủ dục vọng đều không có. An Bền Hệ Giản Phật cánh tay cong, tùy theo thập tự thương chiến liêm lưới đao vạch phá không khí, phát ra một tiếng kêu khẽ, một lần nữa đem vũ khí gánh tại trên vai. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đình, thổ thần quan trưởng Lôi Mông thấy cảnh này, không khỏi nội tâm bùng lòng, mong muốn mở miệng, rồi lại đem lời muốn nói một lần nữa nuốt trở vào. Bọn hắn đều có đối An Bền Hệ Giản Phật tính cách phân tích tài liệu tìm đọc quyền lợi. Sở dĩ hiểu rõ, vào lúc này tốt nhất đừng mở miệng, không phải vậy rất có thể đưa tới nào đó không biết phản ứng dây chuyền. Muốn theo vị này ta sẽ lĩnh đội tiếp tục hiệp đàm sau đó dược tề sự tình, chỉ sợ muốn phiền phức hơn. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh trong lòng sâu sắc thở dài một hơi. Hán đại khái có thể cảm nhận được, giờ phút này vị ta sẽ lĩnh đội đối mặt quyết tử tuyệt mệnh vị này tồn tại cường đại, loại kia tuyệt vọng, nghi hoặc cùng cảm giác bất lực. A thật là phiền phức. An Bền Hệ Giản Pháp khiên vũ khí quay người, không hiểu nói nhỏ một tiếng, một sợi tóc dài màu trắng từ hai màu trắng đen khe hở bên trong tự nhiên rủ xuống, chiều dài nhanh chạm đến mặt đất tình trạng. Không có ý tứ, quấy rầy các ngươi trao đổi. An Bền Hệ Giản Pháp đối hai vị thần quan trưởng khoát tay áo, mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói tràn đầy cao ngạo, dưới chân khẽ động, nhẹ nhõm nhảy tới phá miệng thủy tinh cửa sổ trên kệ. Thân ảnh lần nữa nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một chỗ vỡ vụn pha lê cùng tiêu tán uy quang chủ sứ giả, chứng minh mới vừa mới xảy ra chuyện gì. Trong đại sảnh ngắn ngủi yên lặng. Tào Sen lĩnh đội, thổ thần quan trưởng Lôi Mông mong muốn mở miệng. Cho ta cự tuyệt. Đường Chính ngữ điệu lạnh lùng, tất nhiên giáo quốc ẩn giấu đi như thế tồn tại cường đại, hà cớ để ý phần này dược tề lực lượng. Tại hạ là mạo hiểm giả, vô luận là giết người vẫn là dùng ái nhân huyết dịch luyện chế dược tề, cũng không tính người tốt lành gì. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cầm vô tội hài nhi làm thí nghiệm, đây không phải có thể hay không, đúng và sai, thậm chí tốt hay xấu vấn đề, mà là thân làm một tên nhân loại ranh giới cuối cùng. Nói xong, Đường Chính trực tiếp quay người, hướng về nặng nghề tinh xảo thần điện cửa gỗ đi đến, vừa đi vừa mở miệng, hai vị thần quan trưởng nếu như muốn ngăn cản tại hạ rời đi, hoặc muốn động thủ lời nói, liền mau chóng. Thủ thần quan trưởng Lôi Mông mở ra miệng khép lại, hai gò má liên tiếp biến hóa. Cái này rõ ràng là đàm phán triệt để thất bại dấu hiệu. Mặt khác, làm giáo quốc chiến lược mạnh nhất cùng nhân loại thủ hộ thần An Bền Hệ Giản Pháp ngoài ý muốn hiện thân, đã có sinh ra tình báo tiết lộ khả năng. Thần nhân chiến lược uy hiếp có lẽ tồn tại mất đi hiệu lực. Vì nghị quốc Bạch Kim Long Vương, nói không chừng sẽ dùng cái này sự tình làm thăm dò, từ đó dẫn phát toàn diện chiến tranh khả năng. Đại lượng suy nghĩ hiện lên. Thủ thần quan trưởng Lôi Mông ánh mắt dần dần rét run, chậm rãi giơ tay lên cánh tay, hắn đồng thời không có giết chết vị này tặc sẻn lĩnh đội dự định, mà là muốn đem hắn vây khốn cấm, nhường đường chính triệt để không cách nào rời đi giáo quốc, vừa có thể ngăn cản tình báo tiết lộ, cũng có thể qua từ trong tay đối phương tiếp tục thu hoạch dung nhập dược tề. Cùng lúc đó, vừa mới bị một cước đá ngất tứ đại nguyên tố chẳng biết lúc nào đã có đứng người lên, chính chú ý bên này động tĩnh. Soạt. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh mặt mũi giàn mua nhíu trùng một chỗ, giơ cánh tay lên ngăn tại thổ thần quan trưởng Lôi Mông trước người, nhường động tác của đối phương một trận. Tam Sen, chúng ta đồng thời không có ý tứ này, chuyện mới xảy ra vừa rồi cũng là ngoài ý muốn. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh khổ mở miệng cười. Đường chính đã đi tới cửa gỗ phía trước không có bất kỳ cái gì quay đầu ý tứ. Răng rắc một tiếng, đại môn quan bê phát ra trầm đục. Ngươi có biết hay không? Thổ thần quan trưởng Lôi Mông đè nén hỏa khí, trầm thấp mở miệng. Thánh quốc rổ hệ bèn người còn tại giáo quốc bên trong. Tự do ý chí trong tiểu đội hai người khác, cũng không có đi theo cùng nhau đi vào giáo quốc. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh mở miệng yếu ớt, hai vị này, một vị có được giết chết truyền thuyết bất tử giả lực lượng, một vị khác đã có dần dần trưởng không am dị đồi núi đại bộ phận á nhân thế lực. Trầm mặc. Hán tử vừa mới bắt đầu đều dự liệu được xấu nhất tình huống. Thổ thần quan trưởng Lôi Mông hít thật sâu một hơi. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh trước lắc đầu, lại gật gật đầu, cơ trí hai mắt bên trong lấp lóe, Tào Sen là người thông minh. Hơn nữa, bất kỳ một cái nào nhìn thấy nàng lực lượng người, sẽ chỉ đắm chìm trong cái kia phần trong sự sợ hãi. Cơ cánh tay một cái. Hai vị thần quan trưởng đại nhân, tại hạ cáo lui. Tứ đại nguyên tố xoay người hạ thấp người, một cái tay hơi che ở ngực vị trí, thấp giọng ngâm sướng, truyền tống. Ma lực phun trào, thân ảnh biến mất theo không thấy. Thổ thần quan trưởng Lôi Mông sắc mặt vẫn như cũ khó coi, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh, vì cái gì giấu giếm chuyện trọng yếu như vậy? Tại nửa tháng trước trong hội nghị, thủy thần quan trưởng ghế bên trong len ken thời gian đệ trình dung nhập dược tề thí nghiệm tài liệu, lúc ấy hắn liền chú ý tới đối phương cần phải có chút giấu giếm, chỉ bất quá cũng không hề để ý, không nghĩ tới sẽ giấu giếm Hải Nhi dung nhập sự tình. Biết rồi lại như thế nào? Thủy Thần Quan trưởng ghế bên trong Đinh Bình tinh thản nhiên mở miệng, coi như tại ngay lúc đó trong hội nghị đem việc này lấy ra, cũng chỉ bất quá gia tăng vô vị cái lộn. Người ta đều minh bạch nhân loại tình cảnh, chúng ta từ đầu đến cuối bồi hồi tại diệt tuyệt biên giới, nếu như chỉ là hy sinh một chút Hải Nhi, liền có thể gia tăng nhân loại sinh tồn khả năng, vì cái gì không làm? Kết quả sau cùng vẫn như cũ sẽ thông qua, đối tại chúng ta mà nói, có thể làm cho nhân loại tồn sống sót, cho dù là hy sinh chính chúng ta lại làm sao không thể? Thổ Thần Quan trưởng Lôi Mông trầm mặt lại. Cái này cũng càng thêm nói rõ dung nhập dược tề tầm quan trọng. Ta biết đại khái, đứa bé kia tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thổ Thần Quan trưởng Lôi Mông bỗng nhiên mở miệng. Đứa bé kia tự nhiên chỉ là án tuyển hệ giản pháp. Thổ Thần Thần Điện đụng phải tập kích sự tình, đồng thời không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng cùng ba động. Ban đêm, khách quý trong quán, Tào Sen đang ngồi ở mềm mại bằng da, rõ ràng là hàng cao đẳng trên ghế salon, hơi lim dim mắt nhanh chóng suy tư hôm nay phát sinh một dãy chuyện. Giáo quốc bước kế tiếp sẽ có hành động gì? Đường chính không quá chắc chắn. Án tuyển hệ giản pháp chợt phát hiện thân, nhưng trước đó thôi diễn đầy đủ mất đi hiệu lực. Dựa theo bình thường mà nói, dùng quyết tử tuyệt mệnh thân phận cùng ảnh hưởng, là tuyệt không có khả năng xuất hiện ở trước mặt hắn. Là giáo quốc nội bộ xuất hiện nào đó biến hóa sao? Hai vị kia thần quan trưởng rõ ràng không giống như là giả vờ kinh ngạc. Hắn giờ phút này mong muốn từ cỡ lệ mện tìm nơi đó xác định một chút tình báo. Đáng tiếc, Đường Chính mở ra hai mắt, không lưu dấu vết đảo qua hai bên trái phải bức tường, tại gian phòng này hai bên trái phải trong phòng, tất cả có mấy đạo khí tức không kém ra hỏa, đại khái tại cấp 25 khoảng chừng trình độ. Dò xét quá nhiều, Đường Chính mặt không thay đổi phát động ma pháp, có thể trở ngại nhất định dò xét cảm nhận. Đệ tam cấp độ tạo giấy thuật, ma lực phun trào. Đại lượng tờ giấy màu trắng trống rỗng xuất hiện, trong chớp mắt liền tại Đường Chính trước mặt, ngưng tụ ra mấy trăm tấm. Đề giai tạo giấy thuật chế ra trang giấy số lượng rất nhiều. Từ khi lúc trước từ Khả Dịch tay bên trong cướp đoạt Tử Chi Bảo Châu về sau, đã có thật lâu không có chế tạo qua tam giai quyển trục. Đường Chính cầm lấy từng trương trang giấy, không ngừng chế tạo ra một phần phần ma pháp quyển trục. Trong chốc lát, mấy chục ba phần giai ma pháp quyển trục đã có xuất hiện ở trên mặt bàn. Ma lực quan chú, đệ tam cấp độ ma pháp ma thú triệu hoán. Đường Chính mặt không thay đổi đem cái kia ma pháp rót vào từng trương ma pháp quyển trục bên trong. Tùy theo chọn vẹn 50 phần quyển trục chế tác được, Đường Chính đem một phần phần quyển trục toàn bộ xé nát. Một cái, hai cái, ba cái, 50 cái bụi bẩn, lớn chừng quả đấm báo tang tức xuất hiện ở trong phòng. Những này báo tang tức yên tĩnh im mắng, mà Đường Chính giờ phút này lại cảm giác có chút quá mắt, đại lượng thị giác hình ảnh không ngừng tràn vào trong đầu, giống như là lăng không nhiều vô số cái góc nhìn. Chương 357, nên do ta nắm giữ quyền chủ động thế giới địa đồ. Chương 357, nên do ta nắm giữ quyền chủ động thế giới địa đồ. Bỏ ra một phen công phu, Đường Chính mới từ từ thích ứng nhìn từ nhiều góc độ trạng thái, không xem qua choáng cảm giác vẫn không có biến mất. Trước quan bế một bộ phận, đơn giản hạ đạt chỉ lệnh, chặt đứt cùng đại bộ phận báo tang tức tầm nhìn kết nối, quán mắt tình huống lập tức tốt lên rất nhiều. Nhìn trước mắt đông đảo báo tang tức, Đường Chính đưa tay nhẹ vuốt vuốt huyệt thái dương, làm dịu vừa rồi đông đảo tầm nhìn tạo thành cảm giác hôn mê, giơ bàn tay lên nhắm ngay phía trước, nhận thuật tiềm ảnh. Cái này là có thể từ một hình bóng đến khác một hình bóng bên trong, tiến hành cự ly ngắn di động nhận thuật, không chỉ có thể đối với mình sử dụng, cũng đồng dạng có thể đối người khác sử dụng. Siêu, siêu, siêu. Từng cái bụi bẩn báo tang tức hóa thành đoàn nhỏ màu đen bóng ma, mượn nhờ bóng đêm che giấu, biến mất tại trong bóng tối. Chuyển rời đến ngoại giới sau, đông đảo báo tang tức dùng giáo quốc khách quý quán làm trung tâm, nhanh chóng phân tán ra, đem cái này một mảng lớn khu vực toàn bộ bao phủ tại tầm nhìn dưới. Làm đệ tam cấp độ triệu hoán ma thú, báo tang tức nắm giữ tương đối cao ẩn nấp năng lực, càng khó có thể hơn bị phát hiện, đương nhiên nhược điểm cũng càng nổi bật, cường độ cùng phổ thông chim sẻ loài chim không sai biệt lắm. Người bình thường đều có thể tùy tiện giết chết. Quả nhiên, bên ngoài người giám thị tay cũng biến thành càng nhiều. Đường Chính thông qua không ngừng hoán đổi báo tang tức góc nhìn, quan sát được càng nhiều giáo quốc giám thị nhân viên, ánh mắt như lưỡi dao giống như nhau lại, mong muốn bình thường rời đi, giáo quốc tất nhiên sẽ ngăn trở. Trong dự liệu kết quả, giáo quốc một phương vô luận là ra ngoài bản thân lợi ích cân nhắc, vẫn là đứng tại nhân loại góc độ, đều tất nhiên sẽ không để cho hắn rời đi. Đường Chính hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, giáo quốc sẽ cầm hài nhi cùng dung nhập dược tề tiến hành dung hợp, liền dùng kết quả mà nói, hiệu quả thật có điểm kinh người. Nhưng đây cũng không phải là tạc sẹn chính là muốn nhìn thấy. Nói nhỏ chuyện đi đây là làm nhân loại ranh giới cuối cùng, nói lớn chuyện ra, coi như giáo quốc chế tạo ra lại nhiều uy quang chủ sứ giả, đối tương lai giáng lâm nạp sở dị khắp dưới mặt đất đại phần mộ tác dụng cũng hữu hạn. A, Đường Chính phát ra cười lạnh một tiếng. Hai vị kia thần quan trưởng đồng thời không có biểu hiện ra quá cường ngạnh thái độ, không ngoài cho rằng đã có ăn chắc hắn. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác. Dị thế giới bất luận kẻ nào nhìn thấy án tuyển hệ dạn pháp chỗ triển lộ không thể địch nổi lực lượng kinh khủng, chỉ sợ liền ý niệm phản kháng đều không có, liền trực tiếp ném. Người khác e ngại phần này lực lượng, Đường Chính có thể không thèm để ý, thật nghĩ đi trừ phi chân long vương hiện thân, bằng không chỉ dựa vào án tuyển hệ dạn pháp còn ngăn không được hắn. Dựa theo tình huống trước, án tuyển hệ dạn pháp hẳn là đem chế tạo ra uy quang chủ sứ giả toàn bộ phá hủy. Vì cái gì làm như thế? Đường Chính có thể không tin, án tuyển hệ dạn pháp nói tới xem như đồ chơi trả lời. Dung án tuyển hệ dạn pháp hiểm nghi phiền phức tính cách, đại khái không sẽ chủ động làm loại chuyện này, là nội bộ ý thức xung đột à? Lắc đầu, giáo quốc nội bộ phe phái, hắn đồng thời không có hứng thú. Từ khi đi vào ở Lạn Thị Ổ Cơ Dạ Sĩ bắt đầu, Đường Chính thực ra một mực tại quan sát, khoảng cách Cốt Vương giáng lâm còn có thời gian hơn 2 năm. Hắn cần chỉ có thể là đem lực lượng của nhân loại nối liền cùng một chỗ, trưởng khống áp gì đổi núi tự nhiên là bước đầu tiên, một là vì chăn nuôi kế hoạch. Chỉ bất quá chuyện ngoài ý muốn thu được mượn nhờ nghi thức thu hoạch điểm kinh nghiệm phương pháp, sở dĩ kế hoạch này tạm thời gác lại, chăn nuôi rõ ràng càng thêm phiền phức. Hai liền đem thánh quốc rồ hệ bẹn, đồi núi khu vực, ở lạn thì ổ cờ dạ xì ba khu địa phương nối liền cùng một chỗ, chế tạo thành một đầu phòng tuyến. Đến mức cùng chỗ một đường thẳng bên trên Long Vương quốc gia. Đường chính đồng thời không có đem hắn đặt ở đang quy hoạch. Chính như vị tia ti pháp trưởng cụ gì nhắc tới, vì nghị quốc cùng Long Vương quốc đô là 200 năm trước, 13 anh hùng thời kỳ kiến tạo bắt đầu quốc gia. Một cái là tại nhân loại vị trí khu vực góc Tây Bắc, một cái là tại góc Đông Nam. Đường chính hết sức rõ ràng. Vì nghị quốc chỉ là Bạch Kim Long Vương kinh doanh cùng thí nghiệm một chỗ cứ điểm mà thôi, cái kia cái này phải chẳng có thể suy đoán ra, Long Vương quốc gia có thể hay không cũng là vị kia thất thải Long Vương âm thầm bố trí. Dung nhập dược tề phần tài liệu kia, ngược lại là cho ta một lời nhắc nhở. Tiếp xuống tiết đấu. Đường chính trên mặt hiện lên một ít nụ cười thản nhiên, hắn hiểu rõ phần tài liệu kia thiến một bộ phận, bất quá làm dược tề người chế tác, đầy đủ có thể đẩy ngược ra một chút tin tức, cái kia để ta tới nắm giữ quyền chủ động. Hy vọng vị kia thánh quốc rồ hệ bện phó đoàn trưởng có thể bắt lấy lần này cơ hội. Hả? Đường chính bỗng nhiên nhắm mắt lại, tầm nhìn liên tiếp đến một cái báo tang tức trên thân. Hắn nhìn thấy vị kia, trên người mặc điểm xuyết lấy màu đen ấn ký thần quan bảo ti pháp trưởng cụ gì, đối phương chính một người hướng về khách quý quán đi tới. Nhìn thấy đối phương, Đường chính như có điều suy nghĩ, một lần nữa mở to mắt, nhìn về phía trên mặt bản trưng bày cùng loại cung đình phong cách món điểm tâm ngọt. Xốp giòn tháp sát phía trên rội màu hổ phách mật ong, tháp sát hình dạng có chút cùng loại với tổ ong, cạnh góc chỗ còn có thể nhìn thấy màu trắng mơ. Ngọt có điểm không tệ. Đường chính cầm lấy cùng một chỗ món điểm tâm ngọt, tựa ở bề mại trên ghế salon, phóng tới trước miệng, lặng lặng chờ đợi đối phương đến. Phương diện khác không nói, căn này quý trong tân quán hoàn cảnh, còn có cung cấp đồ ăn các loại, giáo quốc ngược lại là cho thấy 10 phần thành ý cắn một cái dưới. Xốp giòn ngọt ngào phong cách lăn lộn tập hợp một chỗ. Đường chính nhăn hạ lông mày, đem cắn một cái món điểm tâm ngọt một lần nữa trả về, cầm lấy trên mặt bàn thuần trắng đồ sứ bắt trà, xúc xúc miệng. Quá ngọt. Hắn còn là ưa thích thanh đạm chút cảm giác, loại này ngọt điểm bảo tạc chống chất liệu nghiêm trọng món điểm tâm ngọt, đối với Đường chính mà nói quá cường liệt. Tại đồ ăn phương diện, Lục đại thần xem ra đồng thời không có truyền thừa xuống bình thường một chút xử lý. Dựa theo xỉ bờ phù bối cảnh. Ân. Đường chính từ món điểm tâm ngọt bên trên thu hồi ánh mắt, nhả dánh tự lẩm bẩm, suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng bình thường, loại này chồng chất liệu nghiêm trọng đồ ăn có lẽ phù hợp đám này tở lỡ khẩu vị. Không có chờ đợi bao lâu, trên hành lang tiếng bước chân liền đã rơi vào đường chính trong lô hai. Cong, đang, nhẹ nhàng gõ cửa. Đường chính thu liễm lại trên mặt lạnh nhạt biểu lộ, váy ra lạnh lùng bộ dáng, đứng dậy hướng về cửa phòng đi. Giang giác một tiếng, kéo cửa phòng ra, ti pháp trưởng cụ dị vị này thoạt nhìn tràn đầy thư quyển khí tức lão giả, chính cười híp mắt đứng tại cửa ra vào. Tào Sen lĩnh đội. Ti pháp trưởng cụ dị nhìn thấy mặt lạnh lấy mở cửa đường chính, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nói khẽ, muộn như vậy, quấy rầy ngươi. Ti pháp trưởng ngài, nếu như là đàm luận chuyện đã xảy ra hôm nay, cái kia ta cảm thấy không có nói tất yếu. Đường chính biểu hiện ra ngoài ý muốn dáng vẻ, tiếp lấy không lưu tình chút nào mở miệng. Ti pháp trưởng cụ gì cười mị mị vẻ mặt cứng lại, tựa hồ vừa mới biết được đồng dạng, nói như vậy hôm nay hiệp đàm cũng không thuận lợi hả? Mặc dù không biết rồi xảy ra chuyện gì, bất quá lao hủ đồng thời không chịu trách nhiệm hiệp đàm sự tình, hôm nay qua đây là có kiện lễ vật, muốn tặng cho ta Sen lĩnh đội. Ti pháp trưởng cụ gì lắc đầu, từ trong cửa tay áo lấy ra một phần quyển gia cựu trục. Phần này quyển trục hai bên một vạch nhỏ như sợi lông chỗ, hơi có chút biến thành màu đen, thoạt nhìn 10 điểm cũ kỹ, tràn đầy thời đại cảm giác. Lễ vật. Đường chính ánh mắt bên trong hiện lên một ít ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, đồng thời trong lòng dâng lên một ít đề phòng. Không hiểu thấu tiện hắn lễ vật, hơn nữa vừa nhìn là vật cổ xưa, đường chính có thể không xác định phần này của chủ, có thể hay không ẩn chứa cái gì đặc thù ma pháp. Chỉ là phổ thông một phần quyển gia cựu. Ti pháp trưởng cụ gì nâng lên rộng dài ống tay áo, bàn tay khô gầy nắm lấy quyển gia cựu chủ, đặt ở cửa ra vào bên cạnh một cái bày ra tạp vật tiểu trên giá gỗ. Đây là một phần cổ lão địa đồ, mặc dù địa đồ nội dung đồng thời không chính xác, nhưng làm cất giữ cũng không tệ lắm lễ vật. Ti pháp trưởng cụ gì hòa ái cười một tiếng, đem lễ vật sau khi để xuống, không đợi đường chính mở miệng, cũng đã quay người thuận lấy hành lang rời khỏi. Thằng đến thân ảnh biến mất trong hành lang. Đường chính trên mặt lạnh lùng đề phòng vẻ mặt biến mất không thấy gì nữa, mặt không thay đổi nhìn về phía đặt ở trên giá gỗ quyển trụ. Hoàn toàn chính xác không có ma lực ba động, hẳn là phổ thông một phần quyển giác cửu. Bất quá, đệ nhất cấp độ thiên sứ triệu hoán. Đường chính phát động ma pháp, màu trắng quang mang tia chớp. Một cái phổ thông sứ giả xuất hiện, cầm lên đặt ở trên giá gỗ quyển giác cửu trụ. Giang giác, đóng cửa phòng lại. Đường chính bay người đi trở về phòng khách, cầm trong tay quyển gia cựu trục phổ thông sứ giả, cũng cùng nhau đi theo tiền đến, lơ lửng ở giữa không trung. Đem quyển trục mở ra, chỉ lệnh hạ đạn. Phổ thông sứ giả đưa tay kéo ra quyển gia cựu, triển khai diện tích hơi có chút lớn, cái này khiến quyển gia cựu trục thoạt nhìn càng thêm cổ lão. Thấy sự tình gì đều không có xảy ra, Đường chính mới khiến cho phổ thông sứ giả đem quyển trục đưa tới, đồng thời giải trừ sứ giả triệu hoán. Cổ lão quyển gia cựu trục trải phẳng ở trên bàn, trên quyển trục mặt hội họa lấy một tấm kỳ lạ địa đồ, không có cái gì sông núi địa hình đánh dấu, có một cái giản dị hình dáng, xem ra giống như là tiện tay hội họa bình thường, căn bản không phù hợp một phần bình thường địa đồ cấu tạo. Mà ở phần này giản dị địa đồ góc trái trên cùng, chỉ có một cái nhỏ khu vực đặc biệt đánh dấu một cái. Miếng bản đồ này là dị thế giới địa đồ. Đường chính con ngươi có chút co rụt lại, trên mặt lộ ra một ít ngạc nhiên vẻ mặt. Nếu như là những người khác nhìn thấy phần này ý đồ, chỉ sợ sẽ chỉ tưởng rằng giản dị hội họa, hoặc là cầm lấy miếng bản đồ này nguyên tắc hình dáng cùng là cùng nhân loại các quốc gia địa đồ tiến hành so sánh. Nhưng nhìn thấy cái kia cùng một chỗ đặc biệt đánh dấu góc tây bắc vị trí, Đường Chính cũng đã ý thức được miếng bản đồ này không phải miêu tả trước mắt nhân loại bất kỳ một quốc gia nào hoặc nhân loại vị trí khu vực, mà là toàn bộ dị thế giới địa đồ hình dáng. Một chỗ lẻ loi trơ trọi góc tây bắc cùng toàn bộ địa đồ so ra, chỉ là chiếm cứ một bộ phận cực nhỏ. Đáng tiếc, miếng bản đồ này chỉ là một cái đơn giản hình dáng, càng giống là nghe lấy người khác tự thuật, tiện tay hội họa vẽ xấu, căn bản không có bao nhiêu tham khảo ý nghĩa. Ti phát giải, Đường Chính ánh mắt lấp lóe, sâu trong nội tâm nghi hoặc càng thêm hơn mấy phần, nói đến, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng có chút khó hiểu. Giáo quốc vì sao lại phái một vị ti pháp trưởng nên đón bọn hắn? Ti pháp, Hải Nhi. Càng ngày càng thú vị, chẳng lẽ án tên hệ dạn phát xuất hiện, là tay của đối phương bút? Đường Chính nội tâm suy nghĩ khẽ động, tầm nhìn cấp tốc chuyển đổi đến khách quý quán bên ngoài một cái báo tang tước trên thân. Đêm khuya, 10 giờ 55 phút điểm. Ti pháp trưởng cụ gì có chút còng lưng thân thể, đi tại trên đường phố rộng rãi, chủ hai bên đường vĩnh viễn liên tiếp ánh sáng, đem cái bóng không ngừng kéo dài rút ngắn, chuyển đổi phương vị. Siêu. Nhỏ không thể thấy tiếng vang, ở trên không rất nhỏ chấn động. Báo tang tước vỗ nhẹ nhẹ đánh cánh, ở trên không trung lướt đi, vô thanh vô tức ở giữa di động, một đôi đen kịt con mắt nhìn chằm chằm phía dưới Ti pháp trưởng cụ gì. Thời khắc này thời gian điểm, cho dù làm giáo quốc thần đô, trên đường phố cũng không có bao nhiêu người ảnh, pháp luật bên trên mặc dù không tồn tại cấm đi lại ban đêm, nhưng bởi vì giáo nghĩa nguyên nhân, cũng cực ít người sẽ tại cái này thời điểm đi dạo. Chỉ có tuần tra đội ngũ, tại trải qua lúc, nhìn thấy Ti pháp trưởng cụ gì cùng kính túi người chào. Đông một tiếng, rôn bên trong cổ lão trung vang âm thanh, ở trên không quanh quẩn. Ti pháp trưởng cụ gì vi đức hai tay chắp sau lưng, cuối cùng đứng tại tòa này giáo đường cổ xưa nhất kiến trúc phía dưới, đây cũng là lúc trước nên đón Đường Chính cùng thánh quốc rồ hệ bẹn đội ngũ thời gian vị trí. Ánh trăng xuyên thấu mỏng vân, lãnh triệt quang mang tàn mát, đem cổ lao giáo đường đỉnh gác trung, tại ánh trăng chiếu xuống phản xạ ra trắng lạnh thản nhiên quang mang. Cảm tạ thần. Ti pháp trưởng cụ gì đứng tại nấc thang dưới nhất, trầm mặc một lát sau, đột nhiên thành kính mở miệng. Chẳng biết lúc nào, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Ti pháp trưởng cụ gì sau lưng. Đứa bé kia xuất hiện, là ngươi dở trò quỷ đi. Nhất đạo thanh âm lạnh lùng mở miệng, ngươi có biết hay không, ngươi làm rối loạn chúng ta kế hoạch ban đầu. Đứa bé kia trọng yếu bao nhiêu, ngươi cần phải hết sức rõ ràng mới đúng, bất luận cái gì tình báo tiết lộ đều có thể dẫn phát hậu quả không thể biết trước, thậm chí toàn bộ giáo quốc hủy diệt. Ẩn chứa gian dạy, thanh âm tức giận truyền đến. Ti pháp trưởng cụ gì cũng không quay đầu, hai tay thành kính để ở trước ngực, lặng lặng cầu nguyện, phảng phất không có nghe thấy đồng dạng. Thổ thần quan trưởng lôi mông khỏe mắt nhảy lên, mới vừa muốn tiếp tục mở miệng. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh lắc đầu làm ra ngăn cản động tác, lặng lặng hai tay chắp sau lưng cùng nhau nhìn về phía trước mắt cổ lao giáo đường. Thời gian từng giờ trôi qua, cầu nguyện kết thúc. Ti pháp trưởng cụ gì cái này đem trước ngực hai tay buông xuống, xoay người, nhìn về phía sau lưng hai vị này địa vị cao hơn hắn thần quan trưởng. Lôi mê mẩn đại tính của người, thật đúng là dùng giống như lúc trước một dạng nóng này. Ti pháp trưởng cụ gì nhàn nhạt mở miệng, nói xong, đối một bên khác thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh cung kính hạ thấp người. Hiển nhiên, so sánh với thổ thần quan trưởng lôi mông, Ti pháp trưởng cụ gì đối thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh càng thêm tôn kính một chút. Đứa bé kia có ý nghĩ của mình, ta đồng thời không có tư cách làm ra cái gì chỉ dẫn. Ti pháp trưởng cụ gì làm vừa rồi chất vấn làm ra trả lời. Thổ thần quan trưởng lôi mông sâu sắc nhíu mày lại, hắn đồng thời không tin lời của đối phương, mà khác, hôm nay cụ gì rõ ràng có chút kỳ quái. Cái này liền là của ngươi lựa chọn à? Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh thổ hoàng sắc hai gò má có chút co bảo, ngựa khí phức tạp mở miệng. Ti pháp trưởng cụ gì chỉ là cười một tiếng, cũng không có đáp lại, mà là hỏi ngược lại, tiếp đó, các ngươi định làm gì, vận dụng món kia thần linh di vật? Hai tên thần quan trưởng tự nhiên biết rồi đối phương hỏi là cái gì. Hừ, thổ thần quan trưởng lôi mông hừ lạnh, có một số việc, ngươi còn chưa có tư cách biết rồi. Cũng sẽ không. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh lắc đầu, món kia thần linh di vật, là vì ứng đối mấy năm sau đột phá phong ấn hủy diệt Long Vương chuẩn bị. Một khi thi triển chỉ có thể khống chế một người, trước kia khống chế người đem sẽ tự động giải trừ. Thì ra là thế. Ti pháp trưởng cụ gì giật mình nhẹ gật đầu. Ghế bên trong đinh ngại. Thổ thần quan trưởng lôi mông kinh ngạc, đây chính là giáo quốc cơ mật tối cao một trong. Trừ phi đến thần quan trưởng cấp bậc, bằng không bất luận kẻ nào đều không có tư cách biết được, thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh không nên đối với chuyện như thế này phạm sai lầm mới đúng. Ha ha. Ghế bên trong đinh ngại, ngươi cảm thấy ta có thể dùng đến cho một câu nói tối cao chúc phúc à? Ti pháp trưởng cụ gì khẽ nở nụ cười. Chương 358. Nguyện vọng con đường phía trước có chư thần chỉ dẫn Ti pháp trưởng tử vong. Chương 358, nguyện vọng con đường phía trước có chư thần chỉ dẫn Ti pháp trưởng tử vong cho một câu nói. Thổ thần quan trưởng lôi mông vừa mới dâng lên phẫn nộ, cảm xúc giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Nhìn liếc trong mắt buông xuống thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh, cùng với vẻ mặt tươi cười, thần thái thong dong nhi bình tĩnh Ti pháp trưởng cụ gì, lập tức minh bạch trước đó nhường hắn cảm thấy nghi ngờ sự tình. Có thể trước kia mặc cho tất hát thánh điện thành viên thân phận, trở thành lục đại thần quan trước một trong, thổ thần quan trưởng lôi mông tự nhiên không phải chỉ có được lực lượng người ngu. Cho một câu nói là từ lục đại thần nơi đó truyền thừa xuống thần ngữ một trong, ngay từ đầu là cho rằng đặc thù nào đó thần bí ma pháp chú ngữ. Thẳng đến về sau, vĩ đại ám thần đang đối kháng với bát dục vương trước giờ, hầu hạ hắn trước người thần quan chính thai nghe được rất nhiều cho một câu nói tự nói. Ở giáo đồ nhóm thành kính thuốc thiết bên trong, mới rốt cục từ thần nơi đó biết được làm tử vong chi ý truyền thừa đến nay, chỉ có giáo quốc bên trong những địa vị kia cao thượng, cùng với làm ra vĩ công hiến lớn người tử vong thời gian mới có thể mang theo cho một câu nói vinh dự. Ám thần thành kính tín đồ truy cầu tại vĩnh cửu an bình, từ trước đến nay là dùng thu hoạch này vinh dự là cao nhất vinh hạnh đặc biệt. Bầu không khí trầm mặc. Ha ha. Ti pháp trưởng Gù Dì khép cười một tiếng, đầu ngón tay xẹt qua trước ngực màu đen thần ấn, tựa hồ đã sớm biết kết quả. Thổ thần quan trưởng Lôi Mông há to miệng, ánh mắt phức tạp. Ngươi, Gù Dì ngài, đáng ra không? Rõ ràng làm ti pháp trưởng, lại làm nên đón đường chính cùng thánh quốc rồ hệ bẹn đám người quan ngoại giao, cái này ẩn chứa trong đó thâm ý, giờ phút này rốt cục có đáp án. Thân làm ti pháp trưởng đối mặt vô tội hài nhi chết đi, lại không cách nào ngăn cản, đây là lão hủ thất trách cùng tội nghiệp. Cái kia ba cái uy quang chủ sứ giả bị đứa bé kia phá đi cũng tốt, hà cớ là nhân loại chúng ta hài nhi. Ti pháp trưởng Gù Dì ngẩng đầu, giàn mua đục ngầu ánh mắt, nhìn về phía chòm sao lấp lóe tinh không, giáo quốc cùng tinh linh chiến tranh tiếp tục đã lâu, riêng lấy tuổi thọ mà nói, ngoại trừ những cái kia long, hẳn không có cái nào chủng tộc hơn được tinh linh tuổi thọ đi. Nâng lên long. Hai vị thần quan trưởng trên mặt hiện lên kiêng kỵ cùng sâu sắc e ngại. Ta cùng vị kia Sèn lĩnh đội tiếp xúc qua mấy lần, cũng nghiên cứu qua đối phương trước đó tại vương quốc, đế quốc, thánh quốc rồ hệ bẹn kinh lịch. Ti pháp trưởng Gù Dì tiếp tục ngắm nhìn nơi xa tinh không, ánh mắt trở nên càng thêm mơ hồ mấy phần, ngựa khí cũng biến thành bình tĩnh mà đạm mạc, vô luận là dùng rẻ tiền giá cả bán dược để cho bình dân, vẫn là tham dự vào đồi núi sự kiện bên trong. Vị này Sèn lĩnh đội coi là một người tốt, rồi lại không cứng nhắc, đội có nhất định cái nhìn lại cùng. Lần này hội đàm thất bại là nhất định, đối phương không có khả năng tiếp nhận dùng hài nhi làm dung nhập tài liệu, phá đi cái kia ba cái uy quang chủ sứ giả cũng tốt. Mấu chốt chính là dung nhập dược tề thấy được đứa bé kia lực lượng, đủ để chấn nhiếp đối phương. Lao hủ lại dùng nhân loại tình cảnh đại cục phương hướng làm ảnh hưởng, tiếp xuống sách lược chỉ cần dùng nhu hòa thủ đoạn, đủ để đạt thành hợp tác. Nói xong, Ti pháp trưởng Gù Dì có chút lưu luyến nhìn thoáng qua bầu trời đêm, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt hai vị thần quan trưởng, người đã giả, lời nói tổng sẽ nhiều hơn một chút, nếu là sử dụng tinh linh nhất tộc hài nhi, đứa bé kia ý kiến cũng muốn suy nghĩ một chút. Ha ha, chắc hẳn các ngươi sáu vị thần quan trưởng đã có cân nhắc qua các loại sách lược, coi như là lão hủ tán gẫu thôi. Lắc đầu. Khu khu. Ti pháp trưởng Gù Dì một lần nữa xoay người, nhìn về phía cổ lao gác chuông giáo đường, tô điểm màu đen đường vận trưởng bảo bị đem gió lay động, tựa hồ tại lao mặt đất, lão hủ muốn tiến hành thần đạo. Nguyện vọng con đường phía trước bên trên có chư thần chỉ dẫn, cứ việc tối nay ô vân dày đặc. Thời khắc này bầu trời đêm tinh thần lấp lóe, đồng thời không có bất kỳ cái gì ô vân. Quý trong tân quán. Đường chính mở to mắt, tạm thời cắt đứt báo tang tước tầm nhìn cộng hưởng, tầm nhìn một lần nữa rơi vào trước mắt chương này đơn sơ trên bản đồ. Báo tang tước chỉ có được tầm nhìn cộng hưởng năng lực, lại không cách nào nghe được ba người ở giữa đang nói chuyện gì. Bất quá, nhìn thấy trước mắt miếng bản đồ này, hắn mơ hồ có chút suy đoán. Quả nhiên, vẫn là không quá ưa thích những này giáo quốc người. Đường chính tựa ở ghế sofa trên lưng, thần sắc bình tĩnh nói nhỏ một tiếng. Hôm sau, thần hy, đông, đông, đông. Thánh trung vụ vụ âm thanh gõ vàng, xuyên thấu tầng tầng không khí, tại toàn bộ giáo đều trên không quanh quẩn. Đường chính đứng tại trong suốt pha lê phía trước nhìn hướng ra phía ngoài chủ đạo bên trên trong khoảng thời gian ngắn, liền lăn lộn tụ đại lượng giáo đồ. Đám người này từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đang hướng về cổ lao giáo đường gác trung phương hướng mà đi. Tình hình trước mắt rõ ràng là xảy ra đại sự gì. Đã chết rồi sao? Sát thực nói hẳn là tự sát đi. Đường chính hai tay ôm ở trước ngực, bình thản nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ cảnh tượng, mượn nhờ báo tang tức tầm nhìn cộng hưởng, hắn tự nhiên biết rồi chuyện gì xảy ra, nếu là không biết được đi qua, thả tại cái khác mạo hiểm giả trên thân, chỉ sợ tám thành sẽ bị chấn động hoặc tin phục. A, liền chết đều đang tiến hành tính toán. Đây cũng là đường chính không quá ưa thích giáo quốc đám người này nguyên nhân. Thánh quốc rổ hệ bèn bên kia, cũng nên có chút động tĩnh đi. Đường chính trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này. Ầm ầm. Vũ khí va chạm tiếng oanh minh, tại khách quý quán phía dưới trong đình viện nổ vang. Xanh biết sạch sẽ trên đồng cỏ. Các loại thần thánh pho tượng bố trí tại rộng rãi trong đình viện, còn có đài phun nước cùng hoa biên, cùng với từng đầu bố trí tỉ mỉ đá của nói. Giờ phút này, đang có hai phe đội ngũ đang đối đầu. Mười mấy tên thần quan cùng với nhân viên thần chức nằm một chỗ, thống khổ nằm dạp trên mặt đất rên rỉ. Cơ lệ mện tìm hai tay nắm một cái ngăn truy, lui lại kéo dài khoảng cách, nhìn về phía đối diện phẫn nộ Di Mở Đi Ổ, niết niết khỏe miệng. Lan đi, ngươi cái thân phận này thấp kém ra hỏa. Di Mở Đi Ổ khuôn mặt băng lãnh, để cho các ngươi giáo quốc thân phận cấp bậc cao hơn người tới gặp ta, vẫn là nói các ngươi giáo quốc liền một điểm lễ nghi cơ bản cũng đều không hiểu, thậm chí mong muốn trói buộc hành động của chúng ta. Xin lỗi nha. Cơ lệ mện tìm bay, bởi vì chúng ta bên này ra chuyện lớn, chỗ lấy các ngươi tạm thời không cách nào rời đi khách quý quán. Đây là càng mặt trên hơn mệnh lệnh, ta chỉ là cái người chấp hành, nếu là thánh kỵ sĩ cùng tiểu thư tiếp tục sinh ra xung đột không cần thiết, vậy ta cũng phải không khách khí a lời mặc dù nói như vậy. Cơ lệ mện tìm trên mặt lại lộ ra muốn bọn thử dáng vẻ. Đi chết đi. Dĩ Mợ Đi Ổ sớm liền muốn hung hăng giáo huấn trước mắt cái này bị điên điên nữ nhân, hai tay một nắm thanh kiếm, muốn tiến hành tiếp tục tiến công. Chờ một chút, đoàn trưởng, nơi này dù sao cũng là ở Lạn Thì Ổ cờ dạ xỉ giáo đều quan hệ bất chính ý dạ dỗ vào lúc này đi lên trước, nhỏ giọng mở miệng ngăn lại Dĩ Mợ Đi Ổ, tiếp lấy nhìn về phía đối diện, Cơ lệ mện tìm tiểu thư. Không biết rồi có thể hay không cáo chi xảy ra đại sự gì. A, có cái thân phận tương đối cao lão giả chết rồi. Mời nén bi thương. Chúng ta có thể hay không gặp một chút, vị kia dùng quan ngoại giao thân phận cùng chúng ta tiếp xúc ti pháp trưởng ải. Xin lỗi a, người chết kia lão giả chính là hắn đâu. Cỡ lê men tỉnh liếm lấy một cái trắng non bờ môi, một mặt ngây thơ mở miệng. Nàng cảm giác vấn đề này tương đối thú vị. Chỉ bất quá dù sao ở giáo quốc bên trong, chung quanh còn có thật nhiều người chú ý bên này, nàng cũng không thể biểu hiện cười hì hì bộ dáng. Quan hệ bất chính Ý Dạ Dỗ sửng sốt, rõ ràng không có dự kiến đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhận được nghĩ đến giáo quốc bên trong một chút quy định, sắc mặt kìm lòng không được tối sầm. Cho nên, Cỡ Lệ Mện tìm luốt trong tay ngắn truy, chậm rãi mở miệng lần nữa, "Ti pháp trưởng ngài loại thân phận này cực cao đại nhân vật tử vong, trong khoảng thời gian này lại cùng các ngươi từng có thời gian dài trực tiếp tiếp xúc. Vì dùng phòng ngừa bất nhất, các vị hiện tại cũng không thể rời đi khách quý quán nhà." Quan hệ bất chính Ý Dạ Dỗ sắc mặt trở nên càng thêm đen. Hôm qua, thông qua màu đen vạ bện thăm dò cùng tiếp xúc, cùng với mang về vị kia tạc sèn lĩnh đội, có khả năng cùng giáo quốc đàm phán không thành tình báo. Nhưng quan hệ bất chính Ý Dạ Dỗ thế nhưng là vui vẻ một trận. Địch nhân đàm phán thất bại, đối bọn hắn thánh quốc Dỗ hệ bện tự nhiên chỉ có chỗ tốt. Hôm nay tới đây, trên danh nghĩa là hướng giáo quốc lấy thuyết pháp, tất nhiên tạc sèn lĩnh đội cùng giáo quốc đàm phán không thành, như vậy lấy không lấy thuyết pháp ý nghĩa đã có không lớn, cùng tạc sèn lĩnh đội cùng nhau rời đi giáo quốc mới là trọng yếu nhất. Mà bây giờ, bọn hắn muốn rời khỏi đã có không có khả năng. Rõ ràng hôm qua vừa mới đàm phán không thành, hôm nay liền xảy ra loại sự tình này. Nếu không phải Ti pháp trưởng cụ gì địa vị cực cao, quan hệ bất chính Ý Dạ Dỗ cũng hoài nghi giáo quốc là đang cố ý làm cục. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân trở nên có chút vi diệu. Dầm dầm, áo giáp ma sát cùng với trọng hoa dẫm ở trên mặt đất chấn động vang lên. Trên trăm danh giáo quốc gia binh sĩ, từ bốn phương tám hướng chạy đến đem thánh quốc Dỗ hệ bèn một phương bao bọc vây quanh, từng người binh sĩ nhìn chằm chằm thánh quốc Dỗ hệ bèn đám người, lộ ra khắc chế không được phẫn nộ. Ti pháp trưởng cụ gì mặc dù chấp trưởng lấy giáo quốc Ti pháp, nhưng cá nhân danh khí cùng với uy vọng cũng cao. Càng là dùng thân thiết bình đẳng cái hình người tượng, đang dạy quốc gia dân chúng bình thường tâm lý lưu lại cực tốt ấn tượng. Bây giờ Ti pháp trưởng cụ gì đột nhiên tử vong, giáo quốc một bọn binh lính, như thế nào lại đối thánh quốc Dỗ hệ bèn một phương người có cái gì tốt thái độ? Lão gia hỏa kia chết cùng chúng ta cũng không quan hệ. Dĩ Mở Đi ố lạnh giọng mở miệng. Lời này vừa nói ra, chung quanh một bọn binh lính địch ý trở nên càng dày đặc mấy phần. Cỡ Lệ Mện tình thú vị khỏe miệng đường cong dương lên, không có chút nào nhúng tay ý tứ, nàng ngược lại là hy vọng Dĩ Mở Đi ố cái này nữ nhân ngu xuẩn, trực tiếp cùng giáo quốc sinh ra chính diện xung đột. Vậy liên quá thú vị rồi. Những này binh lính bình thường chết thì đã chết chứ sao? Quan hệ bất chính Ý Dạ Dỗ, màu đen vạ bện sắc mặt biến hóa, đồng loạt chạm sau lưng Dĩ Mở Đi ố, làm ra để phòng động tác một bọn binh lính khẩn trương nắm lấy vũ khí trong tay. Trước mắt ba người này thế nhưng là bước vào anh hùng lĩnh vực cường giả, thật như sinh ra xung đột, đừng nói bọn hắn chút người này, liền xem như hơn nghìn người bộ đội cũng chỉ sẽ bị tàn sát không còn một mảnh. Thật là náo nhiệt a. Nhàn nhạt ôn hòa tiếng cười khẽ từ quý trong tân quán chuyển đến. Màu trắng mục sư trường bào thân ảnh đi ra đại môn, nhìn xem rằng có đám người, các vị là dự định dẫn phát hai nước ở giữa chiến tranh sao? Ti pháp lớn lên sự tình chúng ta cũng thật bất ngờ. Giáo quốc các vị, mời nén bi thương, có bất kỳ cần ta phối hợp, tại hạ nhất định hết sức. Đường Chính đi đến Dĩ Mở Đi ố bên cạnh vị trí không xa, phủi một mắt âm thầm thúc giục Cỡ Lệ Mện Tỉnh, ôn hòa nói, Dĩ Mở Đi ố đoàn trưởng, không biết rồi có hứng thú hay không đi ta nơi đó uống chén trà. Đối mặt mời. Được. Tức giận Dĩ Mở Đi ố sắc mặt tốt lên rất nhiều, khôi phục mấy phần cao ngạo dáng vẻ, gật gật đầu. Gian phòng phòng khách. Dĩ Mở Đi ố ba người phân biệt ngồi tại hai bên ghế sofa. Ngoại trừ Dĩ Mở Đi ố ánh mắt có chút lơ lửng không cố định, thỉnh thoảng dò xét lấy cái này rộng rãi phòng khách hoàn cảnh bên ngoài, quan hệ bất chính Ý Dạ Dỗ, màu đen vạ bện hai người thì lông mày cau lại, không biết rồi đang suy tư điều gì. Hiển nhiên chuyện đã xảy ra hôm nay, để cho hai người đã nhận ra dị thường địa phương. Thuần trắng chén trà đồ sứ bày để lên bàn. Giáo quốc cung cấp hồng trà rất không tệ, rời đi giáo quốc thời điểm có lẽ có thể yêu cầu một ít. Đường Chính nhẹ mở miệng cười, bưng lên trên bàn ấm trà nghiêng, màu hổ phách cháo bột từ hồ nước bên trong chảy ra, tản ra mở mịt nhiệt khí. Hoàn toàn chính xác xem như thượng đẳng hồng trà, bất quá cùng chúng ta thánh quốc Dỗ hệ bèn thượng đẳng hồng trà so ra còn phải kém hơn mấy phần. Dĩ Mở Đi ố vừa nhấc cái cằm, mở miệng rèm pha nói, cảm giác hơi chát chát một điểm, nếu có thể dùng chúng ta thánh quốc Dỗ hệ bèn hồng trà phối hợp quả mạnh, sẽ có một loại đặc biệt mùi trái cây. Tào Sen lĩnh đội nếu như ưa thích, lần sau đến chúng ta thánh quốc Dỗ hệ bèn có thể đưa người một chút, phải không? Đường Chính nghe được Dĩ Mở Đi ố lời nói, chỉ là đơn giản cười một tiếng. Quan hệ bất chính Ý Dạ Dỗ nhỏ bé không thể nhận ra khẽ thở dài một hơi, hắn hiện nay có thể không thèm để ý hồng trà không hồng trà vấn đề. Tình huống trước mắt thực tế có chút quỷ dị. Tào Sen lĩnh đội, vị Tiêu Ti pháp trưởng cụ gì ngài, phải chăng thật đã chết rồi? Quan hệ bất chính Ý Dạ Dỗ ánh mắt nghiêm trọng, mơ hồ có hàn quang lóe lên, hắn hoài nghi ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối. Vấn đề này dù sao chỉ là từ thánh quốc Dỗ hệ bèn nhân khẩu bên trong nghe nói, là có hay không sự thật còn nghi vấn, có lẽ chỉ là vì hạn chế lại bọn hắn, sẽ không có giả. Đường Chính đem bình trà trong tay buông xuống, đem chén trà bưng đến trước mặt mình, lắc đầu, vị kia Cỡ Lệ Mện tiểu thư lời nói, có lẽ tồn tại giả tạo thành phần, nhưng này nhóm giáo quốc binh sĩ biểu hiện lại không giống như là giả mạo. Quan hệ bất chính Ý Dạ Dỗ nhớ lại một cái đám kia thánh quốc Dỗ hệ bèn binh sĩ tràn ngập địch ý ánh mắt, nội tâm chìm trầm. Sự tình trở nên có chút phiền phức, tạo sèn lĩnh đội. Quan hệ bất chính Ý Dạ Dỗ nghiêm túc mở miệng, theo tình huống trước mắt, chúng ta chỉ sợ không cách nào mau sớm rời đi giáo quốc. Vậy liền đánh đi ra. Dĩ Mở Đi ố lạnh hừ một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, bằng vào chúng ta bốn vị anh hùng lĩnh vực cường giả thực lực, giáo quốc ngăn không được. Quan hệ bất chính Ý Dạ Dỗ sững sờ, hắn phát hiện cái này đích xác là cái biện pháp. Đường Chính đồng thời không có mở miệng, chỉ là bưng lên trên bàn hồng trà nhấp một miếng, thần sắc bình tĩnh thản nhiên. Ti pháp trưởng cũ gì chết, nhường hắn đôi giáo quốc nhận thức sâu hơn một tầng. A, quá mức hy vọng thành công chút. Vô luận là tương lai ám sát gà dẹp, hay là một mực đến nay đều hy vọng vương quốc ở mảnh này đất đai phì nhiêu bên trên, gánh vác nhân loại trách nhiệm. vẫn là giữ lại đồi núi khu vực cá nhân, nhường hắn cùng Thánh Quốc Rỗ Hệ Bện sinh ra xung đột, dùng tăng cường Thánh Quốc Rỗ Hệ Bện nguy cơ thí nghiệm, đều rất chứng minh vấn đề. Giáo quốc muốn dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất thành quả, hoặc thông qua một sự kiện nhu đồ càng nhiều. Nói dễ nghe một chút liền là muốn một hơi ăn thành mập mạp. Cái này thế giới nhân loại tổng cộng chỉ có 600 năm lịch sử, nội tình hoàn toàn chính xác kém quá nhiều. Đường Chính trong lòng thầm than. Chương 359, đây chính là Thánh Quốc Rỗ Hệ Bện khí lượng sao? Át chủ bài chương 359, đây chính là Thánh Quốc Rỗ Hệ Bện khí lượng sao? Át chủ bài quan hệ bất chính ý dạ dỗ chú ý tới Đường Chính bình tĩnh bộ dáng, đồng dạng bưng lên trên bàn hồng trà, như có điều suy nghĩ. Lần này đi sứ ở Lạn Thị ổ cờ dạ xì nhiệm vụ đồng thời không phức tạp, trong đó trọng yếu nhất một hạng là dựa theo quỷ giặt phân phó của đại nhân, tận khả năng lôi kéo vị này tình cương cấp tự do ý chí tạc sẻn lĩnh đội. Nhưng mà thông qua mấy ngày này quan sát, hắn phát giác giáo quốc tựa hồ so quỷ giặt đại nhân trong dự liệu còn coi trọng hơn vị này tạc sẻn lĩnh đội, đặc biệt là chuyện đã xảy ra hôm nay, nhường quan hệ bất chính ý dạ dỗ không thể không tiến hành càng sâu suy tính. Đứng tại quốc gia góc độ, bởi vì một vị mạo hiểm giả nhường quốc gia cùng giáo quốc sinh ra xung đột, đây là yêu cầu cực lực tránh khỏi. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ nội tâm nảy sinh ra một ít từ bỏ vị này tạc sẻn lĩnh đội suy nghĩ, cho dù hắn đồng dạng thưởng thức đối phương, nói cho cùng đối phương đã là mạo hiểm giả, lại là dê hệ tài dở kinh đồ người, liền xem như có thể lôi kéo lấy được chỗ tốt cũng 10 điểm hữu hạn. Ta cũng mặc kệ lao ra hỏa kia chết thật hay là giả chết, hiện nay giáo quốc hành vi chính là tại cưỡng ép hạn chế chúng ta, đám này tự cho là đúng ra hỏa. Dĩ mờ đi ổ sắc mặt khó chịu, căm tức mở miệng. Đoàn trưởng, quan hệ bất chính ý dạ dỗ sắc mặt một khổ, liền đội mở miệng ngăn lại. Ý miệng. Dĩ mờ đi ổ hai mắt chừng một cái, ánh mắt lợi hại quét về phía quan hệ bất chính ý dạ dỗ, lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn, sẽ chỉ đổi lấy giáo quốc càng thêm không kiêng nể gì cả. Nói đến đây, Dĩ mờ đi ổ quay đầu, màu nâu xóa tung tóc ngắn có chút giơ lên, lửa nóng nhìn về phía Đường Chính, trong giọng nói nhiều vẻ hưng phấn, có muốn hay không chúng ta đại náo một trận, như thế nào, tạm xén. Tỷ như trước đem cái kia đáng ghét cỡ lệ mẹn tìm bắt lấy, đánh gãy tay chân của nàng cái gì, dù sao giáo quốc cũng hiểu biết, ta cùng với nàng lên qua vài lần xung đột. Chỉ cần không giết nàng, giáo quốc cũng không có biện pháp bắt ta. Dĩ mờ đi ổ cao ngạo mở miệng. Cái này cũng không tính toán ngạo mạn, mà là một loại sự thật, dù gì mờ đi ổ thân phận, chỉ cần không giết cỡ lệ mẹn tìm, giáo quốc vẫn đúng là sẽ không vì việc này quyết đại. Đoàn trưởng, quan hệ bất chính ý dạ dỗ sắc mặt triệt để biến đổi, thanh âm tăng thêm mấy phần. Loại lời này trong âm thầm nói một chút ngược lại cũng thôi. Bây giờ không chỉ có ở trước mặt người ngoài nói ra, hơn nữa, đoàn trưởng lời nói bên trong tiết lộ ra ngoài thái độ, cũng sẽ nhường tạc sẻn lĩnh đội hiểu thêm một bậc thái độ của bọn hắn, thậm chí nắm giữ nhất định quyền chủ động. Vì Thánh Quốc Rỗ Hệ Bện vinh dự, Dĩ Mở Đi Ổ không khách khí chút nào đáp lễ. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ há to miệng. Tào Sen đang bưng hồng trà chén, ánh mắt đảo qua một bên khác từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc màu đen và bèn. Ba người này mặc dù cùng là cựu sắc, Bà Ben địa vị rõ ràng là thấp nhất, Dĩ Mở Đi Ổ hai người một vị là thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, một vị là phó đoàn trưởng, muốn càng thêm quen thuộc cùng thân cận, địa vị cũng kém không nhiều. Hai người nói chuyện, màu đen Bà Ben không có xen vào tư cách, trực giác bén nhạy. Nhưng màu đen Bà Ben đệ nhất thời gian tiếp nhận Đường Chính ánh mắt, vừa định gật đầu trả lời một cái, hẹp dài tầm mắt đông nhiên trở nên kinh khủng. Ầm. Ai? Màu đen Bà Ben mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt tàn nhẫn giống như châm, băng lãnh dò xét lấy toàn bộ đại sảnh, tiếp theo từ trong túi áo lấy ra một cái màu đen đoàn trưởng, thăm dò sinh mệnh. Đoàn trưởng phát ra huyền chuyển màu tím nhạt lục sắc quang mang, hình thành mắt thường không thể gặp ma lực ba động, cấp tốc dò xét xung quanh. Thế nào? Dĩ Mở Đi Ổ cũng theo sát sắc mặt lạnh lẽo, ngắn ngủi quan sát một phen. Dĩ Mở Đi Ổ đại nhân, vừa rồi ta nhận ra được có người nhìn chằm chằm nơi này. Màu đen vạ bẹn trên tay đoàn trưởng quang mang tán đi, mặt nạ phía sau trên gương mặt lộ ra nghi hoặc cùng chần chờ, cái này cung kính trả lời, chỉ là đồng thời không có cái gì phát hiện, có lẽ là ảo giác. Dĩ Mở Đi Ổ sắc mặt hơi chậm, Đường Chính ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Nên nói màu đen vạ bẹn không hổ là anh hùng cấp bậc du kích binh trực giác hoàn toàn chính xác mẹ bén. Thời khắc này trong phòng không chỉ có riêng chỉ có 4 người bọn họ. Sát thực nói hết thể có 5 cá nhân. Phát hiện kỹ năng nhận thuật ẩn nấp nhu cầu cao dài chức nghiệp nhị dạ trước mắt điều kiện thỏa mãn hay không tiêu hao một điểm kỹ năng học tập. Đường Chính ánh mắt quét qua trước mặt giao diện thuộc tính, sớm tại hắn đi vào phòng thời điểm, cũng đã nhận ra. Nhị dạ chức nghiệp. Nếu như không phải vừa rồi gì mở đi ô lời nói, nhường ẩn tàng người sinh ra dị động. Chỉ sợ màu đen vạ bẹn, từ đầu đến cuối đều không phát hiện được. Thực lực như vậy cùng chức nghiệp. Điều kiện phù hợp cũng chỉ có Tất Hắc Thánh Điện trên trời dưới đất. Thật đúng là thụ giáo quốc gia coi trọng. Cái này thời gian bao nhiêu, Tất Hắc Thánh Điện thành viên đã có liên tục thấy mấy cái. Bất quá, chuyện này đối với Đường Chính mà nói ngược lại là chuyện tốt. Tất Hắc Thánh Điện thành viên tiếp liền xuất động, ngược lại biểu lộ giáo quốc bên trong anh hùng lĩnh vực cường giả số lượng cùng nguyên tắc biểu hiện không sai biệt lắm. Nơi này dù sao cũng là giáo quốc địa bàn. Đường Chính giả bộ như tự nhiên bộ dáng, đem trong tay hồng trà chén đặt ở trên mặt bàn, hơi mở miệng cười, chúng ta bây giờ lại bị hạn chế, vị người giám thị cũng có nói. Ẩn tàng trong đại sảnh trên trời dưới đất thận trọng hướng về hậu phương tối lui, đổ dựa vào từng chút, ẩn thân gương mặt trên trán lộ ra có chút mồ hôi lạnh, kém một chút bị phát hiện rồi. Giám thị 4 vị anh hùng cấp cường giả, đây chính là vất vả việc cần làm. Mặc đen đỏ hai màu quần áo bó nhị ra ăn mặc thân ảnh, nội tâm nói thầm một tiếng, bị phát hiện kết quả sẽ trở nên rất phiền phức. Hơn nữa một đối bốn, coi như dùng thực lực của hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Tam Sen, ta vừa rồi đề nghị thế nào? Dĩ Mở Đi Ô một lần nữa kỳ vọng mở miệng hỏi, mặt mũi tràn đầy muốn bắt thử. ta mặc dù cũng có chút khó chịu, bất quá, cái này có thể không tính là cái tốt đề nghị. Đường Chính núi bay, bất đắc dĩ mở miệng, thực ra ta có một cái tốt hơn chủ ý. Tốt ta. Dĩ mở đi ổ có chút thất vọng, nhưng không có lại tiếp tục kiên trì. Loại thái độ này, nhường quan hệ bất chính ý dạ dỗ trong lòng kinh ngạc, đoàn trưởng tính cách hắn 10 điểm hiểu rõ, có cái gì muốn chuyện cần làm liền sẽ khá kiên trì. Khó nghe một điểm chính là cố chấp đã thấy. Lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Nếu là hắn nói như vậy, trả lời hắn nhất định là đây là mệnh lệnh cái gì không thể thiếu hoa một phen công phu bỏ đi đoàn trưởng không đáng tin cậy chủ ý ta sèn lĩnh đội, ngươi có ý nghĩ gì? Quan hệ bất chính ý dạ dỗ đè xuống nghi ngờ trong lòng, trịnh trọng mở miệng. Hắn có thể không có ý định nhường đoàn trưởng trả lời, không phải vậy dùng đoàn trưởng trí tuệ rất dễ dàng bị đối phương nắm mũi dẫn đi, làm ra không thể dự báo kết quả. Các vị chắc hẳn nhất định hiếu kỳ, ở lạn thì ổ cờ dạ xì mời ta tới đây chân thực nguyên nhân đi. Đường Chính bàn tay nhẹ nhàng chụp ở trên bàn, một bên âm thầm chú ý ẩn tàng vị kia trên trời dưới đất động tác, một bên tiếp tục mở miệng nói, còn nhớ rõ, tại ám gì đồi núi sự kiện bên trong, vị tiên nệ gẳng đội trưởng chỗ triệu hắn đi ra uy quang chủ sứ giả sao? Lời này vừa nói ra, dị mở đi ổ ba người sắc mặt ngưng tụ, loại kia mạnh lớn đến đáng sợ sứ giả, bất luận cái gì người nhìn thấy đều sẽ khắc sâu ấn tượng. Cho dù dị mở đi ổ lại ngu xuẩn, cũng hiểu rõ, vậy tuyệt đối không phải bọn hắn nhân loại có thể chống cự lực lượng. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ thấy Đường Chính chính đột nhiên nâng lên, cái này chỉ có được ma thần lực lượng sứ giả, lập tức nghĩ càng nhiều. Sứ giả cũng tốt, cái khác triệu hoán ma vật cũng được, đều tồn tại thời gian hạn chế, đây cũng là triệu hoán ma pháp thai hại một trong. Đường Chính thanh âm bỗng nhiên biến thấp mấy phần, mà giáo quốc sử dụng dung nhập dược tề lại làm cho sứ giả ma vật nắm giữ càng dài thời gian tồn tại khả năng. Hắn đem giáo quốc nghiên cứu phần tài liệu kia tin tức, nguyên tắc cáo chi mấy phần. Toàn bộ đại sảnh bên trong bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Dĩ Mở Đi Ổ, quan hệ bất chính ý dạ dỗ, màu đen vã bèn ba người sắc mặt triệt để thay đổi, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cũng không thể tưởng tượng nổi. Không có ngăn cản, Đường Chính quan sát đến trên trời dưới đất tại chính mình nói ra những tin tình báo này về sau, đồng thời không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ. Chỉ là phụ trách giám thị sao? Vẫn là chỉ là đơn thuần vì phòng ngừa án tuyển hệ dạn phạt tình báo tiết lộ. Đường Chính trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ, nhìn về phía Thánh Quốc Dỗ Hệ bèn ba người, đột nhiên chú ý tới quan hệ bất chính ý dạ dỗ sắc mặt có chút khó coi. Mà Dĩ Mở Đi Ổ cùng màu đen vã bèn hai người, càng nhiều hơn chính là giật mình cũng không thể tưởng tượng nổi. Thì ra là thế. Đường Chính trong lòng hiểu rõ, minh bạch trên trời dưới đất hoặc giáo quốc người, vì cái gì không thèm để ý chính mình đem dược tề tình báo cáo chi Thánh Quốc Dỗ Hệ bèn người. Thuốc của ngươi thế mà còn có tác dụng như vậy. Dĩ Mở Đi Ổ giật mình qua đi, hưng phấn nhìn về phía Đường Chính, ngữ điệu kích động, chắc không được giáo quốc, tại không có tìm được ngươi về sau, sẽ đoạt đi ngươi đưa cho chúng ta dược tề, đám này hèn hạ gia hỏa. Lão gia hỏa kia chết còn thật là đúng lúc, vào lúc này hạn chế chúng ta, hẳn là vì không cho ngươi rời đi. Dĩ Mở Đi Ổ vào giờ khắc này đều học xong suy nghĩ, trong bất chi bất giác đứng người lên, tại nguyên chỗ giạ bước, ánh mắt lợi hại trở nên càng phát ra kiên định, tuyệt không thể nhường chân quý như thế dược tề rơi vào giáo quốc trong tay. Chúng ta bây giờ liền. Không được. Rất có cảm giác gáp bách âm thanh âm vang lên. Luôn luôn bình hòa quan hệ bất chính ý dạ dỗ, lần thứ nhất lộ ra thân làm thánh kỵ sĩ phó đoàn trưởng khí phách, cưỡng ép đánh gãy Dĩ Mở Đi Ổ lời nói. Xin lỗi, tạo sèn lĩnh đội. Vấn đề này quá mức trọng đại, chúng ta yêu cầu trở về Thánh Quốc Dỗ Hễ bèn về sau, cùng điện hạ cùng các đại thần tiến hành thương nghị mới có thể quyết định. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ cũng đồng dạng đứng người lên, đối Đường Chính khẽ không lời, biểu đạt đáy náy mở miệng. Rõ ràng đã có cùng Đường Chính tiến hành cắt chém dự định. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ biểu lộ căng cứng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút sợ hãi. Không phải hắn thấy không thèm phần này lực lượng, mà là phần này lợi ích đã có vượt ra khỏi bọn hắn Thánh Quốc Dỗ Hễ bèn có khả năng trả ra đại giới. Uy quang chủ sứ giả lực lượng cường đại cỡ nào, làm kinh lịch đổi núi sự kiện người chứng kiến một trong, tự nhiên dị thường hiểu rõ. Nếu như giáo quốc lợi dụng dược tề lực lượng, chế tạo ra có thể thời gian dài tồn tại uy quang chủ sứ giả chỉ cần muốn một cái, toàn bộ Thánh Quốc Dỗ Hễ bèn phòng tuyến liền sẽ sụp đổ. Mà dược tề coi như rơi vào bọn hắn Thánh Quốc Dỗ Hễ bèn trong tay, bọn hắn cũng không có giáo quốc năng lực triệu hồi ra cao giai nhất sứ giả. Quốc gia căn bản không có ngang hàng lực lượng có thể chống lại. Làm lợi ích vượt xa khỏi có khả năng trả ra đại giới, cái kia lợi ích cùng tham lam liền lại biến thành độc dược. Đoàn trưởng, chúng ta tạm thời rời đi. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ quay người, đối Dĩ Mở Đi Ổ mở miệng, vì phòng ngừa đoàn trưởng đầu nóng lên, nghiêm túc nói, đây là quy giặt đại nhân trước giờ lời nhắn nhủ, thuộc hạ có quyền làm ra quyết định sau cùng. Dĩ Mở Đi Ổ cảm giác được khó xử, làm thủ hạ của mình, thế mà phản bác cấp trên, ngươi cho rằng ngươi là tại nói chuyện với người nào? Nhìn thấy tình hình trước mắt, ha ha. Đường Chính buông lỏng tựa vào ghế sofa trên lưng, đột nhiên cười ra tiếng, đây chính là Thánh Quốc Dỗ Hệ bèn khí lượng sao? Dĩ Mở Đi Ổ, quan hệ bất chính ý dạ dỗ, màu đen vạ bèn ba người, đồng loạt nhìn sang. Tào Sen lĩnh đội. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ sắc mặt khó coi. Xin lỗi, ta đồng thời không có trào phúng ý tứ. Đường Chính mở miệng trực tiếp đánh gãy, sắc mặt bình tĩnh, các vị có hay không nghĩ tới, ta vì sao mời các vị cùng ta cùng nhau tới trước Thánh Quốc Dỗ Hệ bèn? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì, đề phòng giáo quốc sao? Hắn chưa từng có cho rằng, Thánh Quốc Dỗ Hệ bèn sẽ vì hắn biểu hiện ra điểm ấy tiềm lực, liền sẽ cùng ở lạn thì ổ cờ dạ xỉ xung đột chính diện. Nói cho cùng, ích lợi của quốc gia cao hơn hết thảy. Nếu như nỗ lực đại giới cao hơn ích lợi cho dù là bình thường nhất thương nhân, cũng biết cái kia lựa chọn thế nào. Tất nhiên dám đến ở lạn thì ổ cờ dạ xỉ, Đường Chính thậm chí âm thầm dự định đem hai nước cùng đồi núi khu vực hợp thành một đường thẳng, tự nhiên có một phần át chủ bài. Mà phần này át chủ bài ngay tại Thánh Quốc Dỗ Hệ bèn trên thân. Thánh quốc rổ hệ bèn mấy người cảm thấy mình một phương không cùng ở lạn thì ổ cờ dạ xì ngang nhau điều kiện, hoàn toàn mười phần sai. Lần này chiếm cứ ưu thế ngược lại là thánh quốc rổ hệ bèn, mà bại lộ thực lực dùng thủ đoạn cứng rắn tác hợp. Cái này tại đại phần mộ còn không có dáng lâm phía trước là dưới nhất thừa lựa chọn, hắn cũng không muốn tại cốt vương xuất hiện phía trước liền bị người để mắt tới. Mà có thể đem cái này ưu thế triệt để phát huy ra, chỉ có ta. Đường Chính trên gương mặt ý cười càng ngày càng thịnh, ánh mắt biến thâm thúy nhìn về phía thánh quốc rổ hệ bèn mấy người. Các vị, tại hạ mặc dù là mạo hiểm giả, nhưng cũng hiểu rõ, có thể ngồi ở trên bàn đàm phán bàn điều kiện, nhất định phải nắm giữ ngang nhau tư cách. Mặc dù không rõ ràng lắm các vị sẽ không tin tưởng ta lời nói, nhưng sau đó chỉ cần các vị hiệp trợ tại hạ, lần này đàm phán, các vị sẽ thu hoạch được viễn siêu tưởng tượng ích lợi. Sát thực nói, là nắm giữ cùng ở lạn thì ổ cờ dạ xì triệt để ngang nhau át chủ bài. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ sâu sắc nhíu mày, hắn đồng thời không tin Đường Chính lời nói. Đối phương lại làm sao có thể hơn được chính mình hiểu rõ hơn quốc gia nội tình cùng thực lực, coi như nội tâm không muốn thừa nhận. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ cũng biết, ở lạn thì ổ cờ dạ xì so thánh quốc dỗ hệ bèn càng thêm cường đại. Ta tin tưởng ngươi, Tam Sen. Sau đó cần chúng ta làm thế nào? Dĩ mở đi ổ không chậm trễ chút nào tùy tiện mở miệng. Đoàn trưởng. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ gương mặt co rúm, đông nhiên có một loại cảm giác vô lực. Vì cái gì quỷ giặt đại nhân sẽ an bài đoàn trưởng theo tới, biết sớm như vậy còn không bằng sắp xếp một cái khác phó đoàn trưởng hiệp trợ. Chương 360, nhân từ biểu diễn. Đường Chính chủ đạo chương 360, nhân từ biểu diễn. Đường Chính chủ đạo răng rắc một tiếng. Cửa phòng quan bế, Dĩ Mở đi ổ thái độ khác nhau rời đi. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ từ đầu đến cuối đều duy trì thái độ hoài nghi, đồng thời không tin Đường Chính lời nói, càng nhiều hơn chính là một loại đề phòng. Dĩ Mở đi ổ hoàn toàn chính xác tốt lắc lư một chút, mặc dù trên thực tế đó cũng không phải lắc lư chính là. Đường Chính đối thánh quốc rổ hễ bèn mấy người, cuối cùng đồng thời không có quyết định ra đến kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói đến, Dĩ Mở đi ổ người nữ nhân này, thái độ đối với ta tựa hồ có chút đặc thù. Là bởi vì tại đồi núi sự kiện bên trong, giúp đỡ các nàng một mạng sao? Đường Chính một chút kinh ngạc. Được rồi, mặc kệ thánh quốc rổ hệ bèn có đồng ý hay không, sau đó căn bản không có lựa chọn. Đường Chính suy tư một lát, nhìn chăm chú lên một lần nữa an tĩnh lại đại sảnh, màu nâu tấm ván gỗ xếp thành mặt đất, ở ngoài sáng vĩnh tục quang chiếu dọi xuống. Giá sách, đồ dùng trong nhà cùng với nơi hẻo lánh vị trí sẽ u ám một chút. Người như là đã đi thôi, muốn hay không ngồi xuống cùng uống chén trà. Đường Chính cầm lấy một cái bỏ trống màu trắng chén sứ, từ hồ nước bên trong đổ ra ấm áp màu hổ phách hồng trà, hơi mở miệng cười. Trong phòng không có bất kỳ cái gì trả lời. Tất nhiên không ra, quên đi. Đường Chính lắc đầu, cũng không thèm để ý, thay ta hướng các ngươi thần quan trưởng đưa câu nói, mong muốn dung nhập dược tề vậy liền hảo hảo nói một chút. Chỉ bất quá lần này phải thêm bên trên thánh quốc rồ hệ bèn người. Muốn nắm giữ quyền chủ động, tự nhiên không thể để cho tiết tấu rơi vào giáo quốc trong tay, cùng hắn đợi đến giáo quốc chuẩn bị thỏa đáng, thánh quốc rồ hệ bèn người bị dọa đi, còn không bằng chủ động xuất kích. Cùng loại quốc gia này thế lực tiếp xúc, không bại lộ thực lực, quả nhiên phiền phức. Đường Chính nội tâm nhả danh một tiếng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đường Chính lười biếng dựa vào trên ghế sofa, tay bên trong liếc nhìn gian phòng trên giá sách giáo quốc cố ý xếp đặt bên trên thư tịch. Hô một trận gió nhẹ từ bắt đầu cửa sổ bên cạnh thổi qua. Đường Chính lật xem trang sách động tác một trận, rời đi, vị này thánh điện thành viên, hẳn là đến giám thị phòng ngừa đem án hiện hệ dạn phạt tình báo tiết lộ cho thánh quốc rồ hệ bèn. Trên trời dưới đất. A, thật lớn danh khí. Ông, điểm kỹ năng 137136. Kỹ năng, nhân thuật ẩn nấp tiêu hao 5 MP. MP, ma lực tiêu hao càng nhiều hiệu quả càng tốt, giới thiệu, phát động kỹ năng về sau, tiêu trừ bản thân khí tức, rơi vào không thể xem ẩn thân trạng thái, một khi phát động công kích đem tự đi giải trừ. Không sai kỹ năng, so vị giai ma pháp bên trong không thể xem hóa mạnh hơn nhiều, chỉ là không biết rồi nhị dạ kỹ năng có thể hay không mạnh hơn trong ma pháp đầy đủ không thể xem hóa. Ngoài ý muốn một cái kỹ năng thu hoạch. Nhưng Đường Chính trong khoảng thời gian này khó chịu tâm tình, cuối cùng là hòa hoãn điểm. Nhị dạ hệ thống kỹ năng, phần lớn đều có thể căn cứ ma lực tiêu hao nhiều ít mà gia tăng uy lực, không kém gì một chút vị giai ma pháp. Đây cũng là đạo tặc hệ thống nghề nghiệp ưu thế. Trung Phong Nguyệt, ngày 15 tháng 5, yên lặng 2 ngày. Giáo quốc một phương cuối cùng có động tĩnh. Một gian nằm ở giáo quốc chỗ sâu phòng hội nghị. Đầy đủ dùng trắng tinh gạch men sứ cùng sàn nhà trải, đại sảnh bốn phía có 6 phiến pha lê cửa sổ lớn, chui vào ánh sáng, bắn ra đến 6 khu vực. Toàn bộ phòng hội nghị tràn đầy trang nghiêm, thần thánh. Còn có một cỗ vô hình áp bách, cùng thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Không có một tia vết bẩn cùng cho bụi. Sạch sẽ đầy đủ có thể phản chiếu ra màu nâu đậm bàn hội nghị cùng ngồi ở phía trên lục đạo ảnh ngược. Cái này 6 vị, là áp đảo nhân khẩu vượt qua 1500 vạn, ở Lạn Thi Ổ Cơ Dạ Xì đỉnh điểm đại nhân vật. Không như bình thường bên trong 6 người tề tụ, tổ chức hội nghị thời gian nghiêm túc. Giờ phút này bầu không khí có chút nhẹ nhõm. Gu Dĩ Ti phát giải. Đáng tiếc, làm thần quan trưởng bên trong duy nhất nữ tính, Hỏa thần quan trưởng Đi Ổn Nhi Ti than nhẹ một tiếng, đầy đặn trên gương mặt hiện lên một ít bi thương. Ngắn ngủi yên tĩnh. Hắn cống hiến, giáo quốc sẽ khắc trong tấm khảm. Ám thần quan trưởng Mạ Xí Mỹ Lì An tròn gọng kính, có chút phản quang, bình tĩnh nhẹ giọng mở miệng. Ti pháp trưởng Gu Dĩ chết đi, không chỉ có chỉ là gánh chịu hài nhi phần này chịu tội, lớn nhất cống hiến là có lý do hợp lý, ước thúc ở vị kia tạc sẻn lĩnh đội cùng thánh quốc rổ hệ bèn người. Thánh quốc rổ hệ bèn ngược lại cũng thôi. Vị kia tạc sẻn lĩnh đội chỗ nghiên cứu dược tề, thật sự là quá là quan trọng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn dùng cường ngạnh thái độ, cùng ưu tú như vậy nhân tài sinh ra ngăn cách. Cảm tạ thần hôm nay vẫn nhường nhân loại chúng ta tồn tại sinh mệnh. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh thấp giọng cầu nguyện. Như vậy, nghiêm túc chủ đề đến đây chấm dứt. Ánh sáng thần quan trưởng y ông khỏe mắt thon dài, gương mặt gầy trơ xương, lúc nói chuyện sẽ cho người một loại âm hiểm cảm giác, sau đó trước trao đổi một chút, hơi chút hiệp đảm công việc. Vị này tạc sèn lĩnh đội chủ động đưa ra liên quan tới dược tề giao lưu, chắc hẳn đã có làm ra lựa chọn, chúng ta đơn giản là cho ra tương ứng hứa hẹn. Không sai, như thế ưu tú luyện kim phương diện nhân tài, tương lai hẳn là sẽ nghiên cứu ra càng thêm có dùng dược tề. Cái kia thánh quốc rổ hệ bèn bên này đâu? Chỉ là thánh quốc rổ hệ bèn, cũng dám nhúng tay việc này. Vị kia gì mở đi ổ tiểu thư không thể nào phán đoán, bất quá quan hệ bất chính ý dạ rổ là vị người thông minh, biết rồi cái kia làm ra lựa chọn gì. Ha ha ha, vị này tạc sèn lĩnh sẽ muốn mượn thánh quốc rổ hệ bèn lực lượng. Một cái mạo hiểm giả như thế nào lại minh bạch, quốc gia tầng thứ giao lưu cũng không phải đối phó mấy con ma thú, làm mấy cái nhiệm vụ đơn giản như vậy. Một vẹn vẹn nghị luận âm thanh nhầm vang lên, sáu vị thần quan trưởng thái độ đều cực kỳ nhẹ nhõm, cho rằng kết quả đã có nhất định. Tại thấy được thần nhân cường đại, cùng với bọn hắn biểu hiện ra thái độ, chỉ cần vị này tạc sèn lĩnh đội là người thông minh, liền biết cái kia lựa chọn thế nào. Đột nhiên, bọn hắn tới. Do thần quan trưởng đổ mị nịt thản nhiên nói, nghị luận thanh âm ngừng lại. Sáu đôi hoặc bình tĩnh, hoặc ôn hòa, hoặc sắc bén, hoặc lạnh nhạt ánh mắt, lặng lặng nhìn về phía hội nghị đại môn phương hướng. Ô, hùng hậu sức gió đi theo đẩy ra đại môn vang lên. Bang lang một tiếng, đại môn hai bên kim loại linh kiện đè ép ma sát, rõ ràng tia sáng từ đại sảnh bên trong tuôn ra. Vừa mới đi qua một đầu hành lang, đột nhiên sáng lên tia sáng, dễ dàng khiến người theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng mà, đường chính cùng quan hệ bất chính ý dạ dỗ, không có chút nào bị ánh sáng chói mắt tuyến ảnh hưởng. Dẫn đầu đập vào hai người tầm mắt, là cao vút sáu phiến pha lê cửa sổ lớn, chỗ chiếu xuống sáng tỏ tia sáng, đem phủ kín lấy màu trắng gạch men sứ phòng họp theo thấu chật trắng. Đem sáu vị thần quan trưởng thân ảnh, sân thác tràn đầy uy nghiêm cùng cảm giác các bách. Rộng rãi màu trắng ống tay áo khẽ động. Thật sự là vinh hạnh. Đường chính không có chút nào bị vô hình áp bách ảnh hưởng, tầm nhìn nhẹ nhõm bắt được sáu vị thần quan trưởng thần thái, cười bước vào đại sảnh, lại có thể lập tức nhìn thấy tất cả thần quan trưởng, tại hạ còn tưởng rằng lần này nhìn thấy còn là trước kia hai vị. Không có chút nào thanh âm cung kính quanh quẩn, đem thần thánh túc tịch bầu không khí đánh vỡ. Có mấy vị thần quan trưởng nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Loại này vô lễ hành vi, nhưng có thần quan trưởng trong lòng rất có phê bình kín đáo, bất quá vừa nghĩ tới đối phương chỉ là vô lực dãy rủa, biểu hiện ra bất mãn cũng hoàn toàn chính xác không đủ. Quan hệ bất chính ý dạ dột thì mặt không biểu tình, nhưng từ cái kia ẩn ẩn căng cứng cái cổ, đó có thể thấy được đối phương đồng thời không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm. Thật là người đau đầu. Quan hệ bất chính ý dạ dột nội tâm ám đạo, hắn cũng không muốn tham gia cái này cái gọi là hội nghị, hoặc cũng có thể nói, hắn đã có dự định đại biểu thánh quốc rồ hệ bèn cùng vị này tạc sèn lĩnh đội tiến hành cắt chém, nhưng đối mặt giáo quốc mời, rồi lại không thể không tham gia trận này nhất định kết quả hội nghị. Sáu vị thần quan trưởng nhìn thấy thánh quốc rồ hệ bèn, thế mà chỉ phái ra quan hệ bất chính ý dạ dột, từng cái trên mặt hiện ra mỉm cười. Cái này chân để tỏ rõ thánh quốc rổ hệ bèn đã bỏ đi duy trì tạc sèn lĩnh đội. Đập, đập. Đường chính hai người dẫm tại bóng loáng màu trắng phiến đá bên trên, mỗi một bước hạ xuống đều phát ra thanh thúy lăn lộn vang dội, hai người cái bóng tùy theo tới gần tia sáng hướng càng ngày càng dài. Nhưng mà, làm khoảng cách sẽ nghị bản càng ngày càng gần, hai người cái bóng tại sau phiến cao lớn cửa sổ thủy tinh chiếu xuống, lại bắt đầu nhanh chóng rút về. Cuối cùng chỉ còn lại có lòng bàn chân nhàn nhạt nhất đạo. Phản phất tại cái này thần thánh gian phòng bên trong, bất luận cái gì hắc ám sự vật đều không nên tồn tại. Tùy theo đường chính hai người ngồi xuống, gian phòng bầu không khí yên tĩnh. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ tầm mắt buông xuống, bảo trì là quý tộc dáng vẻ, ngồi tại trên ghế dựa mang theo vòng nhọn, phù điêu nghị hội trưởng trên ghế. Hắn biết rõ chính mình xuất hiện ở đây chỉ là góp đủ số, cũng không có tính toán nói chuyện ý tứ. Tào Sen lĩnh đội, thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh ôn hòa trước tiên mở miệng. Song phương trước đó từng có tiếp xúc, do hắn đến mở ra chủ đề, không thể thích hợp hơn. Đầu tiên, ta tuyên bố trước một điểm. Đường chính đánh gãy đối phương lời nói, ta tuyệt không cho phép cầm bất kỳ hài nhi xem như dung nhập tài liệu. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh lời nói tại bên miệng lại nuốt trở vào, bị đánh gãy thật không có nhường hắn tức giận, chỉ là không nghĩ tới đường chính sẽ thẳng thừng như vậy. Vấn đề này là trách nhiệm của chúng ta. Ti pháp trưởng gù gì cũng bởi vì đây. Ai, tóm lại, tào sen linh đội có ý nghĩ gì, thả lòng mở miệng liền tốt. Hòa thần quan trưởng đi ổn nhì ti biểu hiện ra bi thống bộ dáng, khoan dung nu hòa mở miệng, biểu hiện ra một bộ từ mẫu dáng vẻ. Còn lại một đám thần quan trưởng đều nhẹ gật đầu, thái độ vượt qua tưởng tượng hòa ái. Trên thực tế, làm thí nghiệm phẩm những cái kia hải nhi đám người căn bản không để ý. Tất nhiên trước mắt vị này tạc sèn lĩnh đội để ý, bọn hắn tự nhiên muốn biểu hiện ra để ý bộ dáng. Đến mức về sau làm thế nào, bọn hắn cũng sẽ không nghe theo một cái chỉ là mạo hiểm giả chỉ huy. Nhìn thấy những này thần quan trưởng một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, các vị như thế, vậy ta an tâm. Đường chính phát ra không hiểu cười khẽ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những này thần quan trưởng là phát ra từ nội tâm khoan dung, chính vì vậy cũng có thể càng thêm nhận ra được những người này ngạo mạn, tựa như là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối cường giả, kiên nhẫn nghe một vị kẻ yếu nói câu nói nhỏ. Đường chính trong biển hiện ra một cái từ ngữ, nhân từ biểu diễn. Nói đến, loại này cường giả đối mặt kẻ yếu ngạo mạn, ta trước đó cũng không thể tránh khỏi có một ít. Đối mặt sáu tấm nhu hòa khuôn mặt, đường chính trên gương mặt cũng hiện ra một ít chân thành tha thiết mỉm cười, cảm tạ giáo quốc các vị đối tại hạ dung nhập dược tề nghiên cứu. Ta cũng không nghĩ tới, ngoài ý muốn khai phát ra tới dược tề thế mà lại có cường đại như thế hiệu quả, thi pháp trưởng cụ gì ngài, giao cho tại hạ một tấm bản đồ. Thằng đến nhìn thấy địa đồ thời khắc này, ta mới rốt cuộc minh bạch nhân loại vị trí nguy cơ cùng tình cảnh, nếu là có thể gia tăng nhân loại thực lực, tại hạ tự nhiên dốc hết toàn lực. Đường Chính sâu sắc cảm thán một tiếng. Nghe đến lời này, sáu vị thần quan trưởng nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần. Theo tại hạ biết, đệ thất vị giai ma pháp đã có thuộc về ma thần đủ khả năng sử dụng lực lượng. Đường Chính thân thể nghiêng về phía trước, hai đầu tay cánh tay chống đỡ ở trên bàn, nhưng dùng nhân loại cá nhân lực lượng là không cách nào thi triển. Đúng, vị kia cầm trong tay thập tự thương loại kia là kỳ lạ vũ khí ngài, hẳn là vị chiến sĩ a. Sở dĩ giáo quốc các vị mong muốn triệu hồi ra cao giai nhất sứ giả, duy nhất phương pháp chính là sử dụng tên là đại nghi thức thủ đoạn. Sáu vị thần quan trưởng nụ cười trên mặt biến mất mấy phần, bọn hắn không ngờ rằng Đường Chính sẽ dưới loại tình huống này nâng lên án tuyển hệ giản pháp. Mặt khác, trong lời của đối phương tựa hồ đồng thời không có trong dự liệu e ngại, nói tới tin tức cũng làm cho người có chút đoán không ra cụ thể mong muốn biểu đạt cái gì. Là một tên triệu hoán sư, ta đồng dạng hiểu rõ một điểm, giống như nếu không có đặc hóa hình chức nghiệp cấu tạo, bất luận một vị nào triệu hoán sư, mỗi một lần chỉ có thể triệu hoán một cái ma vật. Đường Chính khỏe miệng nụ cười càng nhiều một phần, dung nhập dược tề hoàn toàn chính xác có thể để cho ma vật tồn tại thời gian dài hơn, nhưng cũng đồng dạng sẽ chiếm theo triệu hoán sư ma vật triệu hoán danh lệch. Bầu không khí trở nên có chút yên tĩnh. Sáu vị thần quan trưởng trên mặt đồng thời chưa từng xuất hiện nhiều ít biến hóa, chỉ có quan hệ bất chính ý dạ dồn ngẩn người, tựa hồ đang suy tư điều gì. Điều này sẽ đưa đến dược tề chân thực hiệu quả, tại dưới tình huống bình thường, chưa chắc có biểu hiện ra như vậy. Hữu dụng. Đường Chính ép trên bàn hai cánh tay rời đi, buông lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, mở ra bàn tay cởi đáp, tốt à, cái từ này dùng cá nhân ta cảm giác vẫn còn có chút thích hợp. Dù sao triệu hoán sư ưu thế chính là đang triệu hoán vật bị phá hư tình huống dưới, có thể một lần nữa triệu hoán, tiếp tục suy yếu lực lượng của địch nhân. Liên muốn giao quốc bên trong Dương Quang Thánh Điện loại này đội ngũ tinh nhuệ, căn bản không cần thiết nhường lâu dài tồn tại triệu hoán vật chiếm cứ bản thân triệu hoán danh lệch, bởi vì mỗi người cuối cùng chỉ có thể triệu hoán một cái. Như vậy, Đường Chính nụ cười thu liễm, trở nên nghiêm túc, nâng lên một ngón tay lắc lắc, dược tề dùng tại cao cấp hơn sứ giả bên trên tác dụng liền càng trọng yếu hơn. Đây cũng là giáo quốc các vị nhất tại xem trọng địa phương. Chỉ bất quá, bởi vì triệu hoán sư hạn chế, liền xem như mượn nhờ đại nghi thức lực lượng, cũng chỉ có thể điều khiển một cái cao giai nhất sứ giả. Cái kia, như thế nào lần tránh vấn đề này, ta đoán một cái. Tào Sen đang ngồi ở hội nghị trên ghế dài, giả bộ như suy tư dáng vẻ, tiếp lấy ngón tay búng một cái, là cái nào kiện tại đồi núi sự kiện bên trong, nệ gắng ngài sử dụng phong ma thủy tinh đi, tại hạ kiến thức hữu hạn, không thể nào đánh giá là như thế nào đem ma pháp rót vào loại này siêu quy cách đạo cụ. Bất quá cơ bản thủ đoạn cần phải cùng chế tạo ma pháp quân chủ, hoặc ma pháp đạo cụ thủ đoạn không sai biệt lắm. Sử dụng trước đại nghi thức, phát động xếp hạng thứ 7 giai ma pháp, lại dùng thủ đoạn đặc thù đem cái kia ma pháp rót vào phong ma thủy tinh bên trong. Như vậy liền có thể lần tránh triệu hoán sư hạn chế đi. Chỉ là, loại này siêu quy cách đạo cụ, giáo quốc bên trong cũng không có mấy món a. Đường Chính cười híp mắt đối một đám thần quan trưởng mở miệng. Liên quan tới phong ma thủy tinh, Đường Chính còn thật biết cụ thể số lượng, toàn bộ giáo quốc hết thể chỉ có 4 cái, bây giờ bị mất một viên, tại hắn đạo cụ trong dương. Hiện nay chỉ còn lại có 3 mai, về phần hắn như thế nào biết được. Lúc trước giết chết buồn cười ca hắn nhưng là từ trên người của đối phương bộ lấy không ít liên quan tới lục đại thần di sản tình báo. Vào giờ phút này, sáu vị thần quan trưởng sắc mặt từ từ bắt đầu thay đổi. Mà Đường Chính đồng thời không có chút nào dừng lại ý tứ, tiếp tục mở miệng cười, coi như có thể dùng phong ma thủy tinh loại này siêu quy cách đạo cụ, thực hiện triệu hồi ra càng đa số hơn lượng cao dài sứ giả. Nhưng người đâu? Tại hạ trùng hợp biết rồi một cái tình báo, phát động đại nghi thức cơ bản điều kiện, cái kia chính là nghi thức hoạch tâm thi pháp giả thấp nhất là đệ 5 cấp độ ma pháp ngâm sướng giả mới được. Chỉ có anh hùng cấp cái khác ma pháp ngâm sướng giả mới có thể chịu đựng lấy nghi thức trùng kích, mà phát động đệ 7 cấp độ ma pháp, thi pháp giả hẳn là đệ 4 cấp độ ngâm sướng người. Mà đệ 4 cấp độ ma pháp ngâm sướng giả, sử dụng đại nghi thức, coi như không chết cũng tàn tật đi. Chương 361, trung lập sứ giả hết xanh người chi ngoan chương 361, trung lập sứ giả hết xanh người chi ngoan không chết cũng tàn phế. Đường Chính đồng thời không có khoa trương thành phần. Dùng đê giai thực lực, sử dụng ra cao cấp hơn lực lượng, vốn là siêu thông thường thủ đoạn. Có đủ nhất đại biểu tính chính là bợ dị ẩn, dùng nửa bước anh hùng lực lượng, phát huy ra tiếp cận cấp 41 kích, trực tiếp tạo thành thân thể sụp đổ tử vong. Mà đệ 7 vị giai ma pháp thuộc về 43-49 level, khu vực ở giữa, liền xem như cùng anh hùng lĩnh vực cũng kém trọn vẹn cấp 14. Vẹn vẹn tăng lên 2 cái cấp độ ma pháp tăng lên nghi thức. Tại kho sách bản trong tiểu thuyết, toàn bộ tích dịch nhân nhất tộc tất cả thế tự, toàn bộ chung vào một chỗ sử dụng cái kia nghi thức, cũng bất quá là triệu hoán ra 2 cái đệ 3 giai thấp địa nguyên tố tinh linh mà thôi. Mượn nhờ nghi thức sử dụng cao cấp hơn ma pháp, khó khăn địa phương không ở chỗ khổng lồ ma lực tiêu hao, mà là siêu việt bản thân thi pháp giả đẳng cấp, này lại đối thi pháp giả sinh ra áp lực rất lớn. Giờ phút này, toàn bộ bên trong phòng hội nghị chỉ có Đường Chính thanh âm trong không khí quanh quẩn. Sáu vị thần quan trưởng cùng quan hệ bất chính ý giả dồ, toàn bộ ngu ngơ nhìn xem đĩnh đạc mà nói Đường Chính, từng đôi trong ánh mắt lộ ra giật mình cùng ngạc nhiên. Giờ quan hệ bất chính ý giả dồ hầu kết chật vật chân trượt bỗng lúc đích, hô hấp run rẩy, đang liều mạng ghi lại Đường Chính nói tới mỗi một chữ. Trong này tiết lộ ra ngoài tình báo quá nhiều rồi. Phanh một tiếng, bàn tay trùng điệp theo trên bàn. Y miệng. Gió thần quan trưởng độ mị nịt một bộ ôn hòa hiền hậu vẻ mặt biến mất. Hiện ra táo bạo cùng nội ý còn lại một đám thần quan cũng từng cái sắc mặt khó coi hoặc ánh mắt như lưỡi dao giống như nhau lại, bọn hắn đầy đủ không nghĩ tới Đường Chính lại có thể suy đoán ra nhiều như vậy tin tức. Không sai, bọn hắn triệu hoán uy quang chủ sứ giả phương thức chính là mượn nhờ đại nghi thức lực lượng, sau đó đem cái kia ma pháp rót vào phong ma thủy tinh bên trong. Mà tiêu phí lớn như thế đại giới cùng tài nguyên, chỉ triệu hoán nắm giữ ma thần lực lượng sứ giả, chẳng lẽ không nghĩ triệu hoán cao cấp hơn tồn tại? Hiển nhiên không phải. Toàn bộ giáo quốc bên trong, căn bản không có một vị thuần tín ngưỡng hệ anh hùng lĩnh vực ma pháp ngâm sướng giả. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh nhìn về phía đối diện đường chính, ánh mắt bên trong hiện lên một ít cơ trí thần thái, hắn đang suy tư cái này vị trẻ tuổi mục đích. Dương phát hiện mình càng nhiều giá trị, không nhất thiết phải thế. Dung nhập dược tề liền đã nhường giáo quốc chân rất coi trọng đối phương. Nói cho thánh quốc rổ hệ bèn người nghe. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh khỏe mắt quét nhìn phủi một mắt, tinh thần căng cứng quan hệ bất chính ý dạ dỗ. Có ý nghĩa gì sao? Bọn hắn giáo quốc còn không đến mức không có điểm ấy khí lượng, vẹn vẹn bởi vì những tin tình báo này tiết lộ, liền đối thánh quốc rổ hệ bèn người làm cái gì? Làm sao? Là nói không đúng sao? Đường chính tựa hồ đồng thời không có cảm nhận được dần dần chuyển sang lạnh lẽo bầu không khí, cười nhìn về phía gió thần quan trưởng Dominic. Đương nhiên, ta cũng không phải là giáo quốc người, có lẽ trong đó có ta chỗ không hiểu rõ lực lượng cùng thủ đoạn, nhưng có tất cả điểm có thể xác định. Triệu hoán uy quang chủ sứ giả là rất khó khăn, thậm chí trong thời gian ngắn. Không, thời gian này khoảng cách chỉ sợ muốn càng dài. Một tháng, hai tháng, vẫn là nửa năm mới có thể tiếp tục triệu hoán. Đường chính mặc dù nói như vậy, nhưng nội tâm lại cực kỳ xác định. Tất hắc thánh điển bên trong không có anh hùng lĩnh vực tín ngưỡng hệ ma pháp ngâm sứ giả, âm thầm bị xem như công cụ lục đại vu nữ cơ, cũng tất cả đều là ma lực hệ ma pháp ngâm sứ giả. Dị thế giới không phải dạ xì trò chơi. Tín ngưỡng hệ là cần phải có bản thân ý thức, đồng thời phát ra từ nội tâm tín ngưỡng một cái thần, mà cho rằng công cụ sử dụng vu nữ cơ không cách nào thỏa mãn điều kiện này. Nhưng đường chính càng thêm xác định, là Dương Quang Thánh Điện Nhi cùng đội trưởng đều chỉ có đệ 4 cấp độ tín ngưỡng hệ trình độ, toàn bộ tiểu đội thậm chí tăng thêm quân dự bị cũng chưa tới 100 người. 6 vị thần quan trưởng thời khắc này vẻ mặt khác nhau, mịt mờ liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn bị đoán được. Đệ 4 cấp độ ma pháp ngâm sướng giả không thể thừa nhận ở đại nghi thức lực lượng, một lần phát động sau đều rơi vào sắp chết. Đây không phải đơn giản tương thế, mà là một loại phương diện tinh thần bề bài. Tổn thương, thậm chí còn nhiều nào đó, bọn hắn không cách nào đoán được ảnh hưởng trái chiều. Bị mất phong ma thủy tinh, triệt tiêu chức vị nệ gẳng đội trưởng chính là trong đó một vị, trước mắt còn ở vào hôn mê trạng thái. Cũng không phải là không có biện pháp giải trừ loại này dị thường, trực tiếp biện pháp chính là giết chết bọn hắn, lại dùng phục sinh ma pháp phục sinh, nhưng như vậy không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát, còn không bằng mấy người chậm rãi tu dưỡng khôi phục. Dựa theo bọn hắn quy hoạch, giáo quốc sau đó sẽ nặng bồi dưỡng, có thể triệu hoán sứ giả tín ngưỡng hệ ma pháp ngâm sướng giả, thấp nhất 20 năm, liền có thể bồi dưỡng được số lượng nhất định nhân tài ưu tú. Thời gian tuyến kéo dài đến mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm về sau, liền có thể chân chính phát huy ra dung nhập dược tề lực lượng. Đây cũng là vì sao bọn hắn coi trọng như thế đường chính, cũng không có biểu hiện ra quá vội vàng nguyên nhân. Dù sao liên lụy đến mấy chục năm thậm chí càng lâu quy hoạch, trong thời gian ngắn mặc dù hữu dụng, lại còn chưa đủ dùng lập tức thay đổi gì. Tào Sen lĩnh đội, ngươi muốn nói là cái gì? Hỏa thần quan trưởng Đi Ôn Nhi Ti chắp tay trước ngực đặt ở trên bàn hội nghị, chợt giống như ngày xuân tuyết tan giống như mỉm cười. Ám thần quan trưởng Mạ Sĩ Mỹ Lì ngẩng đầu, tròn gọng kính hiện ra quang mang nhàn nhạt, mặt không biểu tình, không nên quên. Trận này hội nghị mục đích là đàm luận dung nhập dược tề sự tình. Tào Sen lĩnh đội, nói tới những nội dung này đã có lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. Không sai, không có chút ý nghĩa nào. Thánh quốc rổ hễ bèn vị này, kế tiếp là chúng ta giáo quốc cùng vị này Tào Sen lĩnh đội nói chuyện với nhau, mời làm phiền ngươi rời đi trước phòng họp. Tương đạo bình thản, không tình cảm chút nào thanh âm liên tiếp vang lên. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ sắc mặt tối đen, như thế ngay thẳng khu trục để trong lòng hắn tuôn ra một cơn lửa giận, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác bất lực. Tốt, tại hạ cáo lui trước. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ hít sâu một cái, đứng người lên, đứng dậy rời đi. Nhưng sau một khắc, đùng, đường chính bàn tay đặt tại quan hệ bất chính ý dạ dỗ trên bờ vai, đối 6 vị thần quan trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Các vị thần quan trưởng ngài, xem ra cũng không hề hoàn toàn minh bạch ý của tại hạ. Đường chính thở dài một hơi, bàn tay thu hồi, nghiêm túc nói, tại hạ ngay từ đầu cũng đã nói, ti pháp trưởng gù gì ngài đưa cho tại hạ tấm bản đồ kia, nhường tại hạ sâu sắc minh bạch nhân loại chúng ta tình cảnh nguy hiểm. Dung nhập dược tề có thể tăng lên lực lượng của nhân loại, vậy tại hạ tự nhiên dốc hết toàn lực. Các vị không nên quên, thánh quốc rổ hệ bèn quỷ giặt đoàn trưởng, thế nhưng là một vị thực sự bước vào anh hùng lĩnh vực tín ngưỡng hệ ma pháp ngâm sứ giả. Nàng mặc dù không am hiểu triệu hoán sứ giả, nhưng dùng quỷ giặt đoàn trưởng thiên phú, muốn nắm giữ thiên sứ triệu hoán cũng không khó khăn. Trong chốc lát, quan hệ bất chính ý dạ rổ hai mắt bên trong bộc phát ra sáng tỏ thần thái, mà 6 vị thần quan trưởng thì đồng loạt khẽ giật mình, vẻ mặt không rõ. Tào Sen đang theo dõi mấy người, trong lòng cười lạnh, các ngươi không phải há miệng ngậm miệng hô hào vì nhân loại sao? Như vậy đem đại nghi thức thủ đoạn truyền thụ cho thánh quốc rổ hệ bèn như thế nào? Đại nghi thức là chỉ có quốc gia phương diện lực lượng mới có thể vận dụng thủ đoạn, mà nhân loại các quốc gia bên trong chỉ có ở làng thì ổ cờ dạ xỉ nắm giữ lấy loại phương pháp này. Phu quân đường đến lúc trước nếu là có đại nghi thức phát động ra tới trường sinh ma pháp nghi thức liền hoàn toàn khác biệt. Ngắn ngủi yên tĩnh, đường chính biết rồi chỉ dựa vào điểm này còn chưa đủ dùng đem thánh quốc rổ hệ bèn kéo đến cùng ở làng thì ổ cờ dạ xỉ ngang nhau cục diện. Không sử dụng bản thân lực lượng tình huống dưới, mong muốn nhẹ nhõm rời đi ở làng thì ổ cờ dạ xỉ, thậm chí về sau có thể vô hình đối hai nước thực hiện ảnh hưởng, toàn bộ quá trình sẽ không để cho người phát hiện bất kỳ mánh khóe. Cái kia liền cần đem thánh quốc rổ hệ bèn kéo đến cùng ở làng thi ổ cờ dạ xỉ, ngang nhau đánh cờ tầng thứ, làm ném đi ra lợi ích đến lúc đã đủ lớn, liền xem như cao cao tại thượng lục đại thần quan chức, bao quát ở làng thi ổ cờ dạ xỉ đều sẽ cùng nhau thỏa hiệp. Ý dạ dỗ phó đoàn trưởng, đường chính nghiêng đầu đống nhiên mở miệng, tao sẽ lĩnh, tao sẽ ngài nói. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ trong bất chi bất giác, đem xương hô đều sửa lại, ngựa bên trong nhiều phần tôn kính. Hắn đống nhiên phát giác, vị này Tạ Sen ngài trước đó trong đêm lời nói cũng không phải là lời nói xuông, đối phương thế mà thật tại vì thánh quốc Dỗ Hệ bèn cân nhắc. Vị này Tạ Sen ngài, quan hệ bất chính ý dạ Dỗ ánh mắt chỗ sâu có chút kính sợ, hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung đối phương. Quý quốc cấp bậc quốc bảo ma pháp đạo cụ, Thánh Vương Vương miệng mỗi lần phát động yêu cầu khoảng cách bao lâu thời gian mới có thể phát động lần tiếp theo? Đường Chính mở miệng hỏi. Loại cấp bậc này tình báo đã có thuộc về quốc gia cơ mật, thả tại bất kỳ thời khắc nào, cho dù là đối mặt tử vong nguy hiểm, quan hệ bất chính ý dạ Dỗ đều tin tưởng vững chắc chính mình, nhất định sẽ dụng đến bảo vệ quốc gia cơ mật. Nhưng mà cái này trong ngay mắt, mọi người ở đây phảng phất đều nghĩ tới điều gì? Nửa tháng, ước chừng thời gian nửa tháng có thể sử dụng một lần. Quan hệ bất chính ý dạ Dỗ ngữ khí không tự chủ cầm bốc lên nằm đấm, cảm xúc kích động, thanh âm mang theo không cách nào đè nén thanh âm rung động. Vừa mới coi như bình tĩnh một đám thần quan trưởng, thời khắc này sắc mặt triệt để thay đổi, từng cái cảm xúc đồng dạng kích động đối mặt, tựa hồ mong muốn giao nói chuyện gì. A, nửa tháng à? Đường Chính gật gật đầu, trên mặt lộ ra hồi ức dáng vẻ. Tại đồi núi sự kiện bên trong, Thánh Vương Vương miệng cái này kiện ma pháp đạo cụ thế nhưng là nhường người khắc sâu ấn tượng. Ta nhớ được không sai, có thể một hơi triệu hồi ra 12-8 con thủ hộ thiên sứ, 64 con hỏa diễm đại thiên sứ, 32 con an ninh quyền thiên sứ, tổng cộng 22-4 con. Nói đến đây, Đường Chính ngữ khí một trận, đảo qua ở đây những người khác, những này triệu hoán đi ra sứ giả, nếu là sử dụng tại hạ dung nhập dược tề, mỗi tháng có thể chế tạo ra 44-8 con sứ giả, thời gian một năm, có. Lời nói vẫn chưa hết. 537-6 con sứ giả. Thời gian một năm có thể chế tạo 3072 chi thủ hộ thiên sứ, 153-6 con hỏa diễm đại thiên sứ, 76-8 con an ninh quyền thiên sứ. Ánh sáng thần quan trưởng y ông khô quắt gương mặt cảm xúc kích động, gắt gao siết quả đấm, nhanh chóng phun ra liên tiếp con số. Soạt, chấn động cảm xúc tại toàn bộ bàn hội nghị ở giữa tràn ngập. Từng vị thần quan trưởng cũng không đoái hoài tới thánh quốc rổ hệ bèn người ở phía đối diện, cấp tốc hạ giọng bắt đầu trò chuyện, phấn chấn tâm tình kích động không cho nói nên lời. Từ khi tiến vào hội nghị đại sảnh đến nay, một mực biểu hiện tồn tại cảm cực thấp, dù xuống mí mắt, thậm chí đều không nghĩ thông ngụm quan hệ bất chính ý dạ Dỗ, vào giờ khắc này, giơ lên xương sống. Đường Chính thậm chí có thể chú ý tới, đối phương trên cánh tay không tự giác nhảy dựng lên vân xanh. Quan hệ bất chính ý dạ Dỗ hai mắt bên trong, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, thậm chí mơ hồ lộ ra khát máu giống như quang mang cùng điên cuồng. Cho người cảm giác đầu tiên, phảng phất tùy thời đều muốn liều mạng. Quan hệ bất chính ý dạ Dỗ nhìn chằm chằm đối diện 6 vị thần quan trưởng, đáy mắt thậm chí không tự chủ lộ ra một ít sát ý thật sự hắn định liều mạng. 537-6 con có thể lâu dài tồn tại sứ giả, đây chính là một chi đầy đủ có thể phá hủy một quốc gia lực lượng cường đại. Huống chi đây vẫn chỉ là tạm thời. Mỗi năm đều có thể chế tạo ra nhiều như vậy số lượng sứ giả, nếu là tại cầm tới ở làn giáo nắm giữ đại nghi thức thủ đoạn, phối hợp quỷ giặc đại nhân, bọn hắn thánh quốc rổ hệ bèn cũng có thể chế tạo ra huy quang chủ sứ giả cường đại như vậy sứ giả. Mới hơn 5000 con sứ giả. Một ít ghét bỏ thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai. Chúng người ý niệm trong lòng một trận. Toàn bộ trừng to mắt nhìn về phía Đường Chính, phản phất tại nói, ngươi đến cùng có hiểu hay không cố lực lượng này đại biểu cho cái gì? Phải biết, cho dù quân đội thực lực mạnh nhất bạ hạ dù ẻm ái bên trong, tinh nhuệ quân đoàn binh sĩ bình quân đẳng cấp cũng chỉ có 7 cấp 10 khoảng chừng. Triệu hoán một cái sứ giả cần thiết đại giới, cùng bồi dưỡng một tên binh lính tinh nhuệ cần thiết tiêu tan tốn thời gian cùng tài nguyên, căn bản là không có cách đánh đồng. Đường Chính thật có chút ghét bỏ, những này đê giai sứ giả tương lai đối kháng quốc vương, căn bản không có chút nào tác dụng, bất quá đối với dị thế giới nhân loại tới nói, sắp thực lăng không tăng lên một cố cường đại binh lực. Tạm xèn, vấn đề này. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh dùng vượt qua trước đó ôn hòa thái độ, nhẹ giọng mở miệng. Tình hình trước mắt đã có vượt ra khỏi bọn hắn nguyên bản đoán trước, không bị để ở trong lòng thánh quốc rồ hệ bèn, không nghĩ tới lại có nắm giữ như thế đại tiềm lực. Nếu như vấn đề này phát sinh ở cái khác quốc gia, ý niệm đầu tiên chính là cướp đoạt thánh quốc rồ hệ bèn quốc bảo, nhưng nơi này hoàn toàn là nhân loại trí thượng chủ nghĩa ở lạn thì ổ cờ giả si. Sự tình đồng thời không có các vị tưởng tượng đơn giản như vậy. Đường Chính không thèm để ý chút nào, lần nữa mở miệng đánh gãy. Chỉ là lần này, 6 thần quan trưởng cùng với quan hệ bất chính ý dạ dỗ đều có bất kỳ bất mãn gì, mà là toàn bộ lặng lặng nhìn về phía Đường Chính, chờ đợi tiếp xuống nội dung. Thánh Vương Vương miệng cái này kiện ma pháp đạo cụ chỗ triệu hoán đi ra sứ giả, cùng bình thường sứ giả bất đồng. Đơn giản tới nói, bình thường triệu hoán đi ra sứ giả, hoặc dùng ma pháp quyển trục chỗ triệu hoán đi ra sứ giả, thi pháp giả đều có thể tự do tiến hành khống chế. Mà cái này kiện đạo cụ chỗ triệu hoán đi ra sứ giả, thuộc về trung lập ma vật, nếu là thời gian dài tồn tại, các vị cần muốn cân nhắc như thế nào điều khiển những thiên sứ này vấn đề. Đường Chính ngữ khí bình thản, cho ở đây lửa nóng đám người đề tỉnh một câu, mặt khác, liên quan tới dung nhập người, các vị có suy nghĩ hay không qua? Đây chính là hàng ngàn con sứ giả. Lục đại thần quan chức ngắn ngủi khẽ giật mình, vẻ mặt khác nhau, có người lộ ra thần sắc suy tư, có người thì biểu hiện căn bản không để ý ta trước đó đã nói qua, tuyệt đối không thể sử dụng bất kỳ hài nhi. Đường Chính nụ cười trên mặt tu liễm, mở miệng lần nữa nhắc nhở, tựa hồ là cảnh cáo. Lần này, 6 vị thần quan trưởng không có trước đó không thèm để ý cách một tiếng. Đường Chính từ hông bên trên ma pháp dây lưng bên trong lấy ra một cái phóng đại bản dược thủy bình, đập vào trên bàn hội nghị. Tầm mắt mọi người nhìn về phía hơi mở dược thủy bình, chỉ thấy bên trong có từng viên to bằng móng tay hơi mở xanh nhạt sắt trứng. Đây là ta tại đồi núi khu vực thu hoạch ngoài ý muốn, là á nhân chủng nết xanh người trứng. Tào Sen đang đối mặt đám người ánh mắt nghi hoặc, giải thích nói. Chương 362, suy nghĩ không thấu đáng sợ cảm giác gặp lại ạn tên hệ dạng Phật. Chương 362, suy nghĩ không thấu đáng sợ cảm giác gặp lại ạn tên hệ dạng Phật. Mọi người ở đây đều là người thông minh, đệ nhất thời gian liền đã minh bạch, Đường Chính xuất ra hết xanh người chứng ý nghĩa, dùng người nhái lặn chứng thay thế Hải Nhi, phải chăng có thể thành công tạm thời không đề cập tới. Cái này một bình người nhái lặn chứng, phía sau lộ ra tin tức, lại làm cho vừa mới phân chấn một đám thần quan trưởng cùng quan hệ bất chính ý dạ dỗ, nội tâm hiện lên khó mà ức chế không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hãi. Những này người nhái lặn chứng, hiển nhiên không thể nào là lâm thời chuẩn bị, nói cách khác, trước mắt vị này ta sẽ lĩnh đội, tại đi vào giáo quốc trước đó cũng đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Đây có phải hay không đại biểu cho từ vừa mới bắt đầu, đối phương cũng đã dự liệu được bây giờ cục diện. Bọn hắn đối dung nhập dược tề nghiên cứu, là có hay không giống như vị này ta sẽ lĩnh đội ngay từ đầu chỗ biểu hiện dạng kia, đối dược tề chân thực hiệu quả không hiểu nhiều. Một loạt nghi vấn cùng suy đoán hiện lên. Lục đại thần quan trước mặt lộ vẻ nghiêm trọng, từng cái thu liễm lại nội tâm kinh thị, đáy mắt hiện ra chưa bao giờ có nghiêm túc cùng trịnh trọng. Bọn hắn đột nhiên ở giữa phát giác, từ vừa mới bắt đầu có lẽ liền xem thường vị này ta sẽ lĩnh đội rồi. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đình, ánh sáng thần quan trưởng y ông, ám thần quan trưởng mạ si mỹ lì ản, ba vị này dùng trí tuệ lấy xương thần quan trưởng, trong nháy mắt nghĩ càng nhiều, trong bất chi bất giác trên trán đã có toát ra một tầng mờ hãn. Nếu như dùng cái tiền đề này tiến hành phỏng đoán, như vậy vị này ta sẽ lĩnh đội lúc trước đem dung nhập dược tề giao cho thánh quốc rồ hệ bèn, phải chăng đã có dự liệu được bọn hắn giáo hội ra tay cướp đoạt phần này muốn dược tề, từ đó thuận thế chỉ dẫn ra trước mắt cái này một loạt cục diện. Không, đối phương mưu đồ có lẽ muốn càng cao. Chuyện này nguyên nhân gây ra là đồi núi sự kiện, vị này ta sẽ lĩnh đội tại xuất ra dung nhập dược tề mua một khắc, có lẽ cũng đã bắt đầu bố cục rồi. Mục đích đâu? Mục đích là cái gì? Ám thần quan trưởng mạ sĩ mỹ lì ản hô hấp dồn dập một phần, theo bản năng đưa tay đẩy một cái hốc mắt. Cái tiểu động tác này, từ khi hắn nhậm chức thần quan trưởng đến nay liền cũng không còn làm qua. Hắn thế mà trong lúc nhất thời phân tích không ra đối mới có thể thu hoạch được chỗ tốt gì, liền dùng tình huống trước mắt đến phân tích, thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ chính là bọn hắn giáo quốc cùng thánh quốc rồ hệ bèn. Coi như đối phương vị trí quốc gia dè hệ tài dở kỉnh đốn đều không thể từ đó đạt được lợi ích, chớ nói chi là lập mưu hết thảy tạc sẻn lĩnh đội. Lục thần thánh điện bên trong có thần hy tín ngưỡng giả loại này tắm gội tại thần binh quang dưới, đem chính mình hết thảy toàn bộ dâng hiến cho thần cùng nhân loại, không cầu bất luận cái gì hồi báo miêu tả. Nhưng cái này sao có thể? Khẽ ngẩng đầu, nhìn xem đối diện vị này hết sức trẻ tuổi, một mặt ôn hòa, thong dong bình tĩnh thanh niên. Ám thần quan trưởng mạ sĩ mỹ lì ản con ngươi không tự chủ co vào, hắn bỗng nhiên từ trên người của đối phương tiếp nhận một loại suy nghĩ không thấu đáng sợ cảm giác. Trận này dùng giáo quốc làm chủ tràng hội đàm, sớm đã bất chi bất giác bị đối phương nắm giữ quyền chủ động. Xem ra các vị đã có đoán được những này người nhái lặn chứng tác dụng. Đường Chính thấy mình xuất ra người nhái lặn chứng về sau, liền mọi người trầm mặc, gật gật đầu. Quả nhiên cùng người thông minh nói chuyện cũng không cần giải thích quá nhiều. Nói đến, những này người nhái lặn chứng đồng thời không phải đến từ đồi núi khu vực, mà là tới từ gần phò dẹp ốc tổ phía bắc đại thấp địa. Dù sao đồi núi khu vực tồn tại đông đảo á nhân chủng tộc, coi như nói như vậy, giáo quốc cũng không thể nào điều tra. Hắn cũng không có sớm chuẩn bị, mà là thấy được giáo quốc cái kia phần đối dung nhập dược tề nghiên cứu tài liệu, phát hiện sứ giả lại có thể dung nhập hài nhi sau. Hắn chợt nhớ tới, một mực bị hắn nhét vào đạo cụ dương trong góc người nhái lặn chứng. Đây là Đường Chính nghiên cứu nhân tạo ma vật người nhái lặn chi noãn còn thừa tài liệu. Liên quan tới nhân tạo ma vật nghiên cứu, Đường Chính đã sớm nắm giữ, chỉ bất quá bây giờ không có bao nhiêu tác dụng, trên lý luận chính là lợi dụng ma lực cùng với đặc thù luyện kim thủ đoạn, cưỡng ép thôi thúc người nhái lặn chi noãn, nhường nó biến thành trưởng thành người nhái lặn. Nhưng chế tạo ra nhân tạo ma vật người nhái lặn, chỉ có thể tồn tại chừng 1 giờ thời gian, cùng loại với triệu hoán vật ma vật. Đối dị thế giới người mà nói là không tệ ngoài định mức thủ đoạn, nhưng đối Đường Chính chính là tại lãng phí thời gian. Những này người nhái lặn chứng, tại hạ đồng thời không có tiến hành qua nếm thử, các vị thần quan trưởng ngài chỉ sợ là được phái người nghiên cứu một chút. Đường Chính đem bày ở trước mắt lắp lấy người nhái lặn chứng bình thuốc, hướng về phía trước đẩy một cái, ta biết các vị có lẽ cũng không thèm để ý ta hiện nay nói tới những lời này, nhưng ta không thể không nhắc nhở một chút. Dung nhập dược tề cơ sở tài liệu, các vị cần phải hiểu rõ, nó là bắt nguồn từ á nhân huyết dịch đặc thù luyện kim dược tề, loại này huyết dịch khởi nguồn là một cái đặc thù giống loài, thành viên cực ít, có thể thu thập huyết dịch 10 điểm hữu hạn. Hàng ngàn con sứ giả cần muốn tiến hành dung nhập dược tề là tuyệt đối không đủ, nếu là có thể sử dụng người nhái lặn chi noãn tiến hành dung nhập, như vậy mỗi một hạt người nhái lặn chứng chỗ chiếm dụng dược tề lượng sẽ cực ít. Nói đến đây, Đường Chính ánh mắt đảo qua ở đây trên mặt tất cả mọi người thần sắc biến hóa, hắn đồng thời không có nhìn ra cái gì tin tức hữu dụng, bất quá cũng không thèm để ý lời đã nói rất rõ ràng. Mặc kệ có muốn hay không dùng người nhái lặn chi noãn làm dung nhập tài liệu, đều chỉ có thể sử dụng người nhái lặn chứng, bởi vì dược tề không đủ. Ầm, rồi hội nghị ủi ghế dựa ma sát mặt đất, phát ra yếu ớt chói tai âm thanh. Đường Chính tại mọi người ánh mắt khó hiểu hạ đứng người lên, tùy ý khoát tay áo, lời ta muốn nói đã có toàn bộ nói xong, sau đó chính là chuyện của các ngươi. Quay người, Đường Chính không hề cố kỵ hướng về đại sảnh đi ra ngoài, tùy theo rời đi trung tâm bản hội nghị, ánh sáng sáng ngời chiếu vào phần lưng, cái bóng bắt đầu nhanh chóng kéo dài. Đập, đập, giẫm trên sàn nhà tiếng bước chân, thuận chân bóng sàn nhà quen quần. Thời khắc này, vô luận là cao cao tại thượng lục đại thần quan, vẫn là làm thánh quốc rồ hệ bèn đại biểu quan hệ bất chính ý dạ dỗ, thế mà đều không có mở miệng ngăn trở ý tứ. Trận này hội nghị đã sớm bị vị này ta sẽ lĩnh đội chỗ chủ đạo, thậm chí lệch khỏi quỹ đạo vốn có phương hướng. Rõ ràng là thế lực nhất là đơn bạc. Thoạt nhìn tốt nhất nắm Đường Chính, vào giờ phút này lại trở thành khó khăn nhất ước thúc người. Lục đại thần quan chức cùng quan hệ bất chính ý dạ dỗ ánh mắt, tại trên bàn hội nghị đàn sen va chạm. Lớn như thế lợi ích, hai nước tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp, mà xem như dược tề người chế tác đường chính, trở thành hành tẩu tại hai nước ở giữa, yêu cầu toàn lực lôi kéo vai trò. Loại tình huống này, nếu là đặt ở Rê Hệ Tài Dở Kình Đồn cùng Bạ Hạ Dù Em Ải, cũng không khó để giải quyết. Nhưng mà hoàn toàn là ở Lạn Thi Ổ Cơ Dạ Xì. Vì bảo toàn lực lượng của nhân loại, phòng ngừa trong nhân loại loạn tổ thất, thi hành lấy cực lực tránh cho cùng bất kỳ quốc gia nào xảy ra chiến tranh khả năng. Cũng chỉ có đứng tại chỉnh thể nhân loại góc độ bên trên, ở Lạn Thi Ổ Cơ Dạ Xì mới có thể thỏa hiệp. Quốc gia chúng ta mỗi năm xuất ra một bộ phận sứ giả, dùng để trao đổi đại nghi thức loại này đặc thù ma pháp nghi thức. Đừng nói giỡn, ngươi căn bản không minh bạch đại nghi thức lực lượng. Hừ, chúng ta Thánh Quốc Dỗ Hệ Bèn quốc lực hoàn toàn chính xác không có ở Lạn Thi Ổ Cơ Dạ Xì cường thịnh, nhưng cũng đừng xem thường chúng ta Thánh Quốc Dỗ Hệ Bèn. Chúng ta có thể mời quỷ giận ngài mỗi năm một lần tới trước ở Lạn Thi Ổ Cơ Dạ Xì bình thường viếng thăm. Xin thứ cho ta cự tuyệt loại này vô lý đề nghị. Ầm một tiếng, phòng họp đại môn quan bế, ngăn cách bên trong tiếng cãi vã. Đường Chính khỏe miệng nổi lên cười khẽ. Hắn chỉ cần làm một cái dẫn đầu người, còn lại ở Lạn Thi Ổ Cơ Dạ Xì cùng Thánh Quốc Dỗ Hệ Bèn hai phương sẽ tự mình thương nghị làm sao chia đều phần này lợi ích. Mỗi năm 5000 con sứ giả, còn có mấy cái thất giai uy quang chủ sứ giả thậm chí bắt giai sứ giả quyền phân phối, cố lực lượng này liền xem như đối với quốc lực cường đại nhất ở Lạn Thi Ổ Cơ Dạ Xì cũng có được không thể ức chế lực hấp dẫn, huống chi là Thánh Quốc Dỗ Hệ Bèn. Hai phương đại khái còn cần tranh luận một đoạn thời gian, mà bây giờ giáo quốc đã không có năng lực lại tiến đi cái gọi là hạn chế. Đường Chính hai đầu lông mày lộ ra một ít nhẹ nhõm, không dựa vào cường đại võ lực, vẹn vẹn dựa vào ném đi ra lợi ích, liền chỉ dẫn hai quốc gia dựa theo kế hoạch của mình tiến hành. Loại cảm giác này thật không tệ. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể nhờ vào đó tiếp tục giấu ở phía sau màn, âm thầm đối hai quốc gia tiến hành điều khiển. Kế hoạch tiếp theo là dò xét giáo quốc. Đường Chính nội tâm suy tư đi ra tòa này giáo đường, đông nhiên ánh mắt dừng lại, chỉ thấy tại giáo đường cửa chính, một thiếu nữ chính dựa vào đại môn, dựa vào tường bóng ma vị trí, màu đen thập tự thường chiến liêm tùy ý để ở một bên, đồng dạng dựa vào tường xó xỉnh bên trong. Răng rắc nhỏ vụn âm thanh từ thiếu nữ này trên tay truyền đến. Án hẹn hẹ rằng, Đường Chính ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lại, hắn không nghĩ tới thế mà lại lần nữa nhìn thấy đối phương. Người ra tới. Án hẹn hẹ rằng vẫn như cũ cúi đầu, vuốt tay bên trong một cái kỳ lạ khối lập phương đồ chơi, tựa hồ đã sớm chờ đợi đã lâu. Đường Chính ánh mắt không khỏi lạc tại cái kia khối lập phương đồ chơi bên trên. Đó là một cái tiêu chuẩn chính 6 mặt thể chất, mỗi một mặt đều có số lượng đúng lúc khối vương nhỏ nhi cấu thành, mà khối lập phương mặt ngoài thì nhuộm bất đồng nhan sắc. Tùy theo Án Hẹn Hẹ Dạn phát ngón tay lật qua lật lại, mỗi một cái khối lập phương nhi tựa hồ cũng có thể tùy ý chuyển đổi vị trí. Nhìn thấy cái này đồ chơi, Đường Chính não hải bên trong hiện lên một cái tên khối rubik. Cái này tự nhiên không phải dị thế giới sản vật, hẳn là lục đại thần để lại vật phẩm, chỉ là không xác định là ma pháp đạo cụ, vẫn là phổ thông vật phẩm. Nếu như chỉ là một mặt còn tốt, mong muốn chuyển ra hai mặt sẽ rất khó đâu. Án Hẹn Hẹ Dạn phát ngón tay nhanh chóng đảo lộn một hồi, lẩm bẩm lầu bầu nhẹ giọng mở miệng. Tựa hồ biết mình thời gian ngắn xoay chuyển không ra. Án Hẹn Hẹ Dạn phát dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Chính. Một đen một trắng dị sắc trong hai con ngươi lộ ra hiếu kỳ, ngươi vẫn là thứ nhất không phải giáo quốc thành viên, lại làm cho cái kia 6 người nghiêm túc đối đãi người. Đường Chính có chút trầm mặc, mở miệng tự giới thiệu, tự do ý chí tạo sen. Ta biết. Ngắn gọn trả lời, đồng thời không có bất kỳ cái gì giới thiệu chính mình ý tứ. Có lẽ là không mảnh, có lẽ là không thèm để ý ta là tới đưa đạo cụ. Án Hẹn Hẹ Dạn phát thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh, vô luận nói là lời nói vẫn là bộ mặt vẻ mặt, đều không có nhân loại bình thường cái chủng loại kia phong phú tình cảm. Giống như là làm ảo thuật giống như. Án Hẹn Hẹ Dạn phát một cái tay nắm khối rubik, một tay nắm lật một cái, lộ ra một viên thoạt nhìn 10 điểm thô sơ, thanh đồng lông vũ hình dạng dây chuyền, treo ở giữa ngón tay, ở giữa không trung lay động. Thanh đồng lông vũ mặt ngoài lưu động ma lực lưu quang, mặc dù thoạt nhìn thô sơ, lại cho người ta một loại giá trị cực cao cảm giác. Đường Chính ánh mắt khẽ động, tùy tiện liền thấy rõ ràng thanh đồng lông vũ trên lông có nhường hắn quen thuộc văn tự. Đây là lô văn tự. Ẩn chứa lô văn tự đạo cụ chỉ có hai loại khả năng, một loại là ải nhân chế làm lô đạo cụ, một loại là ít giả xỉ trò chơi đạo cụ, phía trên lô văn tự chỉ là vật phẩm trang sức tác dụng. Bất quá, hiện nay không được. Án Hẹn Hẹ Dạn phát giống tại mở nào đó cho đùa, lại đưa tay bên trên thanh đồng lông vũ dây chuyển thu vào, ngươi thoạt nhìn sẽ không lưu tại đang dạy trong nước. Đường Chính khẽ giật mình, cuối cùng minh bạch trước mắt lần này không hiểu hành vi nguyên nhân. Đáng tiếc, Tào Sen chính đối Án Hẹn Hẹ Dạn phát bất đắc dĩ cười một tiếng, hẳn là một kiện rất chân quý ma pháp đạo cụ. Làm tất hát thánh điển mạnh nhất phiên ngoại thứ tịch, Án Hẹn Hẹ Dạn phát đảm nhiệm lấy bảo vệ chức trách, phụ trách bảo hộ thánh vực bên trong lục đại thần trang bị ngủ say địa phương. Đối phương tự mình đến đưa đạo cụ, rất lớn xác suất là lục đại thần di sản. Lục đại thần quan chức tại cử hành hội nghị phía trước rõ ràng nhận định kết quả không có bất kỳ thay đổi nào, sở dĩ lấy ra chân quý đạo cụ, làm hắn đầu nhập vào giáo quốc lễ vật, đến đóng lại lòng người. Trong tay ngươi cái kia khối lập phương là cái gì? Cũng là đạo cụ sao? Đường Chính nhìn về phía khối rubik, giả bộ như hiếu kỳ dáng vẻ mở miệng. Không phải. Án Hẹn Hẹ Dạn phát khối rubik bàn tay ngồi rụt lại, thoạt nhìn có chút để ý bộ dáng. Như vậy phải không? Đường Chính lộ ra thần sắc suy tư, thoạt nhìn hẳn là một loại rất tinh vi kết cấu. Ngươi có lẽ trước tiên có thể nếm thử lựa chọn ở giữa một cái nhan sắc khối lập phương, lại đem cùng màu khối lập phương chuyển tới mặt sau tiến hành như vậy thao tác. Đường Chính đem đơn giản một chút quy luật cùng kỹ xảo nói cho quyết tử tuyệt mệnh. Án Hẹn Hẹ Dạn phát ánh mắt trở nên băng lãnh, nhìn chằm chằm Đường Chính một hồi, sau đó hai tay thật nhanh xoay lên khối rubik. Thời gian chậm chậm trôi qua, Trong giáo đường, ngoại trừ chỗ sâu hội nghị đại sảnh thỉnh thoảng truyền đến tiếng cãi vã, liền chỉ còn lại có trước mắt khối dù bị chuyển động phát ra răng rắc tiếng vang. Đường Chính quẹo mắt có rú mấy lần. Hắn phát hiện Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật thực tế không thích hợp chơi đùa loại này đồ chơi, cho dù có lúc trước hắn kiểm tra sức khỏe cùng chỉ huy, vẫn như cũ có ngậm ngậm cảm giác. Khối dù bị loại này kiếp trước thường xuyên có thể chơi đùa đến đích trí loại đồ chơi, vừa mới bắt đầu chơi đùa có chút phức tạp, nhưng chỉ cần tìm được quyết hiếu, liền có thể nhanh chóng đem 6 cái mặt toàn bộ xoay chuyển ra tới. Ước chừng khoảng 20 phút thời gian. Tùy theo cuối cùng một chỗ khối lập phương chuyển động, tại Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật mảnh khảnh dưới ngón tay, khối dù bị 6 cái mặt nhan sắc triệt để xếp hợp lý. Lục sắc khối dù bị tại tiểu xảo trong lòng bàn tay dừng lại. Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật khẽ miệng nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một cái đường cong, ngay sau đó, ánh mắt lại trong nháy mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Siêu. Một tay nắm lên rựi vào tại trên tường thập tự thương chiến liêm. Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật nắm chặt phân đuôi, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi tới đường chính trước mắt, sắc bén lưỡi đao chống đỡ tại đường chính trên cổ. "Uy, ta có thể là vừa vặn giúp ngươi." Đường Chính nguyên lai tưởng rằng trợ giúp Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật đem khối rũ bị 6 mặt lật ra đến, tăng lên một cái hảo cảm, đầy đủ không nghĩ tới đối phương đột nhiên trở mặt. Loại tính cách này quả nhiên để cho người ta suy nghĩ không thấu. "A, vậy thì thế nào?" Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật lãnh đạm trả lời, "Cái này đồ chơi đối ta mà nói đã không có giá trị. Sở dĩ ngươi muốn làm sao bồi thường? Dùng mệnh của ngươi sao?" Chương 363, ngươi không phải nhân loại a. Hiệu Bị người mang tin tức chương 363, ngươi không phải nhân loại a. Hiệu Bị người mang tin tức nhìn trước mắt cái này người trẻ tuổi nhân loại, Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật cặp kia làm người khác chú ý dị sắc con ngươi, có chút âm trầm không chừng cũng sinh khí. Đem phức tạp hỗn loạn khối dù bị phục hồi như cũ. Là Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật cho tới nay trong tưởng tượng chẳng cảnh, đại khái cái này kiện cùng lục đại thần có khối dù bị phục hồi như cũ bắt đầu xác thực khó khăn. Cái này cũng gián tiếp trở thành nàng giết thời gian đồ chơi. Hiện nay, giết thời gian đồ chơi mất rồi. Không nên cảm thấy ngươi bây giờ bị coi trọng, ta liền sẽ không giết ngươi nha. Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật cổ tay giơ lên, thập tự thương chiến liêm sắc bén lưỡi đao, khoảng cách đường chính làn ra càng gần mấy phần, kẻ yếu bị giẫm đạp cái kia là chuyện đương nhiên. Nặng nề cảm giác gáp bách kéo tới, nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống vài lần, áp lực đường không khí trở nên sền sệt. Người bình thường loại này tình cảnh phía dưới, chỉ sợ hô hấp đều sẽ không bị khống chế trở nên khó khăn, đại não bởi vì thiếu dưỡng mà trực tiếp hôn mê. Đường chính biểu hiện ra cứng ngắc dáng vẻ, tốt ta, như chỉ là vì giết thời gian, có lẽ ta có thể giúp ngươi chế tạo mấy món tương tự đồ chơi. Cười, ngươi thật sự không sợ ta? Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật ánh mắt nhìn chằm chằm đường chính gương mặt, lạnh như băng gương mặt chậm rãi biến mất, bờ môi cong biên độ càng lớn, đã hơn một lần là, mà không phải trong miệng ngươi bởi vì làm căn bản trốn không thoát mà dứt khoát từ bỏ dễ dụa thuyết pháp. Nói đến đây, Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật đầu đống nhiên hướng về phía trước, nhỏ nhắn xinh xắn mũi co rúm mấy lần, tựa hồ tại ngửi ngửi cái gì. Khoảng cách gần như thế, đường chính thậm chí có thể ngửi được, Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật thân bên trên phát ra một cỗ, nhàn nhạt tự nhiên trong rừng có xỉ tụ trồi non giống như mùi thơm ngát. Trên người ngươi có cố đặc biệt mùi vị. Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật sau đầu ngửa ra sau, có chút suy tư, được rồi, không nhớ nổi. Luôn cảm giác ngươi gia hỏa này có vấn đề, mặc dù không nói được đến, nhưng Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật ánh mắt càng phát băng lãnh. Chính như nàng nói tới, trước mắt cái này nhân loại, cùng lúc trước hắn nhìn thấy đại đa số nhân loại, hẳn là tất cả nhân loại đều có chút bất đồng. Quản chi Tất Hắc Thánh Điển bên trong đám kia cao ngạo, tự tin gia hỏa, cũng chưa từng có cho nàng loại này cùng trước mắt cái này gọi là tà sen mạo hiểm giả một dạng, nói không ra cổ quái cảm giác. Mùi vị. Đường chính đáy mắt hiện lên một ít kinh ngạc. Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật nói tới đặc biệt mùi vị hẳn không phải là chỉ mặt ngoài mùi. Bây giờ không phải là suy nghĩ chuyện này thời điểm. Nhìn lên trước mặt đã có lộ ra sát ý Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật. Ngươi không phải nhân loại a? Đường chính ý thức được chính mình yêu cầu chuyển đổi ứng đối phong cách, không phải vậy lấy đối phương tính tình, rất có thể thật trực tiếp động thủ. Đối mặt thế giới cấp đạo cụ khuynh quốc khuynh thành, hắn hiện nay nhưng không có biện pháp ứng đối. Theo ta được biết, trong nhân loại người mạnh nhất hẳn là bà hạ rủ em hệ tờ dầu mỏ phở phu quân đường đến ngài, nhưng cùng thực lực của ngươi so ra, đường chính lắc đầu, chỉ sợ sách giày tư cách cũng không xứng. Cái này đồng thời không có vũ đục vị kia chuyển kỳ tồn tại ý tứ, mà là một cái làm cho không người nào có thể tin sự thật. Siêu việt anh hùng lĩnh vực, siêu việt hệ tờ dầu mỏ phở lĩnh đội, thậm chí siêu việt ma thần lĩnh vực. Điều đó không có khả năng là nhân loại có khả năng nắm giữ lực lượng. Ngươi căn bản không phải nhân loại a. Đường chính âm vang mạnh mẽ âm thanh ầm vang lên, ánh mắt nhìn thẳng vậy đối dị sắc đen trắng sông đồng. Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật hai mắt nheo lại, chưa nói tới bị phát hiện bí mật ngạc nhiên, chỉ bất quá nàng đồng thời không có từ ánh mắt của đối phương bên trong cảm nhận được loại kia khác thường. Hôn huyết tập trung. Trong thoáng chốc, một nữ nhân đoán độc thanh âm tại bên cạnh quân quẩn, tùy theo mà đến, chính là roi quật cùng với năm đấm. Toàn thân cao thấp nóng bỏng đau đớn, sợ hãi, hoảng sợ, thúc thiết cùng cầu khẩn không đổi được bất kỳ dừng lại, có chỉ là trống rỗng giống như tuyệt vọng cùng bất lực. Oán hận sao? Nữ nhân kia cũng sớm đã chết rồi, liền xem như mong muốn phát tiết cũng không tìm được người. Hơn nữa, kẻ yếu bị cường giả trà đạp cùng trà đạp là chuyện đương nhiên tình, mong muốn ngăn chặn đây hết thảy, chỉ có trở nên càng mạnh liền tốt. Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật lạnh lùng trắng non trên gương mặt, nhiều hơn mấy phần nụ cười, chỉ bất quá đây coi như là nụ cười lời nói. Bầu không khí trở nên lạnh hơn. Luôn luôn danh xưng nhân loại trí thượng chủ nghĩa giáo quốc, vậy mà tồn tại không phải thuần huyết nhân loại. Nhưng ta lại có thể từ mấy vị kia thần quan trưởng trên thân, cảm nhận được ngươi cái kia đặc biệt địa vị, thật sự là kỳ quái tình huống. Đường chính phảng phất không sợ chết giống như nói thẳng mở miệng, nhìn lên trước mặt biểu lộ càng ngày càng băng lãnh Ảnh Hẹn Hệ Dạn Phật, tiếng nói nhất truyền, nếu như nói, vị kia chuyển kỳ y hệ phu quân đường đến ngài, là bạ hạ dù em thủ hộ thần. Như vậy, dùng thân phận của ngươi, có thể tại ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Xỉ cầm giữ có độc đặc như thế địa vị, cũng chỉ có một khả năng, cái kia chính là ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Xỉ thủ hộ thần. Không, phải nói là cả nhân loại thủ hộ thần. Đường Chính nói đến thủ hộ thần ba chữ, thanh âm rõ ràng đề cao một phần, đã như vậy, thân vị nhân loại ta, như thế nào lại sợ hãi? Án Huyền Hệ Dạn Phật trên gương mặt nụ cười đồng thời chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, nhưng này cổ nhường không khí rét run cảm giác lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vậy thì thế nào? Án Huyền Hệ Dạn Phật hứng hở, ở trên cao nhìn xuống mở miệng. Tựa hồ cũng không thèm để ý Đường Chính nói tới những lời này. Nhưng mà, cái kia hơi bệnh khỏe miệng cùng với một lần nữa mở miệng, không nói rõ, Án Huyền Hệ Dạn Phật đồng thời không có biểu hiện ra như vậy không thèm để ý quả nhiên. Đường Chính trong lòng nhất định, hắn cùng Án Huyền Hệ Dạn Phật mặc dù chỉ tiếp xúc qua hai mặt, nhưng cũng hơi thăm dò tính tình của đối phương. Nói dễ nghe một chút chính là ngây thơ. Vậy đại khái cùng đối phương sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ, Án Huyền Hệ Dạn Phật làm thần nhân cùng chiến lược mạnh nhất làm uy hiếp, một mực bị giáo quốc cẩn tàng. Cho dù có hơn 110 tuổi, nhưng có thể cùng hắn tiếp xúc người, vẫn như cũng 10 điểm hữu hạn, tăng thêm giáo quốc cố ý khuyết thiếu tình cảm giáo dục bồi dưỡng. Điều này sẽ đưa đến Án Huyền Hệ Dạn Phật có nghiêm trọng tâm lý thiếu hụt, cùng với khuyết thiếu đối với mình ta nào đó tán đồng. Ta có mấy cái á nhân bằng hữu. Một cái là tại bạ hạ dù em ái đợi hơn 10 năm, được xưng là võ vương Gorgin cự ma, một là ta mạo hiểm giả đồng bạn. Tào Sen đang hướng về hậu phương tối lui, cách xa chút chống đỡ tại cổ họng mình ở giữa lưỡi đao, thấy Án Tuyền Hệ Dạn Phật đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau, lộ ra vẻ tươi cười nói, ý của ta là, tại bảo hộ nhân loại bên trên, ta đồng dạng có được một dạng lập trường, có thể hiệp trợ ngươi cũng có nói. Đường Chính Bình hòa nhẹ giọng mở miệng. A. Án Tuyền Hệ Dạn Phật cổ tay vừa nhấc, đem thập tự thương chiến liêm khiêng trên vai, rêu cợt nói, chỉ bằng ngươi, ngươi còn hiệp trợ cái kia mấy lao già đi. Nhìn xem Án Tuyền Hệ Dạn Phật thu hồi vũ khí, liên sát ý đều biến mất không thấy gì nữa. Đường Chính trên gương mặt hiện lên nhất đạo nụ cười, đồng thời không có tiến hành phản bác, cũng không cần thiết. Nhất làm cho hắn hài lòng là có vấn đề này làm cơ sở, về sau cùng Án Tuyền Hệ Dạn Phật giao lưu liền nhẹ nhõm nhiều. Án Tuyền Hệ Dạn Phật khiêng màu đen thập tự thương chiến liêm, thần thái một lần nữa trở nên lười biếng, nhàn nhạt phủi mắt Đường Chính, tâm tình ít có cảm thấy không sai. Dù gần như không có khả năng sát xuất hôn huyết sinh ra nàng, trên người có rõ ràng tinh linh đặc thù, cái kia chính là dấu ở dưới tóc lốt hai. Tại thi hành nhân loại trí thượng chủ nghĩa ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Xỉ, cho dù Án Tuyền Hệ Dạn Phật như vậy tuyệt đối cường giả, cũng bị ảnh hưởng, đem lỗ thai một mực dấu ở dưới tóc. Nói đến, ngươi mạo hiểm giả trong đội ngũ thiếu nữ kia đều cái gì? Án Huyền Hệ Dạn Phật không có dấu hiệu nào tìm hỏi. An Ly, Đường Chính mở miệng. Nha, theo ta hiểu rõ đến, nàng trước đó cần phải chỉ là một cái bình thường thôn cô đi, ngươi là thế nào phát hiện nàng có tài năng? Án Huyền Hệ Dạn Phật nghi ngờ mở miệng, tựa hồ đối với tự do ý chí có chút điều tra cùng giải. Tại dị sắc con ngươi nhìn soi mói. Đường Chính lắc đầu, cấp ra một cái ngoài ý muốn đáp án, ta đồng thời không xác định nàng có cái kia phần mới có thể. Đại khái chẳng qua là cảm thấy nàng có thể làm đến đi, trước mắt kết quả là nàng so ta tưởng tượng bên trong làm càng tốt hơn. Đường Chính cười một tiếng, đứng thẳng xuống bả vai. Án Huyền Hệ Dạn Phật ngắn ngủi trầm mặc, quay người hướng về giáo đường bên ngoài rời khỏi, làm đi ra giáo đường cửa vào đại điện lúc. Đừng quên ngươi nói cùng khối rủ bị tương tự đồ chơi. Ta không thích có người nói quá lác. Án Huyền Hệ Dạn Phật cũng không quay đầu lại lãnh đạm mở miệng, đồng thời cánh tay hướng về hậu phương ném đi. Nhất đạo màu vàng xanh nhạt vật phẩm bị ném qua. Đường Chính đưa tay nhận lấy, đúng là vừa rồi Án Huyền Hệ Dạn Phật lấy ra món kia thanh đồng lông vũ hình dạng dây chuyền. Ban đêm, khách quý quán, gian phòng bên trong. Đường Chính nhìn trong tay thanh đồng lông vũ dây chuyền, ánh mắt có chút tỏa sáng. Rõ ràng thoạt nhìn 10 điểm thô sơ, nhưng chỉnh thể lại có một loại không giống với dị thế giới chế làm mà pháp đạo cụ loại kia tinh xảo cảm giác. Ít dạ si trò chơi đạo cụ. Đầy đủ không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, bất quá cái kia 6 vị thần quan trưởng đến bây giờ thế mà không có thu hồi, ngược lại khiến người ngoài ý. Đường Chính luốt luốt trong tay thanh đồng lông vũ dây chuyền, như có điều suy nghĩ, bởi vì Án Tuyền Hệ Dạn Phật quan hệ, vẫn là nói muốn lấy lòng. Bất quá cái này kiện đạo cụ giá trị cũng hoàn toàn chính xác không tính quá cao, so dị thế giới ma pháp đạo cụ cũng liền mạnh bên trên một cái cấp độ mà thôi. Vật phẩm, hiệu bị người mang tin tức đẳng cấp, thượng cấp, 31-40, hạn chế, triệu hoán loại ma pháp ngâm xứng giả. Hiệu quả, triệu hoán lê vật, triệu hoán vật tồn tại lúc, thu hoạch được một tầng triệu hoán ma vật 10 lượng máu hộ thuẫn. Tướng bị di động, đeo người trong nháy mắt cùng bản thân triệu hoán bất luận cái gì ma vật trao đổi vị trí, thời gian cùn đồ 30 giây. Giới thiệu, người mang tin tức hai chân chưa hề chân chính đặt chân một chỗ, ý chí của nó chỉ ký thác vào thay thế bên trong. Một kiện thượng cấp ma pháp đạo cụ. Đẳng cấp mặc dù không cao, hiệu quả lại dị thường không sai. Không hổ là trò chơi đạo cụ, năng lực tương đối thực tế. Đường Chính nhìn trong tay thanh đồng lông vũ mặt dây chuyền, ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc dạ xỉ bên trong chân chính trò chơi trang bị. Đệ nhất thời gian liền đã nhận ra trò chơi đạo cụ cùng dị thế giới chế làm ma pháp đạo cụ khác nhau. Đơn giản tới nói, trò chơi trang bị hiệu quả muốn càng thêm rõ ràng, mà dị thế giới chế làm một chút ma pháp đạo cụ, hiệu quả thiên mơ hồ hóa, một bộ phận đạo cụ năng lực do người khác nhau sử dụng thậm chí sẽ xuất hiện nhất định sai lầm. Trừ cái đó ra, trò chơi đạo cụ hạn chế cái tin này cũng càng thêm rõ ràng. Cái này kiện ma pháp đạo cụ hiệu quả năng lực, rõ ràng là giáo quốc cố ý chuẩn bị cho ta. Đường Chính nội tâm ám đạo, vừa rồi hắn đã có đối cái này kiện đạo cụ kiểm tra một phen, đồng thời không có phát hiện có bất kỳ ẩn tàng ma pháp tiêu ký. Kết rồi thanh đồng lông vũ dây chuyển có chút lay động. Đường Chính cũng không khách khí, đeo ở trên cổ, trước mắt hắn trên tay có thể được sừng tụng trang bị, cũng chỉ có hai kiện mà thôi. Trên trời dưới đất lần này cũng không có tiến hành giám thị. Đường Chính nụ cười trên mặt nhiều hơn một phần. Do với mình lần này chủ đạo, ở làn thì ổ cờ dạ xỉ trước mắt nhức đầu nhất biến thành thánh quốc rồ hệ bèn, giữa song phương vì thu hoạch được lợi ích lớn nhất không thể thiếu một trận lôi kéo. Ảnh phân thân. Đường Chính phát động nị dạ kỹ năng. Vĩnh tục quang chiếu dọi xuống cái bóng lúc đích. Nhất đạo cùng Đường Chính hoàn toàn tương tự thân ảnh từ cái bóng bên trong thoát ra, đứng ở một bên. Đi thôi. Đường Chính khoát tay áo. Nhân thuật ẩn nấp. Ảnh phân thân một trận hư ảo, toàn thân nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, phảng phất dung nhập vào trong không khí. Nhân thuật tiềm ảnh. Tại Đường Chính cảm nhận bên trong, ảnh phân thân hóa thành nhất đạo lưu động hình dáng cái bóng, nhanh chóng chuyển rời đến khách quý quán bên ngoài, hướng về ở lạn thì ổ cờ dạ xỉ chỗ sâu tiến hành di động. Thừa dịp trước mắt giáo quốc tâm tư tạm thời không ở trên người hắn, Đường Chính cần phải mau sớm điều tra rõ ràng lục đại thần di sản vị trí cụ thể. Đáng tiếc, cơ lệ mện tin đồng thời không rõ ràng lắm. Đại khái cũng chỉ có giáo quốc tầng cao nhất cùng án tuyển hệ dạng phạm vị này thủ hộ giả biết được. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, thánh quốc rổ hệ bèn cùng ở lạn thi ổ cờ dạ xì không ngừng tiến hành bàn bạc. Dĩ mở đi ổ mấy người thì thỉnh thoảng bái phỏng, cùng Đường Chính tiến hành thương nghị, song phương đầy đủ đã đạt thành hợp tác. Trung Phong Nguyệt, ngày 18 tháng 5. 3 ngày trôi qua, thánh quốc rổ hệ bèn cùng ở lạn thi ổ cờ dạ xì lợi ích phân chia đã có cơ bản bàn xong xuôi. Mà Đường Chính thông qua ảnh phân thân không ngừng điều tra, đại khái xác định mấy chỗ ở lạn thi ổ cờ dạ xì bên trong tương đối thần bí vị trí, chỉ bất quá không xác định cái nào là lục đại thần di sản cất giữ vị trí, cũng có khả năng đều không phải là. Đường Chính đồng thời không có hành động thiếu suy nghĩ, cái này mấy chỗ thần bí điểm để phòng tương đối nghiêm, âm thầm không biết rồi có bao nhiêu ma pháp phòng bị. Trọng yếu nhất, Đường Chính cho dù xác định lục đại thần di sản vị trí, cũng không định đệ nhất thời gian tiến hành cấp đoạn. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua pha lê theo vào phòng. Cỡ lệ mện tìm hai tay ôm ở trước ngực, vừa ngạc nhiên lại tò mò nhìn ngồi trên ghế sofa, chính luốt luốt dùng kim loại chế tạo, kỳ quái xiển xích hình dáng vật phẩm Đường Chính. Đại nhân, ngươi thế mà cùng quái vật kia tiếp xúc qua hai lần. Cỡ lệ mện tìm con ngươi màu tím hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là siêu việt nhân loại bình thường đủ khả năng lý giải nhân vật đáng sợ. Cơ lệ mện tin vừa nghĩ tới, chính mình đã từng bị đối phương xem như đồ chơi đồng dạng tùy ý đập giáo hấn, nội tâm dâng lên một cơn lửa giận đồng thời, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Cho dù là hiện nay, vẹn vẹn nhìn đối phương một mắt, cơ lệ mện tin thân thể đều không bị khống chế phát run. Quái vật sao? Riêng lấy thực lực mà nói, xương hô như vậy đối phương cũng không sai. Đường Chính kiểm tra trong tay kim loại xiềng xích hình dáng vật phẩm, đây chính là hắn trong khoảng thời gian này chế tạo cùng loại khối dù bị đồ chơi, bất quá trong tính cách vẫn tương đối tốt tiếp xúc. Nếu như là kiếp trước người, nhìn thấy có 9 cái hình dạng xoắn ốc kim loại cấu tạo vật phẩm kỳ lạ, nhất định sẽ hết sức quen thuộc, đây chính là tên là Cựu Liên Vòng Lịch trí loại đồ chơi. Đường Chính hơi cải tạo một cái, thoạt nhìn càng giống là cái này thế giới phong cách. Chương 364, này kế hoạch làm, thần thánh kế hoạch. Chương 364, này kế hoạch làm, thần thánh kế hoạch. Cơ lệ mện tỉnh khỏe mắt chừng này, biểu lộ cứng ngắc. Nàng lại có thể từ trong miệng của người khác, nghe được quái vật kia tốt tiếp xúc hình dung. Có lẽ quái vật cùng quái vật ở giữa, có giống nhau giao lưu phương thức cũng có nói. Cẩn thận nhìn thoáng qua Đường Chính. Thật sự là thần nhân à đại nhân, kế hoạch của chúng ta. Cơ lệ mện tìm liếm lấy một cái khoe miệng, con ngươi màu tím bên trong lộ ra ý sợ hãi. Nàng sâu sắc trải nghiệm qua thanh niên trước mắt kinh khủng, rõ ràng nắm giữ thực lực cường đại, lại vẫn giấu kín lấy. Cho dù ứng đối cái kia thần nhân quái vật, đều không có bại lộ. Cái này ngược lại càng thêm thâm bất khả chắc. Đó là kế hoạch của ngươi, có thể không phải là của ta. Đường Chính cúi đầu, điều chỉnh tay bên trong dị giới bản cựu liên vòng màu bạc kim loại tại trong lòng bàn tay không ngừng phát ra đinh đinh đang thanh thúy thành, đem liên quan tới thần nhân tình báo tiết lộ ra ngoài. Không cẩn thận dẫn phát giáo quốc cùng còn sót lại chân long vương chiến tranh, giáo quốc liền sẽ chịu ảnh hưởng hoặc hủy diệt. Ngươi trả thù tâm sâu nặng không gì sánh được đâu, cỡ lệ mện tịn. Cỡ lệ mện tịn hai mắt run rẩy, che khuất cái trán kim sắc xóa tung tóc sau lộ ra mồ hôi lạnh. Nàng đồng thời không có nghe được trong lời nói của đối phương bất kỳ cảm xúc biến hóa, không thể nào phán đoán thanh niên ý tưởng chân thật. Đây cũng là nàng một mực không cách nào xác định đối phương có phải là hay không thần nhân nguyên nhân. Kế hoạch này nàng ngay từ đầu liền bàn giao. Nếu như đối phương là thần nhân, theo lý thuyết thanh niên không có khả năng nhường nàng tiếp tục tồn tại mới đúng. Chỉ là đơn thuần vì phát tiết, kế sách như thế không có chút ý nghĩa nào. Đường Chính đem trong tay dị giới bản cựu liên vòng triệt để lắp ráp hoàn tất, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn về phía trước. Đồng màu cam dài ngắn dày phối hợp, lộ ra rắn chắc cặp đùi mượt mà, cùng mềm dai cảm giác bằng phẳng phân bụng, dáng người được sừng tụng là nóng bỏng. Cơ lệ mện tình thân thể trong nháy mắt căng cứng, tùy theo lại buông lỏng xuống tới, hiểu rõ dùng Đường Chính thực lực, nếu quả thật muốn giết chính mình, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng dư lực. Ngươi thật cảm thấy, vì nghị quốc không biết rồi thần nhân tồn có ở đây không? Đường Chính thường thường mở miệng. Tất hắc thánh điện thành viên biết không ít bí ẩn, dù sao chi đội ngũ này chính là vì bắt được hủy diệt Long Vương cũng chính là gờ phò dẹp bóp tôn bên trong cái kia bị phong ấn ma thụ mà tồn tại. Thực ra ta càng tò mò hơn là, trong truyền thuyết ám thần cùng đã từng ở lạn thì ổ cờ dạ si, cùng còn sót lại chân Long Vương đã đạt thành thỏa thuận gì. Đường Chính ánh mắt bên trong lóe ra tinh mang, như có điều suy nghĩ. Ta sẽ giúp đại nhân tiến hành điều tra. Cơ lệ mện tình lập tức trả lời. Đường Chính từ chối cho ý kiến. Thời gian ngược dòng tìm hiểu đến 500 năm trước, khi đó liền án tên hệ dạn Phật đều còn không có xuất sinh. Loại cấp bậc này bí ẩn, hiện nay chỉ có Bạch Kim Long Vương chân chính biết được, giáo quốc nội bộ sát suất cao cũng sẽ không lưu lại văn bản ghi chép. Quốc gia này mặc dù tràn ngập một cỗ giả tạo thần thánh, nhưng đối với trước mắt nhân loại mà nói, còn có tiếp tục tồn tại tất yếu. So với chuyện này, ngươi có thể điều tra đến cất giữ lục đại thần thần khí bảo vật điện vị trí, ngược lại càng trọng yếu hơn. Bạch Đường Chính đem dị giới bản cựu liên vòng đã đánh qua. Cơ Lệ Mện Tần dương tay vồ một cái, đem kỳ lạ kim loại cấu hình dáng vật nắm ở trong tay, đáp lại nói, "Đúng, đại nhân." Cầm tới cái này kiện dị giới bản cựu liên vòng sau, Cơ Lệ Mện Tần quay người rời khỏi. Đối phương chính là án tuyển hệ giản Phật phái đến tìm hắn muốn chơi cố, sở dĩ điều động Cơ Lệ Mện Tần, đại khái là cảm thấy Cơ Lệ Mện Tần cùng hắn tiếp xúc qua, không thể lưu ma pháp ấn ký đáng tiếc. Đường Chính nội tâm thầm than một tiếng. Án tuyển hệ giản Phật trong lòng tàn quyết hãm, lại không có nghĩa là xuẩn, như tại cựu liên vòng bên trên lưu lại ma lực ấn ký, dùng án tuyển hệ giản Phật thực lực rất có thể sẽ phát hiện. Cái kia vừa mới tạo dựng lên tốt đẹp quan hệ, tất nhiên ngâm nước nóng, thậm chí triệt để sinh ra địch ý án tuyển hệ giản Phật thế, nhưng là đối kháng cốt vương trọng yếu lực lượng. Đối phương hỗn loạn chức nghiệp cấu tạo là một vấn đề. Đường Chính có chút nhíu lên lông mày, một lần nữa đối án tuyển hệ giản Phật chức nghiệp tiến hành điều chỉnh, cũng không tính khó khăn. Giết người giáng cấp liền có thể. Vấn đề là tăng lên đẳng cấp chỉ sợ có chút phiền phức, không rõ ràng lắm đem trung lập sứ giả chuyển hóa thành kinh nghiệm năng lượng, đối dị thế giới người phải chăng cũng đồng dạng có tác dụng. Đường Chính đồng thời không có thí nghiệm qua, cũng không phải không rảnh, mà là chính hắn tăng lên đẳng cấp kinh nghiệm đều chưa hẳn đủ. Trước mắt chỉ có thể như thế, đợi đến nắm giữ có thể chống lại thế giới cấp đạo cụ ảnh hưởng năng lực, liền có thể khai thác một chút thủ đoạn cứng rắn. Đường Chính yên lặng suy tư, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Giáo đường phòng hội nghị, thuần bạch sắc thánh khiết hoàn cảnh. Rộng lớn trên bàn hội nghị, 6 vị thần quan trưởng, Đường Chính, quan hệ bất chính ý giả dỗ, dị mở đi ổ, tổng cộng 9 cá nhân ngồi ở trên bàn hội nghị. Màu đen bạ bèn mặc dù thực lực cường đại, càng là thánh quốc dỗ hệ bèn cửu sắc một trong, cũng không có tư cách tham dự trận này hội nghị. Dung nhập dược tề sứ giả các loại một loạt sự tình, trước mắt đều ở tuyệt mật trình độ, toàn bộ giáo quốc bên trong biết được người đều lắc đắc không có mấy. Tại thánh quốc dỗ hệ bèn cùng ở lạn thì ổ cờ dạ sĩ trong mắt, việc này không chỉ có liên lụy đến riêng phần mình quốc gia thực lực, càng là liên lụy đến nhân loại nội tình, tự nhiên càng ít người biết càng tốt. Nói thật lên, quan hệ bất chính ý dạ dỗ đều không có tư cách biết được. Tào Sen đang ngồi ở hội nghị ủy trên đế, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Dĩ Mở Đi Ổ, đúng lúc cùng tầm mắt của đối phương đan sen. Tào Sen, Dĩ Mở Đi Ổ luôn luôn ánh mắt lợi hại bên trong, lộ ra ý cười. Đường Chính gật gật đầu làm trả lời, nhìn về phía tài liệu trong tay, đồng thời nội tâm ám đạo, Dĩ Mở Đi Ổ tất nhiên xuất hiện ở đây, đã nói lên Thánh Quốc Dỗ Hệ Bèn cùng ở Lạn Thì Ổ Cờ Dạ Sĩ đã có cơ bản bàn xong xuôi. Trên bàn hội nghị, nói gì vậy? Phát động khổng lồ ma pháp nghi thức trình tự phức tạp, bên trong không chỉ có liên lụy đến tất cả loại ma pháp tài liệu bố trí, đối ma pháp lý giải. Chúng ta Thánh Quốc Dỗ Hệ Bèn có thể phái người đến học. A, Izazo, các người Thánh Quốc Dỗ Hệ Bèn ma pháp ngâm sướng giả đại bộ phận là tín ngưỡng hệ thi pháp giả, mà máy học tập tiểu yêu cầu tinh thông ma lực hệ thi pháp giả mới được. Xin cho lão hủ nói thẳng tiếp, lão hủ đồng thời không cảm thấy các ngươi có thể học biết ma pháp nghi thức, coi như có thể học được, ở trong đó lãng phí thời gian cũng quá lâu. Quan hệ bất chính Izazo, mấy vị thần quan trưởng tranh chấp thanh âm truyền đến. Dĩ Mở Đi Ổ ánh mắt một chút trống rỗng, nàng luôn luôn không thể nào hiểu được chính trị cùng ma pháp, vừa nghe đến cả hai tương quan sự tình liền cảm thấy đau đầu. Vẫn là giao cho ý dạ dỗ xử lý càng thêm phù hợp. Dĩ Mở Đi Ổ có chút nghiêng đầu, thỉnh thoảng nhìn về phía lật xem tài liệu Đường Chính, ánh mắt bên trong lộ ra thưởng thức. Nàng cảm giác được trực giác của mình vẫn là rất bén nhạy. Tào Sen xác thực một cái hết sức ưu tú người. Trước đây không lâu, ý dạ dỗ còn phản đối nàng cùng Tào Sen có quá nhiều tiếp xúc, bây giờ đã có thừa nhận phần này hẹp hòi ý nghĩ cùng sai lầm. Thánh vương nữ bệ hạ lý tưởng là nhường nhỏ yếu dân chúng cảm thấy hạnh phúc, chế tạo một cái không người nước mắt ròng ròng quốc gia. Dĩ Mở Đi Ổ tin tưởng phần này lợi thế. Vì thánh vương nữ bệ hạ, cũng nguyện ý vì cái lý tưởng này mà phấn đấu. Bây giờ có Đường Chính dự đề, phần này lời thề có lẽ có thể trước giờ thực hiện. Ánh mắt của ta cũng có không tệ thời điểm, quý giạt. Dĩ Mở Đi Ổ khỏe mắt quét nhìn về phía Đường Chính, nội tâm âm thầm tự nói. Giờ phút này, Đường Chính lực chú ý tập trung vào trước mắt trên tư liệu, ánh mắt bên trong lộ xảy ra ngoài ý muốn cùng một vẻ vui mừng. Phần tài liệu này, đúng là hắn trước đó giao cho ở Lạn Thì Ổ Cờ Dạ Sĩ cái kia bình người nhái Lạn Chi Noãn kết quả nghiên cứu, dựa theo ở Lạn Thì Ổ Cờ Dạ Sĩ nghiên cứu. Người nhái Lạn Chi Noãn hoàn toàn chính xác có thể làm dung nhập tài liệu, hơn nữa tiêu hao dung nhập dược tề lượng cũng không nhiều. Duy nhất thiếu hụt là người nhái Lạn Chi Noãn so với tín ngưỡng giả dung nhập cùng hài nhi dung nhập, sứ giả tồn tại thời gian sẽ ngắn hơn. Trong đó còn có một số kỹ lưỡng hơn thí nghiệm. Tỷ như, người nhái Lạn Chi Noãn không cách nào trực tiếp dung nhập sứ giả, cần phải phối hợp thần thánh năng lượng ôn dưỡng, phương thức đơn giản nhất là sử dụng trị liệu ma pháp, nhưng người nhái Lạn Chi Noãn bên trong ẩn chứa một ít thần thánh năng lượng. Không hổ là giáo quốc, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy nghiên cứu ra như thế kỹ càng tin tức. Đường Chính lật xem tài liệu, ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn phát hiện người nhái Lạn Chi Noãn có thể cùng người chế tạo ma vật kỹ thuật tiến hành điều chỉnh. Nhân tạo ma vật là lúc trước chết tại Đường Chính thủ hạ vị kia sủ giờ non thành viên nghiên cứu, một loại cưỡng ép thôi thúc cá nhân chi noãn luyện kim ma pháp. Nhưng Đường Chính cảm thấy hứng thú, không phải nhân tạo ma vật bản thân, mà là loại ma pháp này luyện kim thủ đoạn có thể đem người nhái Lạn Trứng thôi thúc về sau, một lần nữa biến trở về người nhái Lạn Trứng, xem như một loại biến tướng ma pháp đạo cụ sử dụng. Đường Chính tạm thời đè xuống trong lòng nghiên cứu ý nghĩ, đem trên tay phần tài liệu này một mực lật xem đến một trang cuối cùng, khẽ hít một cái. A. Đường Chính trong lòng cười lạnh một tiếng. Trên tư liệu một trang cuối cùng có rất ngắn gọn một câu, người nhái Lạn Chi Noãn cũng không thích hợp làm là cao nhất giai sứ giả dung nhập vật. Quả nhiên, giáo quốc không có ý định từ bỏ hài nhi làm dung nhập tài liệu. mà lấy tuổi thọ đến tính toán, thích hợp nhất cần phải chỉ có tinh linh nhất tộc. Ở Lạn Thi Ổ Cơ Dạ Xỉ cùng tinh linh vương quốc có trước giờ khai chiến khả năng. Đường Chính não hải bên trong toát ra ý nghĩ này. Tao xem ngài. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ ổn trọng mà thanh âm cung kính truyền đến. Đường Chính ngẩng đầu, chú ý tới trên bàn đám người toàn bộ ngay tại nhìn về phía hắn. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh nếp nhăn trên mặt chồng chất chồng chéo, cười tủm tỉm nói, "Tạo Sen, liên quan tới dung nhập dược tế phân phối. Các vị, xem ra đã có bản xong xuôi." Tạo Sen sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh, khép lại tài liệu trong tay, bởi vì dược tế tài liệu hữu hạn, tại không chịu ảnh hưởng tình huống dưới, mỗi ngày đại khái có thể chế tạo một bình. Nghe được số lượng này, giáo quốc một phương cùng thánh quốc rồ hệ bèn một phương, đều kìm lòng không được nhăn nhăn lông mày, mặc dù nhưng đã dự liệu được mấy lượng không nhiều, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy điếu. Để cho tiện chút, mỗi tháng ngọn nguồn, các vị có thể phái người tiến về đồi núi khu vực, 30 bình luyện kim dược thủy các ngươi tự đi phân phối. Đường Chính nhàn nhạt mở miệng, cũng không thèm để ý đám người thời khắc này ý nghĩ. Thổ thần quan trưởng Lôi Mông nhìn thật sâu mắt Đường Chính, bất đắc dĩ thở dài. Dựa theo giáo quốc kế hoạch ban đầu, đối phương đi vào giáo quốc về sau, bọn hắn liền cũng không định nhường Đường Chính trở về, nhường hắn lưu tại giáo quốc bên trong thậm chí thêm vào giáo quốc. Kết quả, trước mắt vị này Tạc Sen lĩnh đội, tựa hồ đã sớm dự báo đến hết thảy, không chỉ có hướng Thánh Quốc Dỗ Hệ Bện xuống nước, thậm chí bằng vào cực ít mấy câu, đem căn bản không có tư cách tiếp xúc Thánh Quốc Dỗ Hệ Bện, kéo đến cùng bọn hắn ở Lạn Thi Ổ Cờ Dạ Xỉ ngang hàng vị trí. Bây giờ bọn hắn nếu là dám ép ở lại vị này Tạc Sen lĩnh đội, Thánh Quốc Dỗ Hệ Bện tuyệt đối sẽ không hề cố kỵ phát động chiến tranh. Tạc Sen lĩnh đội xuất thân từ Dễ Hệ tại giờ kinh đồn, việc này phải chăng yêu cầu cùng vương quốc? Hỏa Thần quan trưởng Dionyti nâng lên mượt mà gương mặt, mở miệng hỏi thăm. Lời này vừa nói ra, Song Vương chăm chú nhìn chằm chằm Đường Chính. Như thế chút thuốc thủy hai quốc gia căn bản không đủ điểm, nếu là lại thêm một quốc gia vậy liền phiền toái hơn, nhưng vấn đề này lại không thể không hỏi. Đường Chính lắc đầu, nhường trong mọi người tâm bưng lòng. Ta mặc dù là vương quốc người, lại hiểu rõ dung nhập dược tề cũng không thích hợp tại trong vương quốc sử dụng. Đường Chính giả bộ như bất đắc dĩ, ngữ bên trong lộ ra đối vương quốc vẻ thất vọng, phần này lực lượng tại Thánh Quốc Dỗ Hệ Bèn cùng ở Lạn Thì Ổ Cờ Dạ Xì bên trong, có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Nói đến đây Đường Chính ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển, thần sắc trở nên nghiêm túc, ta đem phần này dược tề lực lượng giao cho hai nước, là chạm tại cả nhân loại góc độ suy tính, cũng hy vọng hai nước đem phần này lực lượng dùng tại bảo hộ nhân loại bên trên. Bầu không khí trở nên yên lặng. Tạp Sen, chúng ta giáo quốc trên một điểm này cùng ý chí của ngươi là nhất trí. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh chắp tay trước ngực để lên bàn, trịnh trọng trả lời. Thánh quốc rồ hệ bèn cũng như thế. Quan hệ bất chính ý dạ rồ lập tức mở miệng. Tại chưa từng xuất hiện đại nguy cơ phía trước cá nhân ta vẫn là hy vọng hai nước có thể đem bí mật này ẩn tàng lại. Đường Chính trên mặt tươi cười, ôn hòa mở miệng. Yên tâm, Tạp Sen ngài. Quan hệ bất chính ý dạ rồ 10 điểm kiên định trả lời. Phần này lực lượng quá mức đặc thù, cho dù là làm nghĩ cho an toàn của ngươi, chúng ta cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Không sai. Tán thành. Một đám thần quán trưởng cũng đồng dạng gật đầu tán đồng. Loại này có thể vĩnh cửu chế tạo triệu hoán ma vật lực lượng, một khi bị cái khác quốc gia phát hiện, tất nhiên sẽ gây nên đại phiền phức. Nhất làm cho một đám thần quan trưởng để ý, nếu để cho Bình Nghị quốc biết được, rất đại khái dẫn đầu sẽ khiến vị kia chân long vương nhìn trộm. Đây coi như là ba chúng ta phương cùng bí mật. Thủ thần quan trưởng Lôi Mông thu kịch âm thanh âm vang lên, cho dù vị này luôn luôn lạnh lùng nam nhân, cũng ít có nghiêm túc. Bất chi bất giác, hai phương đã sớm đem Đường Chính vị này mạo hiểm giả bày tại ngang hàng phương diện đối đãi. Bí mật à? Dĩ Mở Đi Ô nhẹ giọng tự lẩm bẩm, đối mặt trước mặt loại này chứng kiến lịch sử chẳng diện, không nhịn được mở miệng nói, đồng dạng bí mật hành động sẽ có riêng phần mình kế hoạch tên, phòng ngừa bị người thấy rõ, không bằng cũng cho bí mật này lên cái kế hoạch danh xưng a. Tất cả mọi người ngẩn người. Có thần quan trưởng như có điều suy nghĩ, cảm thấy đề nghị này không tệ, dù sao vấn đề này liên lụy đến nhân loại nội tình cùng tương lai. Nếu là gặp được gián điệp âm thầm điều tra, nếu là không có thống nhất xưng hô, bộc lộ ra dung nhập dược tề các loại một loại tin tức, liền nguy hiểm. Tao xem ngài. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ trước tiên mở miệng, đoàn trưởng lần đầu mở miệng đề nghị, hắn tự nhiên không tốt phủ hắn mặt mũi. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy đề nghị này không tệ. Ha ha, Tao Sen, ngươi cho là thế nào? Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh cười ha hả cùng còn lại thần quan trưởng liếc nhau, mỉm cười mở miệng. Đã như vậy, vậy liền theo thần thánh kế hoạch đi. Đường Chính ngắn ngủi suy tư, mở miệng nói. Chương 365, kết thúc bờ Luzerset nhiệm vụ. Chương 365, kết thúc bờ Luzerset nhiệm vụ tân lịch 3 năm trước. Trung Phong Nguyệt, ngày 20 tháng 5. Áp gì đồi núi sâu trong tung lũng, dây đặc đom đóm giống như lớn chừng ngón cái thần thánh năng lượng, giống như dòng lũ nhanh chóng hướng về trung tâm hội tụ, phóng xuất ra ánh sáng chói mắt hiện ra. Thánh khiết quang mang đem vùng này nhuộm thành một mảnh thuần trắng, thần thánh năng lượng dần dần bị hấp thu. Bạch sắc quang mang cũng bắt đầu dần dần biến mất, hiện lộ ra nằm ở quang mang trung tâm một trường bảo vệ màu trắng thân ảnh. Nương theo lấy cuối cùng một tia sáng biến mất, Tạo Sen đang xuất hiện tại nghi thức trung tâm nhất, toàn thân bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao khỏa, sau đó triệt để biến mất tại trong da. Thanh điểm kinh nghiệm 150 vđ, 188 vđ giáo quốc sự tỉnh tạm thời nói với nhất đoạn. Đường Chính cảm thụ toàn thân bị thần thánh năng lượng tràn ngập, ấm áp cảm giác, không nhịn được duỗi hạ lưng mỏi. Đang dạy quốc gia chờ đợi không sai biệt lắm 10 ngày thời gian, được thiếu góp nhặt hơn 1500 vạn điểm kinh nghiệm, bây giờ trở về đồi núi, chuyện làm thứ nhất tự nhiên trước tiên đem điểm kinh nghiệm thu lại. An Nền Hệ Giản Phạm hiện nay cần phải rất tức giận, bất quá cần đau đầu hơn hẳn là tất hắc thánh điện người, đại khái sẽ cầm đám người này phát tiết đi. Đường Chính nghĩ đến chính mình rời đi giáo quốc thời gian hành vi, phát ra một tiếng cười khẽ. Tam Vương xác định tiếp xuống quy hoạch sau, Đường Chính cùng Thánh Quốc Dỗ Hệ Bèn tự nhiên không tiếp tục chờ đợi tất yếu, dự định ngày kế tiếp liền rời đi giáo quốc. Kết quả, An Huyền Hệ Dạn Phách đống nhiên tìm tới hắn, dựa theo đối phương có chút ngang ngược ý tứ, chế tạo món đồ chơi mới không sai, liền lưu tại giáo quốc đi. Cái này không thể được. Ngươi cảm thấy, như ngươi loại này nhỏ yếu ra hỏa có thể tại trước mắt ta chạy trốn? Tốt ta, có thể hỏi một chút, ngươi biết cái này viên lông vũ dây chuyển năng lực sao? Món kia ma pháp đạo cụ, hình như là trước đó vàng tóc sử dụng đạo cụ, năng lực là cái gì đấy nhỉ? Đường Chính nghe đến lời này, liền yên lặng mang theo hiệu mì người mang tin tức phát động đạo cụ năng lực. Quang mang lóe lên, một cái một người cao thanh đồng lông vũ dẫn đầu hiện lên, tiếp lấy liền chuyển hóa thành một cái hỏa diễm đại thiên sứ, mà Đường Chính thân ảnh liền biến mất tại ạn tên hệ dạng phật trước mắt. Hồi ức kết thúc, mấy vị kia thần quan trưởng tặng cùng cái này kiện ma pháp đạo cụ bản ý, hẳn là dùng an toàn của ta là điều kiện tiên quyết tiến hành suy tính. Đường Chính cúi đầu xuống, đưa tay từ dưới cổ lấy xuống thanh đồng lông vũ dây chuyền, khoe miệng nhỏ không thể thấy nhếch lên. Truyền tống phương diện so ra kém chân chính truyền tống ma pháp, hơn nữa cũng cần tiêu hao ma lực, với ta mà nói có chút ít còn hơn không. Nhưng đối tác sen mạo hiểm giả này thân phận, cái này kiện đạo cụ còn là rất không tệ. Thánh quốc rổ hễ bên cùng ở làn thì ổ cờ dạ sĩ tiếp đó, hẳn là sẽ đem đại bộ phận tinh lực đặt ở thần thánh kế hoạch phía trên. Cũng không biết gì mở đi ổ đám người trở về thánh quốc rổ hễ bên, vị kia thánh vương nữ không hiểu thu hoạch được như thế thành quả kinh người về sau, sẽ là biểu tình gì. Đường đường một nước chi chủ, cái kia có biểu thị tóm lại phải có chút. Đường Chính ngược lại là có chút mong đợi. Mỗi năm khoảng 5000 con sứ giả, đối với nhân loại các quốc gia mà nói là một cổ lực lượng cường đại, nhưng đối Đường Chính tới nói còn thiếu rất nhiều. Lần này tại ở làn thì ổ cờ dạ xì một trong thu hoạch, chính là đối dung nhập dược tề có càng thêm toàn diện nhận thức. Thần thánh kế hoạch. Đường Chính ánh mắt bên trong mơ hồ có tinh mang lấp lóe. Kế hoạch này chân chính hạch tâm, cũng không phải thánh quốc rổ hễ bèn cùng ở làn thì ổ cờ dạ xì, làm ra cái kia mấy ngàn con đê giai sứ giả cùng lắc đắc không có mấy trung giai sứ giả. Đừng quên, 10 vị giai ma pháp cuối cùng chiến tranh, thiện. Hắn yêu cầu tiến thêm một bước nghiên cứu xác định người nhái lặn chi noãn nhân tạo ma vật vận dụng. Luôn cảm giác muốn bố trí sự tình còn có một đồng lớn. Người nhái lặn chi noãn nhân tạo ma vật cùng trung lập sứ giả vận dụng. Tuyệt vọng tung lũng bên kia thúc đẩy kế hoạch. Vương quốc bước kế tiếp bố trí các loại. Đường Chính hô hấp lấy sơn cốc cái kia không khí thanh tần, nghĩ đến yêu cầu bố trí chúng nhiều chuyện cảm thấy đau đầu. Bất quá so với những sự tình này, trọng yếu nhất vẫn là chức nghiệp cấu trúc cùng đẳng cấp tăng lên. Gọi ra giao diện thuộc tính. Kiếm thanh chức nghiệp đã có loại bỏ, sau đó cần phải tiến thêm một bước xác định chân long vương hệ thống chức nghiệp cấu trúc. Đường Chính mặt lộ vẻ suy tư, tiếp lấy thấp giọng ngâm sướng, truyền tống. Bạch. Không khí co rụt lại, thân ảnh biến mất theo không thấy. Gần phỏ dẹp bóc tôn. Bên ngoài, từng chiếc cao lớn tươi tốt cây cối, cành lá cùng cành lá đan xen vào nhau nối thành một mảnh, liếc nhìn lại đập vào tầm mắt chỉ có thâm thúy lâm hải. Tất tiếng sột soạt tốt. Năm đạo dáng người không giống thân ảnh, dẫm lên mặt đất lá mục cùng cỏ dại tươi tốt, hướng về cây lau nhà đại sâm lâm chỗ sâu chậm chạp tiến lên. Các loại côn trùng kêu vang cùng tiếng chim hót từ bốn phương tám hướng vào tới, hình thành dày đặc tiếng gầm, chấn động không khí, lộ ra một cô ồn ào giống như đáng sợ. Siêu. Sáng như bạc vải lấy tơ máu hình dáng sắc bén truy thủ, vạch phá không khí, đem phía trước cản đường bụi cây cùng cỏ dại mở ra. Ngự Xê nhìn xem phát hiện cái gì. Đề Á nhấc chân đem phía trước cỏ dại giẫm tại dưới chân, ngồi xổm người xuống, đem một cái thấp một ít dược thảo thận trọng rút ra. Tí Nạ phủi một mắt, tiếp tục đề phòng quan sát bốn phía, thản nhiên nói, "Ẩn trô dược thảo, gần phò dẹp bóp tổ đặc sản. Chế tạo trị liệu dược tề hạch tâm dược liệu, giá cả ước chừng tại 5-7 viên ngân tệ ở giữa. Thu hoạch rất tốt." Đề Á mặt không thay đổi đem dược thảo cẩn thận bỏ vào chính mình bên eo ma pháp dây lưng bên trong, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt, không hổ là tài nguyên phong phú của dược phò dẹp bóp tổ, chỉ bằng vào dược thảo thu hoạch, nói không chừng liền bắt kịp lần này tiền thuê một nam. Ken két cứng rắn chất áo giáp bộ vị ma sát, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Cách cách lan toàn thân hồng sắc vũ trang, hai tay khiêng một chôi dọa người thiết truy, theo sát phía sau, hai người các ngươi, không nên quên nhiệm vụ lần này. Được rồi. Đề Á đứng người lên, cùng Tí Nạ một trái một phải, tiếp tục cầm trong tay chủy thủ hướng về phía trước dò đường, buông lòng nói, đây coi như là nhiệm vụ thu hoạch ngoài ý muốn, nào có không muốn đạo lý. Chỉ ít trước mắt đến xem, gần phò dẹp bóp tôm đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường. Tóm lại muốn cẩn thận một chút. Mắt lạnh mỉm cười thanh âm truyền đến. Là kỳ hữu án Vinzer Alenzer Dạ cùng Diệt Quốc hai người nằm ở hậu phương. Giờ phút này, là kỳ hữu án Vinzer Alenzer Dạ toàn thân kim sắc cùng bạch kim cấu tạo giáp bọc toàn thân giáp, các nơi điêu khắc độc giáp thú trang sức, đây là tên là vô cấu bạch tuyết ma pháp đồ phòng ngự. Ở sau lưng hất lên một kiện một mạc áo choàng áo khoác, là một kiện tên là chuột nhanh áo choàng ma pháp đạo cụ. An mặc như vậy, không nói rõ là kỳ hữu án Vinzer Alenzer Dạ chỉnh trọng thái độ. Ngoại trừ Diệt Quốc biểu hiện nhẹ nhõm bên ngoài, toàn bộ Blue Joseph võ trang đầy đủ. Dù sao nơi này chính là nguy cơ 10 phần của dự phò dẹp tốt tôn, gặp đến bất kỳ hình thức nguy hiểm đều có khả năng. Dựa theo trước đó điều tra, nơi này cần phải thuộc về xâm lâm hiền vương địa bàn, mạo hiểm giả công hội bên kia đồng thời không có con ma thú này cụ thể tình báo. Cách cách lan ánh mắt lợi hại thỉnh thoảng nhìn về phía trong rừng rậm u ám nơi hẻo lánh, chân buồn mở miệng, thực lực phương diện đầy đủ đạt đến tinh cương cấp mạo hiểm giả tiêu chuẩn, hoàn toàn chính xác cần phải cẩn thận. Diệt Quốc quấn tại trường bào màu đen, bước chân nhẹ nhõm cùng tại mọi người sau lưng, trên trán khảm nạm lấy hồng ngọc, ruby, mặt nạ hơi khẽ nâng lên, đột nhiên nhắc nhở, có cái gì tới? Siêu. Siêu, siêu, tươi tốt bụi cỏ cùng bụi cây bắt đầu sao động, các loại côn trùng kêu vang cùng tiếng chim hót lập tức biến mất không thấy gì nữa. Từng cái đen kịt lông tóc ma lang trong rừng nhanh chóng xuyên toa, hướng về bờ Luzerset đám người phương hướng tới gần. Tina mở miệng, bốn cái phương hướng đều có. Số lượng đại khái tại 30 con trở lên, hẳn là một chi đại hình đàn ma lang. Tina thản nhiên mở miệng. Ha ha. Cách Cách Lan đem khiêng to lớn phải truy, từ trên bờ vai lấy một cái, trên mặt lộ ra một vòng lửa nóng, chắc không được phụ cận không có bao nhiêu ma vật, lại có thể hoạt động gân cốt một chút. Lạc Kỳ Hữu Án Vịn giờ ALEN giờ dạ xanh biết đôi mắt đẹp có chút quét qua, tất nhiên không cách nào lẩn tránh, vậy liền tốc chiến tốc thắng, do hệ bại đến cảnh giới. Được rồi, đội trưởng. Thu đến. Nương theo lấy vừa mới nói xong, Lạc Kỳ Hữu Án Vịn giờ ALEN giờ dạ bốn người riêng phần mình phóng tới một chỗ phương hướng, trong nháy mắt cùng đàn ma lang đụng vào nhau. Binh khí vung vậy tê minh cùng ma lang tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên ở trong rừng vang lên. Vẹn vẹn vẹn vẹn trong chốc lát, hơn 30 con ma lang cũng đã bị tiêu diệt, trong rừng cũng nhiều một cỗ mùi máu tanh. È bị du lệ, sau đó làm phiền ngươi. Lạc Kỳ Hữu Án Vịn giờ ALEN giờ dạ đem cắm ở một cái ma lang trên đầu ma kiếm rút ra, ngẩng đầu nhìn về phía Diệt Quốc phương hướng. Diệt Quốc nhẹ gật đầu, nhẹ giọng ngâm sướng, vô cứu. Bạch. Mắt thường không thể gặp ma lực ba động quyết tán, trong không khí huyết tinh vị đạo cấp tốc bị thanh trừ. Nơi này đã có đại hình đàn ma lang, chứng minh đã có tới gần cây lau nhà đại xâm lâm chỗ sâu. Cách Cách Lan từ mặt khác một chỗ trong rừng đi ra, nhếch miệng cười một tiếng, có lẽ các loại sẽ đụng phải trong truyền thuyết xâm lâm hiểm vương. Lạc Kỳ Hữu Án Vịn giờ ALEN giờ dạ mặt lộ vẻ suy tư, giơ cánh tay lên hướng phía trước cước cơ. Blue Joseph đám người một lần nữa tập hợp một chỗ, tiếp tục hướng về chỗ sâu tiến lên. Tươi tốt cảnh lá cây cối càng phát cao lớn. Cho dù là tại ban ngày, lít nha lít nhít lá cây che chắn, vẫn như cũng nhường chúng quanh kia sáng càng phát ra u ám. Làm sao vậy, ma quỷ lĩnh đội? Cách Cách Lan chú ý tới Lạc Kỳ Hữu Án Vịn giờ ALEN giờ dạ nhíu lên lông mày. Cảm giác có chút kỳ quái, lại nhất thời ở giữa nói không ra. Lạc Kỳ Hữu Án Vịn giờ ALEN giờ dạ há hốc mồm, sau đó lại lắc đầu, trắng non hai gò má căng cứng. Nàng luôn cảm thấy chỗ này cây lau nhà đại xâm lâm lộ ra một loại không hiểu cảm giác quỷ dị. Tina, Đề Á hai người cũng đồng dạng thu hồi trước đó nhẹ nhõm thái độ, không ngừng đề phòng quan sát đến bốn phía. Trực giác nói cho ta biết, nơi này xác thực có vấn đề. Tina nói, nữ nhân giác quan thứ 6 sao? Cách Cách Lan cổ quái một tiếng. Ngươi cái này tỏ con không có sao. Tina phản bác chào phúng một tiếng. Mạo hiểm giả công hội cho nhiệm vụ của chúng ta là do xét gợp phò dẹp tốt chỗ sâu, cho ra nguyên nhân là cái này nửa năm qua dị thường tính. Đề Á ngăn lại gỡ rằng cùng Tina cãi lộn, mở miệng nhẹ giọng phân tích, dựa theo trước mắt tình báo, cái này nửa năm qua gần phò dẹp tổ súng quanh thôn đã có cực ít xuất hiện bị ma vật tập kích tình huống. Cái này mặc dù là một chuyện tốt, nhưng dựa theo năm trước tình huống tương đối kỳ quái. Đám người ngắn ngủi trầm mặc, hiển nhiên cũng vô pháp xác định đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành. Nói đến tự do ý chí bây giờ đã có trước giờ một bước trở thành vương quốc đệ nhị chi tinh cương cấp mạo hiểm giả tiểu đội. Cách Cách Lan miết miệng có chút khó chịu mở miệng. Ám gì đồi núi bất tử giả sự kiện, vị yêu tộc sẻn lĩnh đội hoàn toàn chính xác không tầm thường. Lạc Kỳ Hữu Án Vịn giờ ALEN giờ dạ đột nhiên có chút suy sụp tinh thần, rủ xuống bà bay, thật là bị đối phương đoạt trước một bước. Ha ha, chúng ta bây giờ theo sát phía sau a, chỉ phải hoàn thành lần này dò xét nhiệm vụ, cũng đã thỏa mãn lên tới tinh cương cấp mạo hiểm giả tiểu đội. Sở dĩ giữ vững tinh thần đến ma quỷ lĩnh đội. Cách Cách Lan cởi mở cổ vũ nói, không sai. Lạc Kỳ Hữu Án Vịn giờ ALEN giờ dạ thúy con ngươi màu xanh lục bên trong lóe ra hiện ra mang cảm xúc bắt đầu trở nên mừng cao, dùng sức bóp nằm đấm cho mình động viên. Đương nhiên, chúng ta bây giờ cũng đã tiến vào gờ phò tụt chỗ sâu đi. Một mực giữ yên lặng Diệt Quốc bình thản mở miệng, các ngươi chẳng lẽ không có phát giác ma vật số lượng thậm chí so bên ngoài còn ít hơn sao? Đột nhiên nhắc nhở. Nhưng Lạc Kỳ Hữu Án Vịn giờ ALEN giờ dạ Cách Cách Lan mấy người sững sờ, ngay sau đó cũng ý thức được điểm này, chắc không được luôn cảm giác chỗ nào kỳ quái. Tí nạ như có điều suy nghĩ, tham dò sinh mệnh. Diệt Quốc trực tiếp phát động ma pháp, nhẹ giọng ngâm sướng, nhàn nhạt ma lực ba động cấp tốc huyết tán tràn vào rừng cây chỗ sâu. Sao? Làm sao có thể? Diệt Quốc thanh âm đột nhiên ngẩng cao một tiếng, phát ra không thể tưởng tượng nổi kích động ngữ điệu. Làm sao vậy? Hệ vài hệ. Lạc Kỳ Hữu Án Vịn giờ ALEN giờ dạ sắc mặt siết chặt, cấp tốc mở miệng hỏi thăm. Cách Cách Lan, Tina, Đề Á một bên bảo trì đề phòng, một bên đồng dạng nhìn sang, toàn thân căng cứng. Có thể làm cho tiểu bất điểm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tất nhiên là vượt ra khỏi đám người có khả năng dự liệu được ngoài ý muốn tình huống. Tại phía đông bắc vị, ước chừng có mấy ngàn, không, có hơn bạn sinh mệnh năng lượng phản ứng. Diệt Quốc ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc phương hướng, thanh âm bên trong tràn đầy không giảng hòa ngạc nhiên. Hơn bạn. Lạc Kỳ Hữu Án Vịn giờ ALEN giờ dạ biểu lộ một chút mê người. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, hơn bạn sinh mệnh năng lượng phản ứng tụ tập cùng một chỗ, còn là xuất hiện ở Gorzforzepotto chỗ sâu, vô luận như thế nào muốn đều khó có khả năng. Đám người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tăng tốc bước chân, nhanh chóng hướng về Diệt Quốc chỗ dò xét phương vị tới gần. Thư thối hôi thối mùi vị bắt đầu dần dần nồng đậm, tươi tốt bụi cây cùng bụi cỏ, thậm chí bắt đầu xuất hiện khô héo hiện tượng. Xâm lâm vết nước chỗ một chỗ chập trùng trên gò núi. Lạc Kỳ Hữu Án Vịn giờ ALEN giờ dạ bốn người chính che mũi, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía gò núi phía dưới, hôi thối mùi vị chính là từ bên trong phát ra. Lít nha lít nhít bóng người màu xanh lục tụ tập ở nơi đó, phát ra ầm ĩ quang quắc tiếng vang, màu đen tựa như ô vân hình dáng rồi ở mỗi trên không trung tràn ngập. Liếc nhìn lại tất cả đều là gỗ lìn. Nơi này chính là Gorzforzepotto chỗ sâu, vì sao lại có như thế nhiều gỗ lìn? Cách Cách Lan biểu lộ có chút ngốc trệ, phát ra hỏi thăm. Nhưng mà, hiện trường mấy người đều không thể trả lời vấn đề này. Chẳng lẽ Gorgeous for Zepot tồn dị thường, cùng những này gỗ lìn có quan hệ? Tì nạ thật chặt che mũi, nghi ngờ nói một mình. Nhưng lại cảm thấy giống gỗ lìn loại này nhỏ yếu chủng tộc, cần phải cùng chuyện này không có quan hệ gì. Có lẽ, là kỳ ủ ản bình giờ A-L-E-N giờ giả nhỏ giọng nói, lời còn chưa nói hết, một cô hàn ý lạnh leo đống nhiên từ xương sống trô toát ra sông thẳng náo hải. Ông, không khí lăng không toát ra gần sóng. Một đạo toàn thân trường bào màu đỏ thân ảnh, xuất hiện ở bờ Blue Joseph đám người sau lưng. Diệt quốc đệ nhất thời gian phản ứng kịp vừa mới chuẩn bị thích phóng ma pháp. Bất tử giả điều khiển. Thanh âm khàn khàn vang lên, diệt quốc thân thể cứng đờ. Chương 366, phương án thứ 2, quái vật cự long hiện thân. Chương 366, phương án thứ 2, quái vật cự long hiện thân. Siêu. Trường bào màu đỏ trong cửa tay áo, nô ra một cái màu đen bằng da bao tay bao vây lấy bàn tay, hướng về diệt quốc người cứng ngắt chụp tới. Ghé vào trên sườn núi bờ Blue Joseph đám người, cũng tại cùng một thời khắc phản ứng lại. Dừng tay. Lạc Kỳ Hữu Án Bình giờ ALEN giờ dạ hai mắt trợn trừng, xương sống bên trong dâng lên hàn ý hóa thành phẫn nộ, trong nháy mắt rút ra ma kiếm từ tại chỗ nổ lên. Cách cách lan thân hình cao lớn, cũng cho thấy viễn siêu hình thể tốc độ phản ứng, vùng trong tay phải truy, cút ngay cho ta. Nhân thuật bất động định thân chi thuật. Tí nạ một tay bày ra kết ấn quắc khẽ. Bạch. Nhân thuật tiềm ảnh. Đề á càng là hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, từ áo bào đỏ người thần bí phía sau cái bóng bên trong xuất hiện, đưa tay nắm chặt hàn quang lẫm liệt tơ hồng truy thủ. Tàn nhẫn đâm về phía áo bào đỏ người thần bí phía sau lưng tạm vị trí. Trong chớp mắt, Blue Joseph bốn người thế công đã có công tới, là kỳ hữu án bịn giờ ALEN giờ ra, cách cách lan một trái một phải, tí nạ hạn chế đối thủ động tác, để á phía sau tập kích, phong tỏa đường lui. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Nhưng mà, áo bào đỏ người thần bí phảng phất căn bản không có nhìn thấy mấy người công kích, tiếp tục chụp vào Diệt Quốc, làm đầu ngón tay sắp chạm đến sát na. Diệt Quốc cứng ngắc bả vai nhoáng một cái, nhanh nhẹn triệt thoái phía sau, nhường áo bào đỏ thần bí bàn tay người bắt không. Ồ, ngụy trang thành áo bào đỏ người thần bí đường chính, nhìn xem vẹn vẹn cứng ngắc lại trong nháy mắt, liền thoát khỏi bất tử giả điều khiển Diệt Quốc. Ánh mắt bên trong hiện lên một ít đáng tiếc. Trái, phải, hậu phương ba đạo công kích cũng cùng nhau hạ xuống. Thứ nguyên di động ầm ầm, to lớn oanh minh âm thanh từ trên gò núi vang lên. Đề á đâm vào không khí. Lạ kỳ ủ ạn vịn giờ ALEN giờ dạ cùng cách cách lan công kích vang xuống mặt đất, phát ra mãnh liệt chấn động. Một cái hố xuất hiện ở đường chính chỗ đứng bên trên, hình thành trùng thiên khói bụi quyết tán. Công kích thất bại. Blue Joseph đồng thời không có đệ nhất thời gian truy kích, mà là nhanh chóng bày ra để phòng tư thế, cảnh giác nhìn về phía đối diện. Hỗn đản, là ai? Cách cách lan hết sức tức giận, toàn thân cơ bắp kéo căng, nhường ban đầu cao lớn thân thể đổi có vẻ hơi dữ tợn. Lạc Kỳ Hữu Án Bình giờ ALEN giờ dạ hai tay nắm đen kịt ma kiếm, băng lãnh nhìn về phía trước, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần ngưng trọng, ngươi không sao chứ? Hệ vải hại. Không có việc gì, đối phương không đơn giản. Diệt Quốc sau mặt nạ truyền đến không cách nào phân biệt nam nữ khàn khàn thanh âm, nội tâm thì lộ ra kinh ngạc cùng phẫn nộ. Trên người nàng thế nhưng là đeo che giấu bất tử giả thân phận ma pháp giới chỉ, trên thân còn có quê quán bảo vật, tên là nghỉ ngơi khỏa thi bố ma pháp đạo cụ. Một dạng có thể ức chế bất tử giả hóa cùng mục nát mùi các loại. Nắm giữ cái này hai kiện ma pháp đạo cụ, không có người có thể phát hiện hắn không chết người thân phận, mà đột nhiên xuất hiện người thần bí, thế mà vừa xuất hiện liền sử dụng có thể điều khiển bất tử giả ma pháp. Ở trong đó lộ ra vấn đề. Khói bụi tán đi, thần bí áo bào đỏ người xuất hiện ở bờ Blue Joseph một đám trong tầm mắt. Toàn thân hồng sắc ma pháp trường bào, đầu bị hồng sắc rộng rãi mũ trùm che lại, bộ mặt cũng mang theo mặt nạ, ăn mặc cực kỳ thần bí. Chỉ từ cải trang bên trên nhìn thực tế không giống người tốt. Người là ai? Là kỳ hữu án bịn giờ ALEN giờ dạ quát chói hai mở miệng, nắm ma kiếm tay trái ngó lút, hướng phía dưới bình lên. Blue Joseph đám người lập tức chú ý tới ma quỷ đội trưởng tiểu động tác, đây là tùy thời có thể dùng phát động công kích chỉ lệnh. Vừa rồi thế nhưng là đang giúp ngươi nhóm đâu? Đường chính đi qua ma pháp đạo cụ cải biến thanh âm, tràn ngập một cỗ tang thương khàn khàn cảm giác, chẳng lẽ để cho các ngươi không rõ ràng lắm? Các ngươi vị này đồng bạn là một tên bất tử giả sao? Đường chính nhìn về phía Diệt Quốc, dấu ở mũ trùm hạ trên mặt lộ ra một ít phiền phức vẻ mặt. Ngay từ đầu mặc dù nhưng đã dự liệu được không có bất tử hệ chức nghiệp cấu trúc gia trì, cho dù sử dụng bất tử giả điều khiển vậy cũng không khống chế được thời gian quá dài. Chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới khống chế thời gian sẽ như vậy ngắn. Nói thế nào ma lực của hắn hệ thi pháp đẳng cấp cũng thỏa mãn đệ 10 cấp độ thi pháp tiêu chuẩn, đẳng cấp bên trên cũng so Diệt Quốc cao hơn. Khống chế thất bại chỉ có thể đổ cho nghề nghiệp kháng tính, sau đó chỉ có thể cường công. Đường chính nội tâm yên lặng nghĩ đến, Diệt Quốc thiên sinh dị năng chứa đựng bắt đầu nguyên ma pháp hấp hồn đối phương có thể sống sót, cũng là dựa vào ma pháp này. Trên lý luận, cái kia bắt đầu nguyên ma pháp cần phải ở vào mở ra trạng thái, tạo sèn chính là muốn thông qua tiếp xúc thân thể của đối phương, xác định có thể hay không kích hoạt kỹ năng học tập, từ đó tiến thêm một bước kích hoạt chức nghiệp. Ngươi đến cùng là ai? Là kỳ hữu án bịn giờ ALEN giờ dạ thanh âm càng lạnh hơn một phen, màu xanh biết trong ánh mắt tràn đầy hàn ý, lại dám đối đồng bạn của ta xuất thủ. Ồ, đường chính phát ra một đạo cổ quái tiếng cười, tựa hồ có chút ngạc nhiên, nguyên lai các ngươi đã sớm biết, không nghĩ tới đường đường mạo hiểm giả tiểu đội Blue Joseph bên trong, thế mà ẩn giấu đi một vị bất tử giả, thật đúng là dọa người phát hiện đâu. Lời này vừa nói ra, là kỳ hữu án bịn giờ ALEN giờ dạ đám người sắc mặt trở nên lạnh hơn. Nếu như vấn đề này thật làm cho trước mắt người thần bí truyền bá ra ngoài, sẽ đối với các nàng mạo hiểm giả tiểu đội tạo thành to lớn ảnh hưởng cùng đả kích. Tại áp dị đồi núi sự kiện bên trong, nghe nói có một tên thân xuyên trường bào màu đỏ sụ giờ non thành viên, tại minh chủ bị giết chết về sau, không biết tung tích. Diệt Quốc đống nhiên mở miệng, mười điểm xác định nói, ngươi chính là cái kia chạy trốn sụ giờ non thành viên đi. Đường chính không có trả lời, Bất quá trầm mặc ở thời điểm này ngược lại cũng là một loại đáp án. Là kỳ ủ ạn bình giờ ALENZ giả kim sắc hơi cuộn tóc dài, nhường gió nhẹ thổi lên, vừa mới chuẩn bị ra hiệu đám người độc thủ. Mục tiêu của đối phương là ta, vậy liền làm đối thủ của ta đi. Diệt quốc đã có đi lên trước, Hồng Ngọc, Ruby, mặt nạ màu trắng phía sau gương mặt lạnh lùng, làm lời quên, kẻ yếu liền muốn có kẻ yếu giác ngộ. Mũ che màu đỏ nhấc lên. Thủy tinh giảm thanh long lôi từng mai thủy tinh lớn chừng quả đấm giảm thanh, hóa thành như đạn pháo vành hướng về phía trước, cùng lao nhanh hình rồng tiệm điện đụng vào nhau. Vâng. Chói mắt lam sắc điện mang, đem thủy tinh giảm thanh chấn vỡ, hóa thành dày đặc mảnh vỡ bốn phía. Bá, cùng lúc đó, Diệt quốc thân ảnh đã có biến mất tại đám người trong tầm mắt, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Đường Chính. Hạt cắt lĩnh vực cá nhân. Hệ bài thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đường Chính dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái ma pháp trận, từ đó nhổ ra đại lượng hạt cát, dày đặc hoàng sa giống là có đặc thù nào đó dính tính, nhanh chóng hình thành sa quan tài, đem Đường Chính phong tỏa. Kết thúc. Diệt quốc nhỏ nhắn xinh xắn vóc dáng bình tĩnh chạm sau lưng Đường Chính, một bộ ngạo nghệ tư thế. Cái kia ma pháp không chỉ có thể hạn chế đối thủ di động, còn có được trầm mặc hóa, mù quáng hóa các loại một loạt năng lực, đối thủ bị trói lại, thắng bại đã phân. Blue Joseph đám người thấy cảnh này, lộ ra nụ cười. Xứng đáng là tiểu bất điểm. Cách Lan cầm trong tay sách theo toái truy để dưới đất, hởi mở cười to, nhưng mà. Phúc. Hồng sắc ống tay áo từ hạt cắt bên trong nô ra, nhanh chóng chạm vào tại Diệt quốc trên thân. Diệt quốc mặt liền biến sắc, trong nháy mắt triệt thoái phía sau, một lần nữa kéo dài khoảng cách, đồng thời phát động ma pháp kiểm tra đối phương chạm vào vị trí. Không có bất kỳ cái gì ma pháp dấu vết. Được Sa Chi lĩnh vực ảnh hưởng, làm cho đối phương ma pháp phát động thất bại sao? Diệt quốc đệ nhất thời gian xác định trên thân không có vấn đề, dù sao trên cái thế giới này ai cũng không xác định có bao nhiêu chủng cổ quái kỳ lạ ma pháp. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết bắt dục vương chỗ còn xuất lại. Tự động ghi chép trên thế giới bất luận cái gì ma pháp, siêu việt tưởng tượng món kia ma pháp đạo cụ không minh chú văn thư mới hiểu trên thế giới này tất cả ma pháp. Soạn. Hoàng Sa nhúc đích. Chỉ thấy, nguyên bản bị trói buộc tại Sa Chi lĩnh vực bên trong Đường Chính, thế mà dễ như trở bàn tay từ xa quan tài bên trong đi ra. Giống như là một cái bóng mờ. Thì ra là thế, nắm giữ di động trở ngại đầy đủ tính nhẫn mại ạ. Diệt quốc hiểu rõ, bởi vì nàng cũng nắm giữ loại năng lực này, coi như là cô thân thể này thiên phú. Đối phương đại khái là sử dụng nào đó chủng ma pháp đạo cụ. Chắc không được trước đó tùy tiện tránh thoát nhận thuật trói buộc, nguyên lai tưởng rằng là phát động truyền tống loại ma pháp nguyên nhân, cho nên nàng mới lựa chọn sử dụng vừa cầm giữ có hạn chế di động, lại có trầm mặc hóa ma pháp. Đã như vậy, Diệt quốc dự định áp dụng mặt khác phương thức, đối phương nắm giữ lấy di động loại thủ đoạn, muốn phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, được phong tỏa đối thủ tính cơ động mới được. Hạt cắt lĩnh vực không được, cái kia liền sử dụng bộ phận thạch hóa. Diệt quốc giơ bàn tay lên. Chờ một chút. Đường Chính bỗng nhiên mở miệng ngăn lại. Hiện nay hô ngừng dừng chậm, ngươi đã có trêu chọc đến ta rồi. Diệt quốc lạnh giọng trả lời. Vốn chỉ là đối một cái lẫn vào trong nhân loại bất tử giả cảm thấy yêu kỳ. Đường Chính khàn khàn mở miệng, không nghĩ tới là vị phiền phức đối thủ, cái kia liền không thể lãng phí thời gian nữa. Nhắc nhở một chút. Đường Chính triệt thoái phía sau một bước, phát ra cười lạnh, toàn thân ma lực phun trào, quái vật muốn tới đâu? Quái vật? Diệt quốc ngắn ngủi sững sờ. Bạch. Truyền tống Đường Chính thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tâm nhìn chuyển đổi, làm thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, Đường Chính đã đi tới gờ phò dẹp óc tôm cùng đại thấp địa biên giới. Đường Chính đứng tại một gốc cây tốt đại thụ tráng kiện trên nhánh cây, ý niệm trong lòng khẽ động, gọi ra giao diện thuộc tính. Không có cái gì phát động sao? Như vậy chỉ có thể làm phương án thứ hai, hy vọng sẽ không thất bại. Đường Chính hơi cau mày hạ lông mày, tiếp lấy một lần nữa triển khai, tự lẩm bẩm. Mà giờ khắc này, Blue Joseph vị trí trên gò núi, năm người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Mật ma ma gỗ lìn đang từ gò núi phía dưới bò tới, giống như cùng một mảnh hải dương màu xanh lục. Vừa rồi chiến đấu sinh ra động tĩnh, đưa tới gò núi dưới gỗ lìn chú ý vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Cách Lan ngửi ngửi trong không khí nhào phun trào mà đến mùi hôi thối, bộ mặt biểu lộ co rúm, mở miệng hỏi thăm. Cái kia sủ giờ nọn ra hỏa, nâng lên một cái quái vật muốn tới. Diệt quốc mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra khó chịu, có lẽ chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý của ta, địa phương tốt liền chạy trốn sách lược. Tự c. Tí nạ quái kêu một tiếng, bây giờ không phải là thảo luận chuyện này thời điểm đi, nhiều như vậy gỗ lìn tối thiểu có hàng bạc con, chúng ta muốn hay không rút lui. Để á che miệng mũi lui lại mấy bước. Nhỏ yếu gỗ lìn tiện tay là có thể giải quyết, số lượng đạt tới trước mắt loại trình độ này, cho dù thực lực cường đại đám người, nội tâm cũng dâng lên một loại run rẩy cảm giác. Ti tiện, nhỏ yếu, hiếp yếu sợ mạnh. Đây là gỗ lìn đại danh tử, dưới tình huống bình thường, chỉ cần triển lộ ra thực lực cường đại, gỗ lìn liền sẽ giải tán lập tức, nhưng gỗ lìn dũng khí cùng số lượng có nhất định quan hệ. Trước mắt loại này số lượng, chỉ sợ không phải giết chết mấy chục trên trăm con gỗ lìn liền có thể dọa lùi. Đầu tiên là số lượng như thế khả nghi gỗ lìn, lại là sủ giờ nòn thành viên xuất hiện ở đây. Gật phò dẹp tốt chỉ sợ đúng như là mạo hiểm giả công hội đoán dạng kia, xuất hiện vấn đề. Là kỳ hữu ạn bình giờ ALENZ giả không thể không đưa tay che lỗ mũi, bị ngón tay ngăn cản, phát ra hoang hoang dễ thương âm thanh, mặt khác, các ngươi không có phát hiện sao. Làm cho này bên trong người điều khiển, cái kia trong truyền thuyết xâm lâm hiển vương thế mà một mực chưa từng xuất hiện. Cách Lan, đáng tiếc, nhường ra hỏa kia trốn thoát. Đội trưởng, chúng ta muốn tạm thời rút lui sao? Đối phương trong miệng nâng lên quái vật đáng giá coi trọng. Là kỳ hữu ạn bình giờ ALENZ giả nhìn về phía một bên đung dung nệ vài hãy, lắc đầu, nàng không có tính toán từ bỏ nhiệm vụ. Hoa hoa. A. Hoa. Hoa hoa. Đại lượng gỗ lìn chói thai giống như tiếng thét chói thai, trong rừng quanh quẩn, thuận lấy chập trùng gò núi hướng về bờ Lujoset một đám bọc tới. Thấy đội trưởng không có rút lui ý nghĩ, Cách Lan đám người lập tức bày ra nên địch động tác, nhưng sau một khắc, lít nha lít nhít vọt tới gỗ lìn đi phảng phất bị thời gian tạm dừng bình thường, toàn bộ ngừng lại ngay tại chỗ. Liền cái kia bén nhọn tiếng gào thét cũng biến mất không thấy gì nữa, trở nên yên tĩnh im mắng. Lạ kỳ ủ ạn bình giờ a l e n giờ ra, Cách Lan còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Diệt Quốc toàn thân không bị khống chế run một cái, Hồng Ngọc, Ruby, mặt nạ màu trắng phía sau con ngươi nổ tung, một cỗ từ mũi chân thăng đến đỉnh đầu hàn ý toát ra. Trốn, hướng ta chỗ này tụ tập. Diệt Quốc đống nhiên điên cuồng hô to, một tay nắm lấy Lạc Kỳ Vũ Án Vịn giờ ALEN giờ dạ cánh tay, một cái tay khác chụp vào Cách Lan. Tina, đế á hai vị này luôn luôn phản ứng nhanh nhất nhị dạ, giờ phút này lại không bị khống chế cứng ngắc tại nguyên chỗ, phản phất bị định trụ thân hình. Ông, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng áp lực, giống như nước biển từ trên không mà xuống, tựa như sóng lớn đánh thẳng vào ở đây chỗ có sinh vật tâm linh. Hàng vạn con gỗ lìn giống như là bị cắt cỏ đại diện tích ngã xuống, có là không chịu nổi cỗ này áp lực ngã sắp xuống, có chỉ là tại chỗ hủ chết. To lớn bóng ma bao phủ trên rừng rậm không. Một cái hình thể chiều dài hơn 20 mét, to lớn long dực triển khai càng là đạt tới hơn 50 mét, toàn thân xích hồng sắc, bao trùm lấy một tầng giống như là vảy cá hình dáng lân phiến cự long xuất hiện. Kinh khủng long uy không chút kiên kỵ phóng thích, hình thành một cỗ áp lực trùng kích. Long, làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệt Quốc luôn luôn ngụy trang thanh âm đều bởi vì cục diện trước mắt mà từ bỏ ngụy trang trở nên non nớt, động tác đột nhiên tăng nhanh, dắt lấy Lạc Kỳ Vũ Án Bỉn giờ ALEN giờ dạ cùng Cách Lan hướng Tỉ Nạ hai người đánh tới. Chuyển. Diệt Quốc tại sắp tới gần Tỉ Nạ người đồng thời, phát động truyền tống ma pháp. Siêu. Cự long thân ảnh thế mà trong nháy mắt xuất hiện ở Diệt Quốc các loại đỉnh đầu của người, thon dài tráng kiện hồng sắc đuôi rồng đột nhiên kéo xuống. Ầm ầm. Đuôi rồng chỗ phía trước không khí bị tùy tiện đánh nát, phát ra chói tai nổ đùng. Quá nhanh, không còn kịp rồi. Diệt Quốc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng khoảng cách Tỉ Nạ hai người còn có một chút khoảng cách. Thủy tinh thuật bích. Diệt Quốc không thể không từ bỏ truyền tống ma pháp, đổi thành pháp thuật phòng ngự, giống như tiếp tục truyền tống chỉ có thể dẫn đội dài hai người rời đi, Tỉ Nạ hai người tất nhiên sẽ bị giết chết. Nàng không thể buông tha đồng bạn. Có ánh sáng long lanh thủy tinh trong khoảnh khắc tại phía trước ngưng tụ, hình thành hộ thuẫn. Ầm ầm. Giang giác một tiếng tráng kiện đuôi rồng phóng xuất ra kinh khủng lực đạo, tùy tiện đem thủy tinh hộ thuẫn đánh nát, cường đại lực trùng kích của tới. Blue Joseph toàn bộ bị một kích đánh bay ra ngoài.